Chương 300, con chó kia. Cảnh Ngôn không tham gia Lục Ngọc buổi đấu giá, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đan dược, cũng là ủy thác Cảnh Thanh Trúc thay bán đấu giá. Bán đấu giá sau khi kết thúc, thu hoạch đến linh thạch, Cảnh Thanh Trúc từ đan sư hiệp hội lấy đi đưa cho Cảnh Ngôn chính là. Cảnh Thanh Trúc cùng Cảnh Ngôn trở lại Tụ Hoa Tửu Lâu, lại nói một hồi, Cảnh Thanh Trúc mới rời đi. Lục Ngọc buổi đấu giá, ngày mai liền bắt đầu, nàng cũng muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó chạng vạng, tụ hoa bên trong tửu lâu, đột nhiên trở nên sôi trào lên. Cảnh Ngôn cũng được tin tức, ngày mai, chính là Tam Đại Học Viện sát hạch bắt đầu tháng ngày. Cùng dĩ vãng như thế, sát hạch địa điểm, là ở quận Vương Phủ bên trong. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp. Đến hiện tại, tính toán thời gian, Cảnh Ngôn đã đi tới Lam Khúc quận thành vượt qua thời gian một tháng. Sáng sớm hôm sau, màu vàng ánh nắng ban mai, chiếu rọi đại địa. Mênh mông cuồn cuộn đám người, hướng về quận Vương Phủ tuôn trào quá khứ. Ở quận Vương Phủ phụ cận ba tòa tửu lâu bên trong, lượng lớn tuổi trẻ võ giả rời khỏi tửu lâu, hướng về quận Vương Phủ hoặc nhanh hoặc chậm đi đến. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ, cũng ở trong đám người. Người vẫn đúng là nhiều, Cảnh Ngôn nhìn bốn phía lần lượt từng bóng người, cũng là có chút cảm thán. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không phải cảm thấy có cái gì bất ngờ, dù sao hắn không phải lần đầu tiên tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch. Lần trước Tam Đại Học Viện sát hạch, như thế cũng là có nhiều người như vậy. Ở Cảnh Ngôn bên người Cảnh Lạc Vũ, rõ ràng liền có chút sốt sắng. Mưa rơi, không cần sốt sắng như vậy. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Lạc Vũ. Cảnh Ngôn ca, ta vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cảnh Lạc Vũ có chút mất mát nói rằng, tuy rằng Cảnh Ngôn ở võ đạo, dành cho hắn nhất định chỉ điểm, hắn cũng nỗ lực muốn tăng lên, thế nhưng lên cấp tiên thiên, đúng là thật quá khó khăn. Liền nói này dâng tới quận Vương Phủ đám người đi. Trong đó đại đa số cũng đều không phải tiên thiên cảnh giới võ giả. Không phải tiên thiên cảnh giới, cũng chưa chắc không thể thông qua sát hạch. Cảnh Ngôn nói, mỗi một giới Tam Đại Học Viện sát hạch, cũng không có thiếu võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả thông qua sát hạch. Ta nghe nói, tham gia sát hạch võ giả, cuối cùng có thể thông qua sát hạch, cũng là 2/3 người đâu. Cảnh Lạc Vũ than nhẹ một tiếng nói, hừm, đây là thật sự, bất quá mưa rơi, người coi như lần này sát hạch thất bại. Sau đó cũng còn có cơ hội a. Lần này không được, lần sau sát hạch thời điểm, người nhất định đã là tiên thiên. Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn cũng biết, lấy Cảnh Lạc Vũ lúc này tu vi, muốn thông qua sát hạch, độ khó quả thật có chút đại. Hoặc là nói, hy vọng không phải rất lớn. Bất quá, mấy năm sau lần sau sát hạch thời, Cảnh Lạc Vũ thành vì tiên thiên tỷ lệ rất lớn. Mà tiên thiên võ giả, thông qua sát hạch trên căn bản không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có vấn đề gì. Cảnh Lạc Vũ vừa mới 20 tuổi, lần tiếp theo Tam Đại Học Viện sát hạch, cũng hoàn toàn có điều kiện tham gia. Cảnh Ngôn ý nghĩ giật giật, lúc trước rời khỏi Đông Lâm Thành thời điểm, có thể nên lưu một bình thánh linh dược ở trên người. Nếu là Cảnh Lạc Vũ có thánh linh dược, có thể hiện tại đã lên cấp tiên thiên. Đáng tiếc, lúc trước Cảnh Ngôn cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn đem 8 bình thánh linh dược, đều ở lại Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Lạc Vũ tầng tầng gật đầu, quận Vương Phủ ở ngoài, có một đội giáp trụ hộ vệ. Chính đang kiểm tra mỗi một cái võ giả sát hạch lệnh bài. Đông đảo võ giả đều xếp hàng tiến vào quận Vương Phủ. Khoảng chừng đợi nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ hai người cũng tiến vào quận trong Vương Phủ. Quận Vương Phủ thực sự là đại A, so với chúng ta Cảnh gia trạch viện, phải lớn hơn gấp 10 lần chứ. Cảnh Lạc Vũ cảm thán ngữ khí nói rằng, con mắt chung quanh quan sát. Cảnh Ngôn cười cợt, xác thực muốn so với gia tộc chúng ta trạch viện, đại mấy chục lần. Bất quá, quận Vương Phủ so với cái kia mấy cái đại thế gia, vẫn không tính là đại. Lam Khúc quận thành mấy cái đại thế gia, cái kia trạch viện so với quận Vương Phủ còn lớn hơn. Cảnh Ngôn lúc trước ở Thần Phong học viện tu luyện qua một quãng thời gian, đối với Lam Khúc quận thành hiểu rõ đương nhiên so với Cảnh Lạc Vũ nhiều hơn. Dế nhũi, vừa nhìn chính là thành thị nhỏ đến dế nhũi. Ngay ở Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ chuyện phiếm thời điểm, phía sau một đạo thanh âm chói tai truyền đến. Cảnh Ngôn cau mày nhìn lại. Thấy là một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả, chính kiêu ngạo ánh mắt nhìn bọn họ hai người. Mà ở này trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả mặt sau, còn có 4-5 tên võ giả. Hai người các ngươi dế nhũi, là thành thị nào đến? Trường bào màu vàng óng võ giả mặt sau có một người, chỉ vào Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ, ngạo mạn ngữ khí hỏi. Chúng ta từ đâu đến, cùng ngươi có quan hệ gì? Cảnh Ngôn lạnh cười cợt, ai u, tiểu tử này hung hăng rất a, tiểu ca trớn. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Trần gia Trần Như Kiệt, trường bào màu vàng óng võ giả, vẻ mặt khuếch người đại diện. Tiểu ca trớn, ngươi biết Lam Khúc quận thành Trần gia sao? Kha kha, những này dế nhũi, không biết Trần gia cũng bình thường. Bọn họ, làm sao có thể lý giải Trần gia mạnh mẽ? Thực sự là bẩn thỉu xấu xa, nếu ta nói những này thành thị nhỏ dế nhũi, thì không nên để bọn họ tiến vào quận vương phủ tham gia Tam Đại học viện sát hạch. Nhìn thấy bọn họ, ta tâm tình đều biến không được. Chính là, Tam Đại học viện, liền nên tuyển nhận chúng ta những đại gia tộc này thành viên mà, vì sao muốn cho những này dế nhũi cũng tham gia sát hạch đây? Bọn họ tiến vào Tam Đại học viện, cũng là uổng phí hết tài nguyên. Mấy người, người một lời ta một lời, tràn ngập sỉ nhục từ ngữ tầng tầng lớp lớp. Bốn phía, cũng không có thiếu võ giả cũng nghe được Trần Như Kiệt các loại người nói ra những câu nói này, có một ít người, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Thế nhưng, bọn họ hiển nhiên giận mà không dám nói gì. Những này Lam Khúc quận thành đại gia tộc thành viên, không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Vì lẽ đó, coi như bị nhục nhã vài câu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bằng không một khi đắc tội những người này, hậu quả kia khả năng liền không phải bọn họ có thể gánh chịu. Những người này, một cái dế nhũi, tiểu cà trớn, Cảnh Ngôn nghe xong, cũng rất căm tức. Những này Lam Khúc quận thành đại gia tộc thành viên, xác thực cũng không có mấy cái, để mắt từ phía dưới thành thị đến võ giả. Ở trong mắt bọn họ, phía dưới thành thị võ giả, chính là châu chấu, là đến cùng bọn họ cướp giật tài nguyên tu luyện. Trần gia, Cảnh Ngôn tức giận tích góp động bên trong, ánh mắt hơi ngưng lại. Trần gia, ngươi là Trần gia người. Cảnh Ngôn nhìn về phía Trần Như Kiệt, Lam Khúc quận trong thành, trong đại gia tộc, cũng chỉ có một Trần gia, chính là trước bị Cảnh Ngôn đập bạt tai Trần Nghiên vị trí Trần gia. Trước tiên có một cái Trần Nghiên, hiện tại lại nhô ra một cái Trần Như Kiệt, xem ra Trần gia con cháu, cũng thật là hung hăng quen thuộc. Ồ, ngươi tiểu tử này, cũng biết ta Trần gia. Ha ha, nếu biết Trần gia, vậy ngươi biết phải làm sao chứ? Vừa nãy ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, chống đối ta rất tức giận. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội xin lỗi, để ta thỏa mãn, ta liền buông tha hai người các ngươi. Bằng không, kha kha, Trần Như Kiệt, âm hiểm cười đối với Cảnh Ngôn nói. Ha ha, Trần gia rất đáng gờm sao? Cảnh Ngôn xì cười một tiếng, liền Trần gia trưởng lão Trần Đàm cùng chủ quản Trần Một Băng, đều đến nhà hướng về Cảnh Ngôn xin lỗi. Cảnh Ngôn, lại làm sao có khả năng đem Trần gia một thằng nhãi con để ở trong mắt? Như Trần Như Kiệt loại này võ giả, Cảnh Ngôn một cái tát liền có thể trực tiếp đập chết. Mà hiện tại, Trần Như Kiệt lại còn muốn hắn nói xin lỗi. Khốn nạn, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Hả, ngươi có biết, họa là từ miệng mà ra câu nói này. Hiện tại, ta có thể cho rằng ngươi là đang làm nhục Trần gia, có thể ngươi còn không biết sỉ nhục Trần gia hậu quả. Ta cho ngươi biết, coi như ta lập tức giết chết ngươi, ngươi đều là chết vô ích. Đừng tưởng rằng, ở quận trong vương phủ, ta liền không dám giết ngươi. Trần Như Kiệt biến sắc mặt, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn biết Trần gia tồn tại, nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn lại đến một câu Trần gia rất đáng gờm sao. Chuyện này quả thật chính là đối với Trần gia to lớn nhất sỉ nhục, đối với hắn Trần Như Kiệt to lớn nhất sỉ nhục. Ha ha, Trần Như Kiệt, xem ra tiểu tử này căn bản không có đem Trần gia coi là chuyện đáng kể a. Trần gia uy danh, cũng dọa không được này dế nhũi nha. Trần Như Kiệt bên người một người, cười ha ha trêu ghẹo nói rằng. Hiển nhiên, người này cũng là Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc, không phải vậy nên không dám nói thế với. Trần Như Kiệt nghe được người kia câu nói này, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Mất mặt a, sát ta, ngươi đúng là có thể thử một chút xem. Cảnh Ngôn xem thường ngữ khí nói rằng, cái kia thanh bảo võ giả, là người nào a? Hắn lại dám như thế đối với người nhà họ Trần nói chuyện, hơn nữa nghe ngôn ngữ của hắn, tựa hồ còn biết Trần gia là Lam Khúc quận thành đại gia tộc. Lẽ nào hắn liền không sợ chết, đắc tội Trần gia, có thể không có hắn quả ngon ăn. Bốn phía có một số võ giả, nhìn thấy có xung đột phát sinh, nghỉ chân quan sát. Bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng ở đằng xa xem, thế nhưng cũng có thể rõ ràng nghe được Cảnh Ngôn cùng Trần Như Kiệt đối thoại. Nghe tới Cảnh Ngôn nói sau, bọn họ đều trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trần huynh, tiểu tử này để ngươi thử một chút xem, ngươi nói thế nào. Vừa nãy liền nói sỉ nhục Trần Như Kiệt người võ giả kia, lại ánh mắt lóe lóe nói rằng. Người này, hiển nhiên là không có ý tốt, cố ý đang chọc giận Trần Như Kiệt. Thằng nhóc con, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta. Trần Như Kiệt nghe được này kích tướng, quả nhiên càng thêm không khống chế được tức giận, nói liền muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ. Chậm đã, Cảnh Ngôn đi giơ cánh tay lên, đại hét lên một tiếng. Hả, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ? Hừ, hiện tại sợ cũng đã chậm, ngươi sỉ nhục ta Trần gia, ngày hôm nay chính là ngươi giờ chết. Trần Như Kiệt trên mặt, hiện ra một vệt đắc ý, nhìn một chút lời mới vừa nói kích tướng hắn người. ý kia rất rõ ràng, chính là đang nói, xem đi, tiểu tử này chung quy vẫn là sợ hãi Trần gia, sợ hãi ta Trần Như Kiệt. Vừa nãy mạnh miệng, nhìn thấy ta muốn động thủ, lập tức liền chịu thua. Không phải sợ, mà là ta muốn biết, bên cạnh ngươi con chó này là từ đâu xuất hiện. Cảnh Ngôn nhìn về phía tên kia kích tướng Trần Như Kiệt võ giả. Trần Như Kiệt cùng người võ giả kia đều hơi sững sờ. Con chó kia, ha ha, Văn Đoạn, tiểu tử này mắng ngươi là cẩu đây. Trần Như Kiệt cười ha ha, Trần Như Kiệt cũng không ngốc, Văn Đoạn hai lần kích tướng hắn, hắn đương nhiên cũng nghe được. Chỉ là bất đắc dĩ, Văn Đoạn là Văn gia con cháu, tuy rằng chỉ là Văn gia so sánh ưu tú chi thứ con cháu, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Văn. Hắn cũng không tốt, sự biết Đoạn trở mặt, chỉ có thể đem tức giận rơi tại Cảnh Ngôn trên người. Khi hắn nghe được Cảnh Ngôn mắng nghe thấy Đoạn là cầu thời điểm, hắn đúng là không những khác hài lòng. Chương 301, tự rước lấy nhục. Văn Đoạn, sắc mặt đột nhiên biến, nham hiểm ánh mắt mang theo một luồng đáng sợ hàn ý quét về phía Cảnh Ngôn. Thân thể của hắn bên trên, đồng thời tràn ngập ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Tên tiểu tử này, lại dám mắng hắn là một con chó. Một cái ở nông thôn thành nhỏ đến dế nhúi, lại dám trước mặt mọi người mắng hắn là một con chó. Đáng ghét, đáng chết, thứ hỗn trướng, xúc sinh, ngươi dám mắng ta. Văn Đoạn âm u khuôn mặt, dữ tợn khủng bố. Mắng ngươi, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi, chỉ bằng ngươi, vẫn đúng là không đáng ta đi mắng. Ta trước, chỉ là đang nói một sự thật thôi. Ngươi, xác thực chính là một con chó thôi. Ngươi đừng chừng mắt xem ta, tự ngươi nói một chút, ta cùng Trần gia Trần Như Kiệt đang nói chuyện. Ngươi nhưng ở một bên không ngừng mà chó sủa inh ỏi, vì Trần Như Kiệt phất cờ hò reo, ngươi có phải là tiện? Kỳ thực, ta còn muốn nói, ngươi con chó này không có chút nào xứng chức a, ngươi gọi Văn Đoạn đúng không? Xem ra ngươi nên là Lam Khúc quận thành người nhà họ Văn, có thể ngươi nếu là người nhà họ Văn, nhưng giúp Trần Như Kiệt cái này người nhà họ Trần phất cờ hò reo, chà chà. Đúng là tiện, Cảnh Ngôn hơi lắc đầu, Văn Đoạn nghe được lời nói này, quả thực muốn điên rồi. Hắn chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực, dường như muốn đem hắn phổi căng nứt. Hắn vì Trần Như Kiệt phất cờ hò reo, hắn chưa từng vì Trần Như Kiệt phất cờ hò reo. Hắn những câu nói kia, mục đích là ở kích tướng Trần Như Kiệt, muốn cho Trần Như Kiệt cảm thấy mất mặt, để Trần Như Kiệt tức giận, sau đó tại chỗ đánh giết Cảnh Ngôn, hắn cũng có thể xem một hồi náo nhiệt. Hơn nữa, nơi này là quận vương phủ bên trong, Trần Như Kiệt tại chỗ động thủ giết người, rất khả năng cũng sẽ cho Trần Như Kiệt mang đi một chút phiền toái, đây là hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Mà đến Cảnh Ngôn trong miệng, hắn nhưng biến thành vì Trần Như Kiệt phất cờ hò reo cẩu. Ngươi, ngươi, Văn Đoạn đến toàn thân đều đang phát run. Trần Như Kiệt, ngươi phải trông coi cẩn thận ngươi cẩu, không nên để cho hắn tùy tiện cắn người a. Vạn nhất cắn người, sẽ rất phiền phức, ngươi người chủ nhân này, đều trốn không thể tách rời quan hệ. Cảnh Ngôn bỏ lại Văn Đoạn, rồi hướng Trần Như Kiệt nói. Trần Như Kiệt trước nghe được Cảnh Ngôn mắng Văn Đoạn là cẩu thời điểm, hắn còn rất cao hứng. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không cười nổi. Cái này Cảnh Ngôn gây xích mích ly gián bản lĩnh, cũng quá mạnh mẽ. Trải qua hắn vừa nói như thế, Văn Đoạn hiển nhiên cũng sẽ đem hắn Trần Như Kiệt cho hận trên. Hắn tuy rằng không sợ Văn Đoạn, thế nhưng cũng không muốn cùng nghe thấy Đoạn giao ác, chỉ ít không muốn cùng nghe thấy Đoạn trở mặt. Mà lúc này xa xa người vây xem, đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin tưởng ánh mắt, nhìn Cảnh Ngôn, người kia là ai vậy? Quả thực coi trời bằng vung a. Hắn hiện tại không chỉ có đắc tội rồi người nhà họ Trần, còn đắc tội rồi người nhà họ Văn, hắn lẽ nào thật sự không sợ chết? Có lẽ là bởi vì, hắn cảm thấy ở quận trong vương phủ, bất kể là người nhà họ Trần vẫn là người nhà họ Văn, cũng không dám đem hắn thế nào đi. Hắn đây liền sai rồi, lấy Trần gia cùng Văn gia sức ảnh hưởng, liền coi như bọn họ giết người kia, e sợ cũng không sẽ có phiền toái gì. Ha ha, bất quá thật sự dễ chịu ẩn a, nghe được hắn mắng người nhà họ Văn là cẩu, thật là khiến người ta toàn thân khoan khoái. Ta muốn nói một câu, chửi giỏi lắm, cũng có người, âm thầm vì Cảnh Ngôn khen hay. Văn Đoạn, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, ta hiện tại liền tự tay đập chết hắn, ngươi không cần tức giận. Đối với bực này dế nhúi, không cần tích cực, Trần Như Kiệt chuyển mắt nhìn một chút Văn Đoạn, nói rằng. Hắn tự tay đem Cảnh Ngôn giết chết, có thể, Văn Đoạn thì sẽ không lại đem sự thù hận chuyển tới trên người hắn. Trần Huynh, động thủ đi, Văn Đoạn nhìn một chút Trần Như Kiệt, mạnh mẽ đè lên tức giận nói. Trần Như Kiệt, người Trần gia, có phải là có một người tên là Trần Nghiên người? Cảnh Ngôn nhưng là ngược lại hỏi. Hả, Trần Như Kiệt đang chuẩn bị động thủ, nghe nói như thế, không khỏi lại dừng một chút. Ngươi biết ta Trần gia Trần Nghiên? Trần Như Kiệt ánh mắt lóe lóe. Trần Nghiên, hắn đương nhiên biết, Trần Nghiên là Trần gia thủ tịch chủ quản nữ nhi, địa vị có thể cao hơn hắn đến hơn nhiều. Nếu như Cảnh Ngôn nhận thức Trần Nghiên, hoặc là nói cùng Trần Nghiên nếu có quan hệ gì, vậy hắn còn thật không dám liền theo liền đem Cảnh Ngôn cho giết. Xem như là nhận thức đi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Trần Nghiên lần này, vốn là cũng là chuẩn bị tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch đúng không? Bất quá, trước đây không lâu, nhưng có từ bỏ, ta nói không sai chứ. Hả, Trần Như Kiệt có chút giật mình nhìn Cảnh Ngôn, chuyện này, có thể không bao nhiêu người biết, coi như ở Trần gia bên trong, phần lớn người cũng đều không biết. Mà Trần Như Kiệt, đúng là biết đến, mà hắn sở dĩ biết chuyện này, không phải là bởi vì hắn ở Trần gia địa vị đủ năng lượng cao tiếp xúc nhân vật cao tầng, mà là bởi vì hắn cũng tham gia lần này Tam Đại Học Viện sát hạch. Trần Nghiên vốn là muốn cùng hắn đồng thời tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch, hiện tại Trần Nghiên đột nhiên từ bỏ Tam Đại Học Viện nhập viện sát hạch, hắn tự nhiên cũng đã biết. Chỉ là, tên tiểu tử này là làm sao biết chuyện này? Lẽ nào, người này thật sự cùng Trần Nghiên có quan hệ gì hay sao? Trần Như Kiệt, ngờ vực nhìn Cảnh Ngôn, có chút không xác định lên. Ngươi biết Trần Nghiên từ bỏ sát hạch nguyên nhân sao? Ngươi e sợ còn thật không biết, ngươi muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi, Trần Nghiên sở dĩ từ bỏ lần này Tam Đại Học Viện sát hạch, là bởi vì bị ta đánh, ta đập nàng bạt tai. Nàng khả năng, cảm giác mình không mặt mũi gặp người chứ. Quãng thời gian này, ngươi nên cũng chưa từng thấy Trần Nghiên lộ diện chứ. Trần Như Kiệt, cho nên ta muốn nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là không muốn ngươi sai lầm a. Ngươi nếu như khư khư cố chấp, vậy ta xem, ngươi cuối cùng kết cục, cũng là lui ra Tam Đại Học Viện nhập viện sát hạch. Đương nhiên, ngươi còn khả năng bị ta giết chết. Cảnh Ngôn, chậm chậm nói rằng, toàn trường, đều là sửng sốt, Cảnh Ngôn lời nói này, quả thực có chút kinh động thiên hạ. Chính là Văn Đoạn, đều khó có thể tin nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ở gia tộc trên, Văn gia đúng là vượt qua Trần gia gia tộc, thế nhưng luận cá nhân địa vị tới nói, hắn Văn Đoạn thân phận cấp bậc, cùng Trần Nghiên so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn dù sao, chỉ là Văn gia ưu tú chi thứ con cháu, liền Văn gia con cháu đích tôn đều không phải. Hơn nữa, coi như là Văn gia đại đa số con cháu đích tôn, cũng là không thể cùng Trần Nghiên so với. Trần Nghiên nữ nhân này, ở Lam Khúc quận trong thành, đều có rất lớn tiếng tăm, có không ít người đều biết Trần Nghiên, đó là chân chính thiếu gia tiểu thư cấp bậc nhân vật. Mà bây giờ đối với mặt tên tiểu tử này, lại nói Trần Nghiên bị hắn đánh bạt tai, mới từ bỏ Tam Đại Học Viện sát hạch, sao có thể có chuyện đó. Trần Huynh, Văn Đoạn hít một hơi, nhìn về phía Trần Như Kiệt, tựa hồ là muốn từ Trần Như Kiệt trong miệng được một gì đó. Mà Trần Như Kiệt trong lòng, nhưng là nỗi lòng khó san bằng, hắn cũng không tin Cảnh Ngôn. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nói những tin tức này, cùng hắn hiểu biết, nhưng hoàn toàn ăn khớp. Quãng thời gian này, hắn xác thực không có nhìn thấy Trần Nghiên lộ diện. Mà hắn tuy rằng không biết Trần Nghiên từ bỏ sát hạch nguyên nhân, có thể bên trong gia tộc cũng có một chút đồn đại nội dung, tựa hồ chính là Trần Nghiên đắc tội rồi người nào bị giáo huấn một trận. Ban đầu thời điểm, Trần Như Kiệt cũng không có nghĩ quá nhiều, có thể bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói ra những câu nói này, hắn cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Tên tiểu tử này, đến cùng là thân phận gì? Trần Như Kiệt ngây người chốc lát, mới hơi hít một hơi. Ý động thủ, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Văn Đoạn nhìn thấy Trần Như Kiệt vẻ mặt, trong lòng cũng là hồi hộp một cái. Nếu như đối diện tên tiểu tử này nói chính là thật sự, vậy đối phương liền Trần Nghiên cũng dám đánh, khẳng định là không đơn giản. Hơn nữa, thực lực cũng nhất định là cực cường, ít nhất phải vượt qua hắn Văn Đoạn. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, xa xa một đạo ôn tồn truyền đến, một đội phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Mau chóng tản đi, quận vương phủ trọng địa, không cho gây sự, mau mau tản ra. Không phải vậy đem bọn ngươi toàn bắt lại. Giáp trụ vệ đội đội trưởng, khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm khắc cao giọng quát lên. Các ngươi đến cùng còn động thủ không động thủ? Nếu là không động thủ, ta nhưng là đi rồi. Cảnh Ngôn trêu tức vẻ mặt nhìn Trần Như Kiệt các loại người. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, tiểu tử, chuyện này không để yên. Trần Như Kiệt quát lên. Đừng a, ta không nghĩ đến ý một hồi, các ngươi muốn là cảm thấy không để yên, chúng ta có thể tiếp tục. Cảnh Ngôn cười híp mắt nói. Ngươi, hừ, chúng ta đi, Trần Như Kiệt, Văn Đoạn các loại người, thân thể đều run lên. Mấy người, ảo não rời khỏi, mà những kia vây xem võ giả, có không ít, đều phát sinh cười nhạo tiếng. Những này cười nhạo tiếng truyền tới Trần Như Kiệt các loại trong tai người, liền cảm thấy cực kỳ chói tai. Mất mặt, bọn họ ngày hôm nay hiển nhiên phi thường mất mặt, truyền đi sau, còn không biết có bao nhiêu người đến chuyện cười bọn họ. Bọn họ chưa từng, bị như vậy sỉ nhục qua, chưa từng có người. Dám ở trước mặt bọn họ, như vậy nhục nhã bọn họ. Kỳ thực lúc này, bọn họ cũng có chút hối hận đi trêu chọc Cảnh Ngôn. Nếu không là bọn họ bắt đầu nhục mạ Cảnh Ngôn hai người là dế nhúi, cũng sẽ không có mặt sau những việc này. Mưa rơi, chúng ta cũng đi. Cảnh Ngôn nhìn Trần Như Kiệt mấy người bóng lưng đi xa, cười cợt đối với Cảnh Lạc Vũ nói. Cảnh Ngôn ca, ngươi thực sự là uy phong. Những này Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc ở trước mặt ngươi, quả thực chính là tiểu miêu tiểu cẩu. Cảnh Lạc Vũ, một mặt hưng phấn. Hai người, vừa đi một bên trò chuyện. Một quảng trường khổng lồ bên trên, từ bốn phương tám hướng, không ngừng có võ giả tràn vào tới đây. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ hai người đến nơi này sau, liền bị một tên giáp trụ hộ vệ, dẫn dắt tiến vào một khu vực. Từ trước mắt tình cảnh xem, Cảnh Ngôn bọn họ chờ đợi sát hạch nhân viên, tổng cộng bị phân ở 10 cái khu vực bên trong. Cảnh Ngôn hai người, tiến vào bên trong một cái khu vực sau khi, liền cùng với những cái khác người như thế, chờ đợi sát hạch chính thức bắt đầu. Mà Cảnh Ngôn, cũng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ở cái này cực kỳ khổng lồ quảng trường ngay phía trước, có một chỗ đồng dạng cực kỳ khổng lồ đài cao. Lúc này, trên đài cao kia, đã có không ít bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thần Phong học viện người, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú, khóa chặt trong đó mấy bóng người. Khóe miệng, hơi nở nụ cười gằn. Hắn ở Thần Phong học viện tu luyện qua một quãng thời gian, tự nhiên cũng nhận thức không ít Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự. Mà lúc này trên đài cao, cái kia Thương Long chấp sự, liền ở trong đó. Nhìn thấy Thương Long, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, một vẻ tức giận hiện lên, chợt lại nhanh chóng thu lại lên. Lúc trước, chính là tên khốn kiếp này, chủ trì đem Cảnh Ngôn trục xuất ra Thần Phong học viện, hơn nữa đối với Cảnh Ngôn cực điểm nhục nhã, ngay ở trước mặt những người khác, trách cứ Cảnh Ngôn là Thần Phong học viện trăm năm qua tuyển nhận học viên bên trong, tối nát học viên. Chương 303, thỉnh Cảnh Ngôn mà nói lời nói. Không lâu trước khi, Thương Long còn từng mang theo đệ tử tiến về Đông Lâm Thành, phụ trách ba đại học viện khảo hạch tuyển bạt công tác. Bởi vì Cảnh Ngôn giết đệ tử của hắn Tác Văn, lại để cho Thương Long tức giận, dục giết Cảnh Ngôn cho hả giận, may mắn Đông Lâm Thành thành chủ Hoắc Xuân Dương kịp thời trở lại, mới bảo trụ Cảnh Ngôn tính mạng. Nếu không là Hoắc Xuân Dương trở về, lúc ấy Cảnh Ngôn thật đúng là khả năng bị Thương Long tiêu diệt. Có thể nói Cảnh Ngôn cùng Thương Long ở giữa thù hận rất sâu. Tại Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn Thương Long thời điểm, Thương Long cũng đồng dạng thấy được Cảnh Ngôn. Mặc dù lúc này trên quảng trường võ giả phần đông, nhưng là tại trên đài cao trên cao nhìn xuống, cơ hồ có thể nhìn rõ ràng mỗi một gã võ giả tướng mạo. Thương Long đối với Cảnh Ngôn hận thấu xương, hắn một mực đều trong đám người tìm kiếm Cảnh Ngôn, đương Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ đã đến, hắn gần như trước tiên liền phát hiện rồi. Trưởng viện đại nhân, cái kia mặc thanh y, khuôn mặt thanh tú tiểu tử, tựu là Cảnh Ngôn. Thương Long, khóe miệng hiện ra lạnh ý, tại nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn một lát sau, chuyển mục nhìn về phía bên người một gã lão giả nói. Thương Long trong miệng trưởng viện đại nhân, là Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện. Tại trong học viện, bên ngoài trong nội viện, ngoại viện trưởng viện tựu là quyền lực lớn nhất chi nhân. Vị này ngoại viện trưởng viện, tên gọi Thương Khúc, người này chính là Cảnh Ngôn. Thương Khúc theo Thương Long ngón tay phương hướng, xem đi qua, ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Đúng, hắn tựu là Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn, trưởng viện đại nhân, kẻ này tuổi trẻ khinh cuồng, hung hăng càn quấy vô cùng a. Ta trước khi đi Đông Lâm Thành phụ trách tuyển bạt, kẻ này ngay cả ta đều không nhìn ở trong mắt. Thương Long trầm giọng cắn răng nói, trưởng viện đại nhân, kẻ này không biết trời cao đất rộng, không biết tôn ti, tự tính toán hắn thiên phú lại cao, ta Thần Phong học viện cũng không thể khiến hắn tiến vào. Thương Long nói tiếp, hắn sở dĩ cùng Thương Khúc đề chuyện này, chủ yếu mục đích có hai cái, một cái tựu là ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào Thần Phong học viện. Mục đích thứ hai, tựu là đối với Cảnh Ngôn tiến hành chửi bới, lại để cho Thương Khúc đối với Cảnh Ngôn hình thành ác liệt ấn tượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tại Thương Khúc trước mặt nhắc tới Cảnh Ngôn, tại mấy ngày hôm trước, hắn tựu hữu ý vô ý, tại Thương Khúc trước mặt đã từng nói qua Cảnh Ngôn cái tên này. Thương Long chính là loại lòng dạ nhỏ mọn, cực kỳ bụng dạ hẹp hòi người, hắn đối với Cảnh Ngôn ghi hận trong lòng, một mực đều muốn lấy như thế nào trả thù Cảnh Ngôn. Một khi có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trưởng viện đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, ta ngược lại cũng nghe nói một ít tình huống của hắn. Tại lần trước ba đại học viện nhập viện khảo hạch thời điểm, người này tựu từng thông qua khảo hạch, hơn nữa tiến vào chúng ta Thần Phong học viện. Về sau, tựa hồ là bởi vì một ít nguyên nhân, bị Thương Long chấp sự, chủ trì đem hắn đuổi. Tại Thương Khúc sau lưng, một gã mặc hoàng bầy nữ tính võ giả, đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng cũng là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, gọi Cao Khiết. Trên thực tế, nàng không chỉ có nghe nói qua Cảnh Ngôn, thậm chí có thể nói đối với Cảnh Ngôn còn tương đối quen thuộc. Lúc trước Thương Long muốn khu trục Cảnh Ngôn thời điểm, nàng cũng là một người duy nhất, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn bị khu trục đi ra ngoài người. Nhưng là, cuối cùng nhất nàng vẫn bị thất bại, Cảnh Ngôn hay là bị khu trục đi ra ngoài rồi. Nàng đối với Thương Long hành vi, có chút không quen nhìn. Bây giờ nghe đến Thương Long tại ngoại viện trưởng viện Thương Khúc trước mặt chửi bới Cảnh Ngôn, liền không nhịn được như thế nói một câu. Hừ, Cao Khiết chấp sự, lời muốn nói tinh tường. Ta vì sao khu trục Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn hắn tiến vào Thần Phong học viện về sau, thực lực không ngừng lui bước, ngắn ngủn mấy tháng thời gian tựu ngã xuống tiên thiên cảnh giới, ta đem hắn khu trục học viện, còn có sai. Giữ lại hắn tại Thần Phong học viện, tựu là đối với chúng ta Thần Phong học viện vũ nhục. Thương Long hừ lạnh một tiếng, trừng Cao Khiết liếc, chất vấn ngữ khi nói. Thương Long chấp sự, ngươi không khỏi quá độc đoán đi một tí. Tựu tính toán Cảnh Ngôn lúc trước thực lực lui bước, cái kia cũng có thể cho hắn cơ hội cho hắn thời gian mới là. Mới mấy tháng thời gian, ngươi liền đem hắn khu trục ra học viện, cái này lỗ mãng rồi. Cao Khiết cũng nhìn xem Thương Long, cái này Cảnh Ngôn, bao nhiêu tuổi rồi? Thương Khúc, hơi hai con mắt híp lại, hỏi. Hắn trước đó lần thứ nhất tiến vào Thần Phong học viện thời điểm, mới vừa vặn 16 tuổi. Hiện tại, hẳn là 18 tuổi không đến 19 tuổi. Cao Khiết đáp lại nói ra, a, nói cách khác, hắn 16 tuổi thời điểm, tựu là tiên thiên cảnh giới. Thương Khúc con mắt, thoáng mở ra một ít, tựa hồ là cũng có chút ngoài ý muốn. 16 tuổi tiên thiên võ giả, cũng không thấy nhiều. Đặt ở Lam Khúc quận thành trong, cái kia coi như là thiên tư nhất lưu rồi. Xem ra, là tốt hạt giống a, đáng giá bồi dưỡng thoáng một phát. Thương Khúc nhẹ gật đầu, hắn chuyển mục nhìn về phía Thương Long, Thương Long chấp sự, chuyện này xử lý, người có chút nóng vội nữa à? Vâng, là, Thương Long trong nội tâm mặc dù không cho là đúng, bất quá biểu hiện ra, hắn cũng không dám chống đối Thương Khúc cái này ngoại viện trưởng viện, chỉ có thể phụ họa hai tiếng. Như vậy hiện tại, cái này Cảnh Ngôn thì sao nữa nha? Là cái gì cảnh giới tu vi? Thương Long chấp sự, Thương Khúc dừng một chút, lại hỏi, cái này, Thương Long cau mày, trầm ngâm đạo. Cái này Cảnh Ngôn, bây giờ là cái gì tu vi, ta cũng không xác định. Ngươi không lâu đi Đông Lâm Thành, phụ trách tuyển bạt công tác, như thế nào đối với Cảnh Ngôn tu vi không rõ ràng lắm. Thương Khúc nhíu nhíu mày, ba đại học viện người, tiến về nguyên một đám thành thị phụ trách tuyển bạt công tác, mặc dù cái này tuyển bạt công tác, là tất cả tòa thành thị phủ thành chủ đạo, nhưng là ba đại học viện người, cũng có giám sát quyền lực. Thương Long là phụ trách Đông Lâm Thành tuyển bạt giám sát, như thế nào sẽ đối với Cảnh Ngôn tu vi không rõ ràng lắm. Trưởng viện đại nhân, chuyện này có thể không trách ta. Ta căn bản, tự không thấy được cái này Cảnh Ngôn tham gia tuyển bạt. Đông Lâm Thành thành chủ Hoắc Xuân Dương, trực tiếp tự lại để cho cái này Cảnh Ngôn đạt được khảo hạch tư cách, Cảnh Ngôn căn bản không có tham gia tuyển bạt. Thương Long ủy khuất ngữ khi nói, còn có việc này, Thương Khúc lắc đầu, bất quá, đối với cái này, hắn cũng không nên nói cái gì. Cái này tuyển bạt, vốn là tất cả tòa thành thị phủ thành chủ đạo. Thành chủ quyền lực, là rất lớn. Cho một hai người đặc quyền, cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Không chỉ có là tuyển bạt giai đoạn, là tất cả tòa thành thị phủ thành chủ đạo, liền khảo hạch này, cũng là quận vương phủ thành chủ đạo. Trưởng viện đại nhân, Thương Long chấp sự không biết Cảnh Ngôn tu vi, ta lại nghe nói một ít tin tức. Cao Khiết lại mở miệng, Cao Khiết nói chuyện, phụ cận mặt khác Thần Phong học viện chấp sự, cũng đều nhìn về Cao Khiết. Theo ta được biết, cái này Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, đã là đủ để bằng được tiên thiên hậu kỳ võ giả. Cao Khiết nhìn Thương Long liếc, trầm giọng nói ra, tại Đông Lâm thành phủ thành chủ trong, Cảnh Ngôn cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Triệu Chân Nghiêm quyết đấu, lúc ấy không chỉ có riêng là Thương Long ở đây, còn có Đạo Nhất học viện cùng Hồng Liên học viện chấp sự đã ở trường. Nếu là lưu ý lời nói, cái kia mặc dù tại đây Lam Khúc quận thành, đồng dạng cũng có thể biết lúc ấy chuyện phát sinh. Cái gì, lúc này đây, Thương Khúc thật sự có chút kinh ngạc rồi. Vừa rồi hắn cũng nghe Cao Khiết nói, Cảnh Ngôn mới 18 tuổi. 18 tuổi. Có được bằng được tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả thực lực. Cái này thật là, có chút làm cho người khiếp sợ. Những thứ khác Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù là tại Lam Khúc quận thành những đại thế gia kia ở trong, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được, 18 tuổi tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả a. Nếu thật là như vậy, cái này cái Cảnh Ngôn, có thể nói là kỳ tài ngút trời rồi. Ít nhất cũng có thể xem như, 10 năm trong, toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực. Ưu tú nhất thiên tài võ giả. Thương Khúc trong mắt, một đạo tinh quang tách ra. Nếu quả thật chính là ưu tú như vậy võ giả, cái kia Thần Phong học viện cũng muốn hết sức tái tranh thủ một chút. Cao Khiết chấp sự, người cần phải vi lời của mình phụ trách. Cái gì gọi là đủ để bằng được tiên thiên hậu kỳ võ giả? Người nói là cái này Cảnh Ngôn là tiên thiên hậu kỳ võ giả sao? Thương Long có chút gánh không được rồi. Ta cũng không nói như vậy, Thương Long chấp sự. Ngươi cũng không nên hướng trên đầu ta khấu trừ bô ỉa tử. Ta chỉ nói là Cảnh Ngôn, có cùng tiên thiên hậu kỳ võ giả chống lại năng lực mà thôi. Cao Khiết chấp sự liền lắc đầu, cười nhẹ nói, Hừ, cái kia Cảnh Ngôn, bất quá là tiên thiên sơ kỳ tu vi mà thôi. Thương Long có chút phẫn nộ thấp giọng quát đạo, tiên thiên sơ kỳ, Thương Long chấp sự, người vừa rồi không chả đang nói, không biết Cảnh Ngôn tu vi sao. Như thế nào hiện tại, lại biết rõ Cảnh Ngôn là tiên thiên sơ kỳ. Cao Khiết cười nhìn xem Thương Long cũng là sững sờ. Hắn cũng là nghe được Cao Khiết nói Cảnh Ngôn có chống lại tiên thiên hậu kỳ võ giả thực lực, dưới tình thế cấp bách, thốt ra. Thương Khúc cũng nhíu mày nhìn về phía Thương Long, trưởng viện đại nhân, cái này Cảnh Ngôn, thật sự không có tham gia tuyển bạt đấy. Ta sở dĩ biết rõ hắn là tiên thiên sơ kỳ tu vi, là vì ta xác thực đã từng gặp, hắn cùng những võ giả khác giao thủ tình cảnh. Lúc ấy, hắn xác thực là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Cao Khiết chấp sự nói Cảnh Ngôn là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, cái kia không có khả năng. Thương Long bối rối giải thích nói ra, tốt rồi, Thương Khúc giơ cánh tay lên, Thương Long, đem người Cảnh Ngôn thỉnh tới, ta cùng với hắn nói chuyện. Thương Khúc đối với Thương Long khoát tay nói, bất kể là tiên thiên sơ kỳ cũng tốt, chống lại tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng tốt, tóm lại Cảnh Ngôn mới 18 tuổi, vô luận như thế nào đều xem như cực kỳ ưu tú thiên tài võ giả. Nếu như có thể, Thương Khúc cũng xác thực hy vọng Cảnh Ngôn lần nữa tiến vào Thần Phong học viện. Cái này, Thương Long sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn cùng với Cảnh Ngôn, thù hận sâu nặng, hiện tại lại để cho hắn đi mời Cảnh Ngôn tới. Vậy hắn cái này mặt mo, để chỗ nào à? Hắn chủ động qua đi thỉnh Cảnh Ngôn, chẳng phải là nói, là hắn yếu thế. Là hắn hướng Cảnh Ngôn cúi đầu, còn không đi, Thương Khúc thanh âm nghiêm khắc một ít, là, Thương Long thân hình khẽ run lên, đáp, đón lấy. Hắn đi đến đài cao biên giới, Đông Lâm Thành tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch võ giả, Cảnh Ngôn, ngươi tới. Thương Long cũng không hạ đài cao, mà là tụ đứng ở nơi đó, vận chuyển nguyên khí la lớn. Toàn bộ trên quảng trường, đều chịu yên tĩnh, vô số ánh mắt, cũng đều nhìn về trên đài cao Thương Long. Đó là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự Thương Long. Hắn vừa rồi gọi ai? Đông Lâm Thành Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn là cái đó một cái. Không biết, Đông Lâm Thành ta ngược lại là biết rõ. Một cái tiểu thành thị, từng đạo thấp giọng nghị luận đan vào mà ra, mà đồng thời, vô số ánh mắt, cũng đang tìm kiếm bị Thương Long kêu lên danh tự Cảnh Ngôn. Đối với Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự Thương Long, tại đây rất nhiều người đều biết. Tự tính toán không biết võ giả, chỉ cần hơi chút nghe ngóng bên người những võ giả khác, cũng sẽ biết. Nhưng là Cảnh Ngôn cái tên này, tuyệt đại đa số người lại rất xa lạ. Cũng chỉ có rất rất ít người, biết rõ Cảnh Ngôn. Cái này số rất ít người. Cơ hồ đều là do ngày đó tại tụ hoa tử lâu một lầu chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Trần Nghiên xung đột người. Chương 305, cự tuyệt Thần Phong học viện mời. Ở đây chuẩn bị tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch võ giả ở bên trong, nhận thức Cảnh Ngôn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực, chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều ngạc nhiên tìm kiếm Thương Long chấp sự trong miệng Đông Lâm Thành võ giả Cảnh Ngôn, suy đoán Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, trước mặt mọi người gọi Cảnh Ngôn qua đi, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Phải biết rằng, hiện tại nhập viện khảo hạch chưa bắt đầu, Thương Long chấp sự đã kêu chuẩn bị tham gia khảo hạch võ giả qua đi, cái này không hợp với lẽ thường. Nếu như nói khảo hạch đã bắt đầu, ba đại học viện người, chứng kiến một ít biểu hiện cực kỳ xuất sắc võ giả, cố ý như muốn hấp thu đến chính mình học viện, cái kia sớm tiếp xúc thoáng một phát, ngược lại là bình thường. Vấn đề là, hiện tại khảo hạch còn chưa có bắt đầu a. Cho nên, tất cả mọi người có chút khó hiểu, Cảnh Ngôn ca, cái kia Thương Long bảo ngươi. Cảnh Lạc Vũ tại Cảnh Ngôn một bên, có chút phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Thương Long. Hắn cũng biết, Cảnh Ngôn cùng Thương Long quan hệ không hòa thuận, hơn nữa giữa hai người có gút mắc. Đối với Thương Long, Cảnh Lạc Vũ tự nhiên là không có bất kỳ hảo cảm. Vậy bây giờ Thương Long hô to Cảnh Ngôn danh tự, cần làm chuyện gì? Ân, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lạc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào trên đài cao Thương Long. Cảnh Ngôn cũng không biết, cái này Thương Long muốn làm gì, hắn cũng không muốn lý biết cái này Thương Long. Cảnh Ngôn, ta bảo ngươi tới, ngươi không nghe thấy. Thương Long chờ giây lát, gặp Cảnh Ngôn không có bất kỳ phản ứng, lập tức tăng thêm ngữ khí, có chút không kiên nhẫn quát. Tại hắn xem ra, hắn lại để cho Cảnh Ngôn qua đi, Cảnh Ngôn nên lập tức qua đi mới là. Thương Khúc lại để cho hắn gọi Cảnh Ngôn tới, đối với hắn mà nói, đã là rất mất mặt rồi. Có thể hắn gọi Cảnh Ngôn một câu, Cảnh Ngôn rõ ràng không có bất kỳ phản ứng, điều này càng làm cho hắn kéo không dưới mặt rồi. Thương Long chấp sự. Thương Khúc trưởng viện là cho ngươi thỉnh Cảnh Ngôn tới. Ngươi cái này thái độ, có phải hay không có chút không thích hợp đâu. Cao Khiết chấp sự nhíu hai hàng lông mày, Thương Khúc nghe được Thương Long ngữ khí, cũng khẽ nhíu mày nhìn Thương Long liếc, bất quá hắn ngược lại là không nói gì. Thương Khúc ngữ khí, quả thật có chút không thật là tốt, bất quá Thương Long dù sao cũng là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, Tại loại trường hợp này, Thương Khúc cũng không phải tốt trách cứ Thương Long cái gì. Thương Long, người mò mẫm tên gì, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Cảnh Ngôn bản không có ý định để ý tới Thương Long, dù sao hắn cũng không có ý định lại tiến vào Thần Phong học viện, nhưng cái này Thương Long tựa hồ là có chút không thuận theo bất nạo, nếu là mình bất hồi ứng lời nói, chỉ sợ đối phương còn sẽ tiếp tục kêu la. Mà Cảnh Ngôn lời nói, làm cho người xung quanh bầy, lập tức truyền ra một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cảnh Ngôn nói gì đó, có lời cứ nói, có dám thì phóng, cái này cái gì thái độ, cái này hoàn toàn là không có đem Thương Long để vào mắt a, người bình thường, ai dám như vậy đối với Thương Long nói chuyện. Nói thật, Thương Long trước khi ngữ khí, xác thực cũng không phải rất hữu hảo. Nhưng là, người ta là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự a, đối với các ngươi những này chuẩn bị tham gia ba đại học viện khảo hạch võ giả mà nói, đừng nói ngữ khí không phải rất hữu hảo, coi như là trực tiếp mắng chửi, đó cũng là rất bình thường nha. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn đâu? Cảnh Ngôn rõ ràng đối với Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, nói một câu như vậy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói. Lập tức, bốn phía ánh mắt liền đều đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Vừa rồi mọi người còn đang suy đoán, Thương Long chấp sự trong miệng Cảnh Ngôn là ai, hiện tại Cảnh Ngôn lên tiếng đáp lại rồi, mọi người cũng dĩ nhiên là biết rõ, Cảnh Ngôn chính là cái mặc thanh sắc trường bào nam nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm võ giả. Những người khác đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mà trên đài cao Thương Long sắc mặt, tự hoàn toàn đen. Hắn còn thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn dám tại nhiều như vậy mặt người trước, đối với hắn như thế không khách khí. Cảnh Ngôn lời nói, quả thực ngay tại đánh mặt của hắn a. Nhìn xem những nhìn sang kia ánh mắt, Thương Long cảm giác mình ra mặt, tựa hồ cũng bị đánh sưng lên. Làm càn, Cảnh Ngôn, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta bảo ngươi tới, tự nhiên là có sự tình, ngươi lại dám như thế làm càn. Thương Long trầm giọng quát, trong mắt lóe lệ quang, khí tức ồ ồ. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi gọi ta qua đi, ta phải qua đi. Thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật, thực không có ý tứ, có lẽ người khác đem ngươi trở thành một nhân vật, nhưng là ngươi trong mắt ta, thật đúng là không tính thứ gì. Cảnh Ngôn suy cười một tiếng khinh miệt ngữ khí đạo, ngươi, Thương Long phổi đều quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn nhìn trên đài cao những người khác, sắc mặt càng thêm tối tăm phiền muộn. Tức giận trong lòng sôi trào, hận không thể một cái tát phiến chết Cảnh Ngôn. Thương Long chấp sự, Thương Khúc mở miệng, ta đến cùng hắn nói chuyện a, tiểu tử này tính tình cũng không nhỏ. Thương Khúc híp mắt, đối với Thương Long khoát tay áo. Nếu là lại để cho Thương Long nói tiếp, cái kia Thần Phong học viện khả năng đều hội chịu ảnh hưởng. Thương Khúc, cũng là thật không ngờ Cảnh Ngôn tính tình hội lớn như vậy, hắn gọi Thương Long thỉnh Cảnh Ngôn tới, tự là muốn đàm thoáng một phát, lại để cho Cảnh Ngôn tại đang tiến hành khảo hạch về sau, lần nữa gia nhập Thần Phong học viện. Chỉ là Thương Long quá coi trọng chính mình ra mặt rồi, rõ ràng không có hạ đài cao đi mời Cảnh Ngôn, mà là tại trên đài cao trực tiếp hô Cảnh Ngôn tới. Mà bình thường võ giả, có lẽ tự tính toán cùng Thương Long có ân oán, cũng sẽ kiêng kỵ Thần Phong học viện, không dám liều lĩnh, do đó thành thành thật thật tới. Nhưng là Cảnh Ngôn, hiển nhiên cùng bình thường võ giả bất đồng. Cảnh Ngôn căn bản cũng không có tới ý tứ, mà là đứng tại nguyên chỗ, cứ như vậy cùng Thương Long đối với hô lên. Cái này trên đài cao, không chỉ có riêng chỉ có Thần Phong học viện người, còn có Hồng Liên học viện cùng Đạo Nhất học viện tầng quản lý nhân vật, còn có Lam Khúc quận thành trong đại gia tộc người tới. Những người này đều đang nhìn đấy. Vâng, Thương Long lên tiếng, lui về phía sau mấy bước đứng vững. Thương Khúc đi đến phía trước, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ta là Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện Thương Khúc. Thương Khúc thanh âm long long truyền ra. Ân, Cảnh Ngôn cũng là thoáng sửng sốt. Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện Cảnh Ngôn đương nhiên nghe nói qua, nhưng lại còn chưa từng gặp mặt. Hắn trước kia là tiến vào qua Thần Phong học viện, nhưng khi mới vào nhập Thần Phong học viện thời điểm, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể xem như so sánh bình thường võ giả, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện. Cảnh Ngôn, vừa rồi Thương Long chấp sự muốn ngươi tới, nhưng thật ra là ý của ta. Ngữ khí của hắn khả năng không tốt lắm, kính xin ngươi đừng nên trách. Thương Khúc nói chuyện, so Thương Long lão đạo nhiều lắm. Mấy câu liền đem trước khi không tốt ảnh hưởng tiêu trừ sạch. Mà Thương Khúc lời nói, làm cho ở đây tuổi trẻ võ giả thì càng thêm kinh ngạc rồi. Thương Khúc, đây chính là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự a, thân phận không phải chuyện đùa. Hiện tại liền Thương Khúc cái này trưởng viện đều khách khí như vậy đối với Cảnh Ngôn đối thoại, cái này Cảnh Ngôn đến cùng là nhân vật nào à? Những nhìn về phía kia Cảnh Ngôn ánh mắt, tự nhiên đều nhiều hơn đi một tí biến hóa. Hẳn là cái này Cảnh Ngôn còn có cái gì đại bối cảnh hay sao? Bằng không thì, Thương Khúc trưởng viện vì sao phải khách khí như vậy? Thương Khúc trưởng viện, người muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn ánh mắt đi lòng vòng, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều hỏi. Ha ha, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta biết rõ ngươi từng tiến vào qua Thần Phong học viện tu luyện, về sau bởi vì đã xảy ra một việc, lại ly khai Thần Phong học viện. Hiện tại, ta chính là muốn ngươi nói, ta Thần Phong học viện đại môn, đối với ngươi hay là rộng mở. Ta hy vọng tại khảo hạch về sau, ngươi có thể lần nữa tiến vào Thần Phong học viện, thành cho chúng ta Thần Phong học viện một thành viên. Thương Khúc, mỉm cười nói. Thương Khúc lời nói, làm cho người ở chỗ này, đều mở to hai mắt nhìn. Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện, rõ ràng tự mình mở miệng, mời Cảnh Ngôn gia nhập Thần Phong học viện. Thế nhưng mà, khảo hạch này đều không có bắt đầu đấy. Coi như là khảo hạch đã bắt đầu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người, có thể đáng được Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện, tự mình mở miệng mời a. Như vậy, cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là hà đức hà năng đâu. Thật lớn mặt mũi, cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là nhân vật nào? Rõ ràng liền Thương Khúc cái này trưởng viện đại nhân, đều chủ động tự mình mở miệng mời. Chậc chậc, thật là có mặt mũi a. Nếu ta bị Thương Khúc trưởng viện như vậy mời, ta khẳng định lập tức tự đáp ứng. Thôi đi, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi liền khảo hạch đều không nhất định có thể thông qua đâu rồi, Thương Khúc trưởng viện sẽ đích thân mời ngươi. Ngươi đang nằm mơ, làm sao lại hay nói giỡn? Ngươi nhìn Cảnh Ngôn, liền 20 tuổi cũng chưa tới a. Hắn coi như là tiên thiên cảnh giới, tối đa cũng tựu là tiên thiên sơ kỳ tu vi. Hắn có thể bị Thương Khúc trưởng viện mời, ta vì sao lại không được? Tiếng bàn luận xôn xao, trong đám người lan tràn, đại đa số võ giả đều là ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Bị một cái học viện ngoại viện trưởng viện tự mình mở miệng mời, đây quả thực là thiên đại mặt mũi. Người bình thường bị như vậy mời, cái kia vẫn không thể mang ơn lập tức tỏ vẻ nguyện ý tiến vào Thần Phong học viện. Mọi người đều đỏ mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lại tạm thời trầm mặc lại. Thương Khúc gặp Cảnh Ngôn không có lập tức trở về ứng, đương nhiên cũng có chút nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Nhưng hắn là, tự mình mở miệng mời Cảnh Ngôn rồi. Cái này Cảnh Ngôn, rõ ràng không có lập tức tự đáp ứng, cái này có chút không tán thưởng đi à nha. Kỳ thật lại nói tiếp, Thương Khúc cũng không phải đến cỡ nào coi trọng Cảnh Ngôn, hắn sở dĩ có biểu hiện như vậy, chỉ cần mục đích cũng không phải là vì mời Cảnh Ngôn. Hắn nhưng thật ra là, vì mình trước mặt người khác dựng đứng một loại chiêu hiền đãi si ấn tượng. Về phần Cảnh Ngôn, tự tính toán Cảnh Ngôn đã tiếp nhận mời, gia nhập Thần Phong học viện, hắn khả năng cũng sẽ không lại đối với Cảnh Ngôn chú ý cái gì. Thương Khúc trưởng viện, hảo ý của ngươi, ta chỉ sợ không cách nào tiếp nhận. Ta không có tính toán, lại tiến vào Thần Phong học viện. Theo ly khai ngày nào đó lên, ta sẽ không có lại thêm vào ý định. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Khúc, ánh mắt kiên định nói. T, bốn phía, lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây quả thực, Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện A, chính miệng mời, rõ ràng bị cự tuyệt. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó à? Ánh mắt của mọi người, đều trở nên có chút quái dị. Nghe được Cảnh Ngôn đáp lại về sau, Thương Khúc sắc mặt, cũng trở nên khó coi rồi. Tại hắn mở miệng mời thời điểm, hắn có thể thật không ngờ, chính mình hội bị cự tuyệt. Tự tính toán Cảnh Ngôn thật sự muốn cự tuyệt, cũng không có lẽ như thế trực tiếp a. Tự coi như người Cảnh Ngôn không muốn lại tiến vào Thần Phong học viện, cũng có thể uyển chuyển một điểm, người có thể nói cần cân nhắc thoáng một phát. Nhưng bây giờ thì sao? Người rõ ràng trực tiếp dứt khoát lưu loát cự tuyệt, còn nói theo ly khai bắt đầu từ ngày đó sẽ không có lại ý định tiến vào Thần Phong học viện. Chương 306, phong sát lệnh, lúng túng, Thương Khúc lúc này cực kỳ lúng túng, đồng thời, trong lòng hắn cũng bốc lên ra một luồng tức giận. Hắn làm ra chiêu hiền đãi sĩ tư thái, lại bị làm mất mặt. Cảnh Ngôn, Thương Long lại đứng ra lớn tiếng hét lớn, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi tiểu súc sinh này, quá không biết trời cao đất rộng. Thương Khúc trưởng viện chủ động mời ngươi gia nhập Thần Phong học viện, đó là ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi nhưng dám to gan từ chối. Được lắm kiêu ngạo thằng nhóc con, liền Thương Khúc trưởng viện mặt mũi cũng không cho. Thương Long khuôn mặt dữ tợn, phảng phất cực kỳ tức giận. Kỳ thực trong lòng hắn, cũng không tức giận, mà là có chút mừng rỡ. Cảnh Ngôn từ chối Thương Khúc mời, chẳng khác nào là đắc tội rồi Thương Khúc, Cảnh Ngôn đây là tìm chết a. Thương Long, ngươi vẫn đúng là buồn cười, lúc trước ngươi đem ta trục xuất ra Thần Phong học viện thời điểm, ngươi có từng cân nhắc qua ta cảm thụ. Thương Khúc trưởng viện hiện tại mời ta tiến vào Thần Phong học viện, ta nếu là thật đi tới, vậy không biết đạo lúc nào lại bị trục xuất đi ra đây. Còn có, ta cũng không phải không cho Thương Khúc trưởng viện mặt mũi, ta lựa chọn tiến vào người nào học viện, cùng mặt mũi không quan hệ. Cảnh Ngôn xem thường nói rằng, người trẻ tuổi, người không cần sai lầm a. Nếu là ta mời ngươi gia nhập Thần Phong học viện, những người khác tự nhiên không dám lại trục xuất ngươi. ta xem, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái ra quyết định sau cho thỏa đáng. Ngươi trẻ tuổi, cần phải nắm lấy một ít hiếm thấy cơ hội mới là. Thương Khúc mở miệng lần nữa. Lần này, Thương Khúc ngữ khí, nhưng là không phải tốt như vậy. Này trong giọng nói, rõ ràng nhiều hơn một chút uy hiếp ý vị. Cảnh Ngôn từ chối hắn, cái kia chính là bỏ qua cơ hội, là sai lầm. Cảnh Ngôn tiếp nhận rồi, cái kia chính là nắm lấy cơ hội, liền không phải sai lầm. Bất quá, Thương Khúc đã là nổi giận, coi như Cảnh Ngôn hiện đang thay đổi quyết định, thêm vào Thần Phong Học Viện, cũng nhất định sẽ không có kết quả tốt. Coi như Thần Phong Học Viện không sẽ trực tiếp trục xuất hắn, cũng nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu, muốn có được Thần Phong Học Viện tài nguyên, thì càng là khó càng thêm khó. Cảnh Ngôn cũng biết điểm này, vì lẽ đó, hắn càng thêm không thể thay đổi chủ ý. Nghe được đi lên mang theo uy hiếp ngôn ngữ, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Lộ ra nguyên hình, Lam Khúc quận trong khu vực, có Tam Đại Học Viện, không chỉ là có Thần Phong Học Viện. Cảnh Ngôn không có nói quá nhiều, chỉ nói như thế đơn giản một câu, bất quá ý của hắn, người ở chỗ này đều có thể nghe được rõ ràng. Tùy tiện, không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, hừ, loại này võ giả, chúng ta Thần Phong Học Viện không cần cũng được. Món đồ gì a, thật sự coi chính mình là tuyệt thế thiên tài sao? Ta sống hơn trăm năm, còn chưa từng thấy như vậy không phân nặng nhẹ người. Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, dồn dập phát sinh trách cứ âm thanh. Cao thượng chấp sự, nhưng là âm thầm thở dài một hơi, nàng biết, Cảnh Ngôn cùng Thần Phong Học Viện ân oán, tựa hồ là không có khả năng lắm bị hóa giải. Mà trên quảng trường võ giả, từng cái thì đều có chút ngẩn người. Cái này Cảnh Ngôn đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn từ đâu tới lớn như vậy sức lực? Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, tự mình mời hắn gia nhập Thần Phong Học Viện, đây chính là cao quy cách đãi ngộ a. Một khi thêm vào Thần Phong Học Viện, vậy hắn sau đó còn cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu sao? Thực sự là muốn không hiểu, hắn vì sao muốn cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Chính là, lẽ nào hắn cho rằng gia nhập Hồng Liên Học Viện hoặc là Đạo Một Học Viện, liền có thể có càng tốt hơn phát triển? Hắn nghĩ tới, quá đơn giản một chút, có thể cái này Cảnh Ngôn, đúng là tuyệt thế thiên tài đây. Cái gì chó má tuyệt thế thiên tài, ta nhìn hắn, 8 phần 10 chính là đầu óc nước vào. Tiếng bàn luận dồn dập mà lên, đại đa số đều đối với Cảnh Ngôn có mặt trái cái nhìn. Bọn họ cảm thấy, Thương Khúc trưởng viện mời Cảnh Ngôn, đó là coi trọng Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn lại không cảm kích. Có thể đến Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch, đều được cho là tư chất thượng thừa, muốn bọn họ thừa nhận chính mình không sánh được người khác, cái kia cũng không dễ dàng, trừ phi ngươi thể hiện ra đủ thực lực cùng thiên phú. Mà lúc này, bọn họ hiển nhiên không cảm thấy Cảnh Ngôn mạnh hơn bọn họ cái gì. Vì lẽ đó, bọn họ cảm thấy Cảnh Ngôn có chút không biết phân biệt. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự không cân nhắc gia nhập Thần Phong Học Viện. Thương Khúc lại một lần nữa, trầm giọng quát hỏi. Xin lỗi, không có hứng thú. Cảnh Ngôn không chậm trễ chút nào đáp. Ha ha, xem ra, ta Thần Phong Học Viện mị lực, cũng thật là không đủ a. Như vậy, ta hiện tại liền tuyên bố, Thần Phong Học Viện vĩnh viễn không đối với Cảnh Ngôn ngươi mở rộng cửa lớn. Thần Phong Học Viện đối với ngươi Cảnh Ngôn, dưới phong sát lệnh. Thương Khúc là thật sự nổi giận. Hắn câu nói này vừa nói ra, tất cả mọi người liền biết, Cảnh Ngôn là không có cơ hội gia nhập Thần Phong Học Viện. Tam Đại Học Viện sát hạch, quận Vương Phủ là chủ đạo. Nói cách khác, cuối cùng có thể hay không thu được tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện tư cách, cái kia quyền quyết định là ở quận Vương Phủ. Chỉ cần có thể thu được cái này tiến vào Tam Đại Học Viện tư cách, như vậy võ giả là có thể mình lựa chọn tiến vào người nào học viện. Điểm này, Tam Đại Học Viện bình thường trên là không có từ chối võ giả tiến vào chính mình học viện quyền lực. Nói một cách khác, một tên võ giả ở quận trong Vương Phủ, thông qua sát hạch sau, liền có thể tùy ý lựa chọn một cái học viện tiến vào. Thế nhưng có một loại ngoại lệ tình huống chính là, học viện đối với người võ giả này truyền đạt phong sát lệnh, như vậy người võ giả này mặc dù ở quận Vương Phủ được tiến vào Tam Đại Học Viện tư cách, cũng không cách nào lại tiến vào cái này học viện tu luyện. Mà phong sát lệnh phát sinh là rất hiếm thấy. Gần nhất mấy chục năm qua, Tam Đại Học Viện đều không có từng hạ xuống phong sát lệnh. Mà hôm nay, phong sát lệnh tái hiện, Thần Phong Học Viện đối với Cảnh Ngôn rơi xuống phong sát lệnh. Cái kia Cảnh Ngôn cuối cùng thông qua sát hạch, cũng không cách nào tiến vào Thần Phong Học Viện tu luyện. Nghe được Thương Khúc đối với Cảnh Ngôn rơi xuống phong sát lệnh, trên quảng trường võ giả đều hơi biến sắc. Cái này phong sát lệnh có thể không có chút nào đơn giản. Hơn nữa, phong sát lệnh, một khi có học viện phát sinh, cái kia bình thường đều sẽ không chỉ là một cái học viện. Lại rơi xuống phong sát lệnh, đáng đời, Cảnh Ngôn hoàn toàn là đáng đời, gieo gió gặt bão. Chính là, nếu không là cuồng ngạo như vậy, Thần Phong Học Viện cũng không thể đối với hắn dưới phong sát lệnh. Thần Phong Học Viện phong sát lệnh, cũng không tính là gì chứ. Không thể tiến vào Thần Phong học viện, còn có Hồng Liên học viện cùng Đạo Một học viện đây. Ngươi không hiểu, chờ coi đi, Thần Phong học viện đối với hắn rơi xuống phong sát lệnh, mặt khác hai cái học viện, e sợ cũng sẽ không có bất luận biểu thị gì. Tiếng bàn luận, lại như thủy triều lan tràn ra. Hoàng Lạc trưởng viện, ngươi ý kiến gì? Ở trước mặt mọi người tuyên bố, đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh sau, Thương Khúc vừa nhìn về phía một người, thanh âm trầm thấp hỏi. Hoàng Lạc, Hồng Liên học viện ngoại viện trưởng viện. Hoàng Lạc nghe được Thương Khúc âm thanh, lông mày giật giật, làm như cân nhắc chốc lát, cái này Cảnh Ngôn, đúng là có chút kỳ cục, không biết tôn ti, người như thế coi như thiên phú không tệ, ta Hồng Liên học viện cũng không hoan nghênh. Nếu Thương Khúc đối với người này rơi xuống phong sát lệnh, vậy ta Hồng Liên học viện cũng đối với người này dưới phong sát lệnh. Hồng Liên học viện, không hoan nghênh hắn, vĩnh viễn không hoan nghênh. Hoàng Lạc âm thanh, tương tự ầm ầm truyền ra, trên quảng trường, lại là một mảnh sao động. Thần Phong học viện cùng Hồng Liên học viện lại đều đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh. Tam đại học viện, có hai cái học viện đối với Cảnh Ngôn phong giết. Nếu như tam đại học viện toàn bộ đều đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh, cái kia Cảnh Ngôn nhưng là xong đời, cả đời này cũng không thể lại có cơ hội tiến vào tam đại học viện tu luyện. Nghe được Hoàng Lạc, Cảnh Ngôn lông mày cũng nhíu nhíu, nhìn về phía cái kia trên đài cao, trên người mặc trường bào màu vàng Hồng Liên học viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc. Hắn tuy rằng cũng không có dự định tiến vào Hồng Liên học viện, thế nhưng Hồng Liên học viện đối với hắn dưới phong sát lệnh, vẫn để cho Cảnh Ngôn cảm thấy không thoải mái. Hoàng Lạc trưởng viện, này Cảnh Ngôn phẩm tính, xác thực quá thấp kém một chút, quyết định của ngươi, phi thường chính xác. Thương Khúc cười cợt, vỗ về chòm râu đắc ý nói rằng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một tên trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tính võ giả. Thư Linh trưởng viện, người Đạo Một học viện đây. Thương Khúc đối với trên người mặc quần dài màu đỏ Thư Linh hỏi. Thư Linh, Đạo Một học viện ngoại viện trưởng viện. Thương Khúc trưởng viện, người thật sự cảm thấy có loại này cần phải sao? Thư Linh hơi nhíu mày, tuy rằng Cảnh Ngôn thái độ để Thư Linh cũng cảm thấy Cảnh Ngôn quá mức kiêu ngạo một điểm. Nàng cùng Thương Khúc tuy rằng không phải một cái học viện, thế nhưng Đạo Một học viện cùng Thần Phong học viện đều là Lam Khúc quận tam đại học viện. Hai người bọn họ phân biệt là hai cái học viện ngoại viện trưởng viện, có thể nói hai người địa vị là như thế. Cảnh Ngôn đối với Thương Khúc như vậy tư thái, để nàng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Như vậy kiêu ngạo võ giả, nếu là tiến vào Đạo Một học viện, e sợ cũng sẽ không đối với nàng cái này trưởng viện có bao nhiêu tôn trọng. Bất quá, liền như vậy phong sát Cảnh Ngôn, nàng vẫn còn có chút cảm thấy quá mức nghiêm trọng. Thư Linh trưởng viện, người này phẩm tính, người cũng tận mắt đến. Ha ha, hoàn toàn không có đem ta nhìn ở trong mắt a, ta Thương Khúc cả đời này đều không có bị người như vậy làm mất mặt qua, huống hồ vẫn là một cái 20 tuổi không tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nếu như việc này phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi còn sẽ cho rằng không cần thiết phong sát sao? Thương Khúc cười lạnh nói, ai, Thư Linh, nhìn một chút phía dưới Cảnh Ngôn, được rồi, ta cũng đồng ý Thương Khúc trưởng viện ý kiến. Ta Đạo Một học viện, cũng phong sát Cảnh Ngôn đi. Thư Linh cuối cùng vẫn là nói rằng, trước đã nói, phong sát lệnh không đơn giản như vậy, cái này không đơn giản, liền ở ngay đây. Tam đại học viện trong lúc đó tuy rằng cũng có cạnh tranh, ai đều hy vọng chính mình học viện càng mạnh hơn, thế nhưng như quan hệ đến tam đại học viện uy nghiêm thời điểm, tam đại học viện cao tầng, ý kiến đều sẽ khá thống nhất. Như vậy hiện tại, liền Đạo Một học viện, cũng đối với Cảnh Ngôn phong giết. Lam Khúc quận thành trong khu vực, tam đại học viện, toàn bộ đều đối với Cảnh Ngôn tiến hành phong sát. Nói cách khác, Cảnh Ngôn là không có khả năng lắm có cơ hội tiến vào bất luận cái nào học viện bên trong. Trưởng viện đại nhân, Đạo Một ngoài học viện viện chấp sự Khánh Mặc, chau mày, hắn âm thanh rất thấp. Khánh Mặc chấp sự, người muốn nói cái gì? Thư Linh nhìn về phía Khánh Mặc, hỏi. Cảnh Thiên thiên phú kỳ cao, nếu có thể tiến vào chúng ta Đạo Một học viện, tương lai bước vào đạo linh cảnh độ khả thi rất lớn a. Hiện tại chúng ta, Khánh Mặc là Đạo Một học viện phụ trách đi tới Đông Lâm Thành giám sát chọn lựa người. Ở Đông Lâm Thành thời điểm, Khánh Mặc liền rất thấy được Cảnh Ngôn, cũng phi thường hy vọng Cảnh Ngôn có thể đi vào Đạo Một học viện. Nhưng là hiện tại, Đạo Một học viện nhưng cũng đối với Cảnh Ngôn rơi xuống phong sát lệnh. Chương 307, Mộ Liên Thiên chủ trì. Lúc trước Khánh Mặc ở Đông Lâm Thành phủ thành chủ thời, Cảnh Ngôn tuy rằng chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, thế nhưng cuối cùng nhưng có thể chém giết tiên thiên hậu kỳ cảnh giới Triệu Chân Nghiêm, này đã chứng minh Cảnh Thiên ở võ đạo thiên phú cao bao nhiêu. Vì lẽ đó hiện tại thấy Đạo Một học viện ngoại viện trưởng viện Thư Linh cũng đối với Cảnh Ngôn phong sát sau, Khánh Mặc mới không nhịn được mở miệng. Khánh Mặc, đừng nói, ta biết người muốn nói cái gì. Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này, ta không có tiếp xúc, đối với hắn cũng không vô cùng hiểu rõ. thế nhưng vừa nãy hắn đối với Thương Khúc trưởng viện thái độ người cũng nhìn thấy. Trẻ tuổi nóng tính, năm ít khinh cuồng, quá kiêu ngạo, thích hợp gõ một cái, đối với hắn là có chỗ tốt. Thư Linh lắc đầu một cái, còn nữa nói, nếu như hắn thật sự thiên tư chắc tuyệt, cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như, hắn có thể qua thiên trận, cái kia Tam Đại Học Viện phong sát lệnh dĩ nhiên là mất đi hiệu lực. Thư Linh tiếp theo nói một câu, thiên trận, Khánh Mặc thân thể hơi chấn động một cái, qua thiên trận, cái kia làm sao có khả năng, Lam Khúc quận thành trong khu vực, thật giống đã có gần 30 năm, không có tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch võ giả có thể thông qua thiên trận. Cái kia quá khó khăn, hầu như là chuyện không thể nào, đừng nói là thiên trận, coi như là địa trận, mỗi một giới sát hạch tới, có thể có bao nhiêu người có thể thông qua. Thông qua địa trận, cũng đã xem như là hàng đầu võ đạo thiên tài. Khánh Mặc, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Chính như Thư Linh từng nói, nếu là võ giả có thể ở sát hạch bên trong thông qua thiên trận, cái kia Tam Đại Học Viện phong sát lệnh, xác thực chẳng khác nào không tồn tại. Thông qua thiên trận, liền quận vương đại nhân đều có thể kinh động, liền Tam Đại Học Viện trưởng viện đều có thể kinh động, là chân chính trưởng viện, mà không phải Thư Linh loại này ngoại viện trưởng viện. Qua thiên trận, quá mộng ảo. Khánh Mặc chấp sự, ngươi không phải nói Cảnh Ngôn thiên phú chắc tuyệt sao? Ngươi nếu là đối với hắn thật có lòng tin như vậy, liền nên tin tưởng hắn có thể qua thiên trận. Đương nhiên, hắn hiện tại còn trẻ, 20 tuổi không tới tuổi, hắn còn có 2, 3 lần tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch cơ hội. Tương lai hắn thông qua thiên trận, lại tiến vào Tam Đại Học Viện cũng là có thể. Thư Linh lại mỉm cười nói. Khánh Mặc, trầm mặc không nói. Hắn đối với Thư Linh, cũng không phải rất tán đồng. Quả thật, lấy Cảnh Ngôn thiên phú, coi như không tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện, thời gian 10 năm, Cảnh Ngôn cũng có thể đạt đến tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, có thể thật là có một tí tẹo như thế khả năng thông qua thiên trận. Nhưng là, cái kia trì hoãn thời gian quá dài. Nếu như Cảnh Ngôn hiện tại liền có thể đi vào Tam Đại Học Viện tu luyện, thời gian 10 năm, đều có rất lớn hy vọng xung kích đạo linh cảnh. Đối với võ giả tới nói, thời gian là rất quý giá, đặc biệt là tuổi trẻ võ giả. Cảnh Ngôn, không phải là Lam Khúc quận thành bản thành những kia con em của đại gia tộc, những kia con em của đại gia tộc, trong đó ưu tú nhất một nhóm người, có thể được tài nguyên là rất nhiều, cũng không thể so ở Tam Đại Học Viện có thể thu được tài nguyên kém một chút. Nhưng là Cảnh Ngôn vị trí gia tộc, chỉ là Đông Lâm thành cái thành thị nhỏ này gia tộc, Cảnh Ngôn có thể được tài nguyên, liền rất thiếu, còn lâu mới có thể cùng ở Tam Đại bên trong học viện thu được tài nguyên so với. Tuy rằng không ủng hộ Thư Linh, có thể Khánh Mặc cũng hết cách rồi, hắn không thay đổi được cái gì. Hắn chỉ là nói một học viện ngoại viện chấp sự, mà Thư Linh nhưng là ngoại viện trưởng viện. Đến đây, Thần Phong học viện, Đạo Một học viện cùng Hồng Liên học viện, toàn bộ đối với Cảnh Ngôn rơi xuống phong sát lệnh. Trên đài cao, Thương Khúc, khuôn mặt trên mang theo đắc ý thần sắc, ở trên cao nhìn xuống nhìn Cảnh Ngôn. Chỉ là tiểu nhi, cũng dám cùng ta phân cao thấp. Không biết tự lượng sức mình, Thương Khúc, lãnh ngạo ánh mắt, quét về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn dám không nể mặt hắn, hắn liền muốn phá hủy Cảnh Ngôn tiền đồ, để Cảnh Ngôn, ảo não từ nơi nào đến, trở về nơi nào đi. Cảnh Ngôn đồng dạng ngưng mắt nhìn đài cao, phong sát lệnh, ha ha, tốt, phong sát lệnh, Cảnh Ngôn ca, bọn họ cũng quá đáng a, Tam Đại Học Viện, bọn họ quá phận quá đáng. Cảnh Lạc Vũ, cắn răng lo lắng biểu hiện nói rằng, hắn biết, lấy Cảnh Ngôn thực lực, ung dung liền có thể thông qua sát hạch đạt được tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện tư cách. Nhưng là hiện tại, Tam Đại Học Viện nhưng rơi xuống phong sát lệnh, Cảnh Ngôn làm sao bây giờ? Lẽ nào, lần này liền đến không Lam Khúc quận thành? Không có chuyện gì, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cười gằn, phong sát lệnh muốn hù dọa ai? Phong sát lệnh, hà sở sợ, Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dơ lên, nếu bọn họ ối trao bức người, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có phản kích, đánh bọn họ mặt, nguyên bản Cảnh Ngôn cũng không có ý định ở sát hạch tới biểu hiện cái gì, cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn thay đổi chủ ý. Thương Khúc, cho rằng dùng phong sát lệnh liền biết đánh nhau kích chính mình, vậy mình, liền muốn cho hắn biết, chỉ là phong sát lệnh căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đám người chung quanh, cười nhạo tiếng nổi lên bốn phía. Đều là có rất nhiều người, đối với người khác xui xẻo, thích nghe ngóng. Cái kia Cảnh Ngôn, đều bị phong giết, hắn còn muốn tham gia lần này Tam Đại Học Viện sát hạch sao? Ha ha, tham gia nữa sát hạch có ý gì? Coi như có thể thông qua sát hạch, lại có ý nghĩa gì? Gọi hắn trang, gọi hắn ngạo, hiện tại há hốc mồm chứ? Chính là a, Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng viện tự mình mời hắn gia nhập Thần Phong Học Viện, hắn nhưng từ chối. Cũng thật là tìm đường chết a, cười nhạo tiếng liên tiếp, liền ngay cả ở Cảnh Ngôn phụ cận cùng một cái khu vực võ giả, đều là không có quá nhiều che giấu. Cái kia Cảnh Ngôn, cũng thật là đáng thương a. Ha ha, thực sự là quá vui sướng. Văn Đoạn cười ha ha, chính là, thực sự là thoải mái. Muốn ta xem, một cái phong sát lệnh còn chưa đủ, liền nên đem tiểu tử này làm chết. Trần Như Kiệt cũng lạnh cười nói, hai người này trước bị Cảnh Ngôn nhục nhã, trong lòng đối với Cảnh Ngôn ghi hận trong lòng, hiện tại thấy Cảnh Ngôn xui xẻo rồi, bọn họ đương nhiên vui mừng vô cùng. Tổng quản đến rồi, Mộ tổng quản đến rồi, đang tiến hành sát hạch muốn bắt đầu rồi. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Một bóng người dần dần xuất hiện ở trên đài cao. Người này chính là Mộ Liên Thiên, mà lần khảo hạch này cũng chính là Mộ Liên Thiên cái này quận vương phủ tổng quản chủ trì. Điểm này, mọi người cũng đã sớm đều có dự liệu. Trước không ít giới sát hạch đều là tổng quản Mộ Liên Thiên phụ trách chủ trì. Mộ tổng quản được, xin chào Mộ tổng quản. Trên đài cao người dồn dập cùng Mộ Liên Thiên chào hỏi. Bao quát Tam Đại học viện ngoại viện trưởng viện, bao quát Lam Khúc quận thành đông đảo đại gia tộc một ít nhân vật trọng yếu, tỷ như trưởng lão, chủ quản loại nhân vật. Mộ Liên Thiên cũng vẻn vẹn là tùy ý cùng những người này chào hỏi, hoặc là nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Liên Thiên đi tới trên đài cao, ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ quảng trường. Chư vị Lam Khúc quận trong thành thanh niên tuấn kiệt môn, ta là quận vương phủ tổng quản Mộ Liên Thiên. Ở đây, ta đại biểu quận vương phủ, hoan nghênh đến của các ngươi. Phía dưới, do ta chủ trì lần này Tam Đại học viện nhập viện sát hạch. Vì tiết kiệm thời gian, dư thừa phí lời ta liền không nói, ta đến nói một chút, lần này sát hạch một ít quy tắc. Sát hạch nội dung, chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất làm người trận sát hạch, giai đoạn thứ hai vì địa trận sát hạch, giai đoạn thứ ba vì thiên trận sát hạch. Thông qua người trận sát hạch, thu được tiến vào Tam Đại học viện tư cách. Thông qua người trận sát hạch, có thể lựa chọn tiếp tục vượt ải địa trận, cũng có thể từ bỏ vượt ải địa trận. Thông qua địa trận sát hạch, có thể lựa chọn tiếp tục vượt ải thiên trận, cũng có thể từ bỏ vượt ải thiên trận. Bất quá, có một chút các ngươi muốn vạn phần chú ý. Xông qua người trận, liền đại biểu sát hạch thành công, có thể tiến vào Tam Đại học viện. Nếu như tiếp tục lựa chọn vượt ải địa trận, mà vượt ải cuối cùng thất bại, như vậy đem mất đi tiến vào Tam Đại học viện tư cách. Mộ Liên Thiên tốc độ nói rất nhanh, đơn giản đem sát hạch quy tắc nói một lần. Đối với này quy tắc, Cảnh Ngôn đều là biết đến. Hắn dù sao trước đã tham gia một lần sát hạch. Bất quá lần đó, Cảnh Ngôn cũng vẻn vẹn là xông qua đơn giản nhất người trận, thu được tiến vào Tam Đại học viện tu luyện tư cách, từ bỏ tiếp tục vượt ải địa trận. Một khi vượt ải địa trận thất bại, cái kia tiến vào Tam Đại học viện tư cách sẽ bị thủ tiêu. Vì lẽ đó, ở mỗi một giới Tam Đại học viện sát hạch tới, đại đa số thông qua người trận võ giả, đều sẽ bỏ qua vượt ải địa trận. Nếu không là đối với thực lực của chính mình, có đầy đủ tự tin, cái kia tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Sát hạch, chính thức bắt đầu. Mộ Liên Thiên giơ cánh tay lên, đột nhiên vung lên. Ầm ầm ầm, răng rắc, giữa quảng trường vị trí, đột nhiên truyền ra to lớn tiếng vang. Ở vô số song ánh mắt nhìn kỹ, quảng trường mặt đất, đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái khe. Theo tiếng vang, này khe hở càng lúc càng lớn, hướng về hai bên kéo dài. Khoảng chừng qua chén trà nhỏ thời gian, khe hở đình chỉ mở rộng. Bất quá, to lớn tiếng vang vẫn chưa đình chỉ, dần dần, từ phía dưới, một tòa địa hình cực kỳ phức tạp địa mạo, hiện lên tới, ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, tất cả mới hoàn toàn trở nên bất động. Cái này xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong địa mạo, chính là tiếp đó, đông đảo tham gia sát hạch võ giả, cần thông qua người trận. Đúng, đây chính là một tòa cực kỳ phức tạp đại trận. Người trận mặc dù là ba trong trận đơn giản nhất, có thể tưởng tượng muốn thông qua người trận cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở đây tham gia sát hạch võ giả bên trong, phần lớn cuối cùng đều không thể thông qua người trận, do đó bị đào thải. Có thể thông qua người trận võ giả, e sợ cũng là chiếm cứ hết thảy tham gia sát hạch võ giả liền 3 phần 10 dáng vẻ. Cũng chỉ có này 2, 3 phần 10 người, có thể thu được tiến vào Tam Đại học viện tu luyện cơ hội. Những người còn lại, tất cả đều muốn từ đâu đến, hồi đi nơi nào. Sát hạch là phi thường tàn khốc, có thể nói, coi như là tiên thiên cảnh giới võ giả, đều không nhất định có thể thông qua sát hạch. Ở đây võ giả bên trong, tiên thiên cảnh giới võ giả, khoảng chừng có thể có một nửa dáng vẻ. Nhưng cuối cùng có thể thông qua sát hạch, cũng chỉ có tổng số người 2 phần 13. Nói cách khác, có không ít tiên thiên cảnh giới võ giả, đều sẽ ở người trong trận bị đào thải đi. Cho tới không có bước vào tiên thiên cảnh giới võ giả, thông qua người trận tỷ lệ thì càng thấp. Hoặc là sức chiến đấu cực cường, hoặc là vận may quá tốt rồi. Sau thiên võ giả mới có khả năng thông qua người trận. Hậu thiên cảnh giới võ giả bên trong cũng là có một ít yêu nghiệt. Liền giống với trước Cảnh Ngôn ở hậu thiên cảnh giới thời điểm, liền đánh bại tiên thiên cảnh giới Cảnh Thiên Long, lúc đó Cảnh Ngôn mặc dù là ngày kia tu vi, nhưng nếu là tiến vào người này trận, nên cũng là có thể tương đối nhẹ nhàng thông qua. Đương nhiên, lấy hậu thiên cảnh giới đánh bại tiên thiên cảnh giới, tình huống như thế rất hiếm thấy. Như vậy võ giả, tương tự là phi thường ít ỏi. Chương 308, ta hấp, làm đại trận hiện lên, hết thảy chuẩn bị tham gia Tam Đại Học Viện sát hạch võ giả, trong mắt đều lộ ra hưng phấn, thần sắc kích động. Một khi thông qua sát hạch, vậy bọn họ nhưng dù là Tam Đại Học Viện học viên. Ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, không biết có bao nhiêu võ giả, nằm mộng cũng muốn đi vào Tam Đại Học Viện, trở thành Tam Đại Học Viện một thành viên. Mà hiện tại, bọn họ có cơ hội này đi bác một lần. Mặc dù vẻn vẹn là cơ hội này, đều đủ để lệnh vô số người đỏ mắt. Mở ra người trận, ở trên đài cao, Mộ Liên Thiên, tiếng như thiên lôi, vang vọng toàn bộ quảng trường. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia giữa quảng trường đại trận, nhất thời trở nên mông lung. Một đoàn đoàn mây mù, lượn lờ trong đó, để người bên ngoài nhìn không rõ ràng. Cùng lúc đó, ở đại trận chính diện, xuất hiện từng cái cao hơn một người lối vào. Những này lối vào sắp xếp chỉnh tề, từ trái sang phải, dòng dã có 100 đại trận lối vào. Khu vực thứ nhất sát hạch giả, sắp xếp vào đại trận, chuẩn bị. Mộ Liên Thiên phát sinh chỉ lệnh, mà chỉ thị của hắn bên dưới, quận vương phủ giáp trụ hộ vệ, bắt đầu đối với khu vực thứ nhất sát hạch giả phân đội. Mỗi một đội, đều là 100 người, này 100 người cùng giải quyết thời tiến vào đại trận. Rất nhanh, 100 người, liền tới đến đại trận 100 lối vào trước, chờ đợi tiến vào mệnh lệnh. Nhớ kỹ, các người có nửa cái canh giờ. Sau nửa canh giờ, không thể thông qua người trận người, sát hạch thất bại. Ở trong nửa canh giờ, thông qua người trận người, sát hạch thành công. Tiến vào đi, theo Mộ Liên Thiên ra lệnh một tiếng, cái kia 100 tên tuổi trẻ võ giả, tựa như từng con sói đói thấy đồ ăn, mỗi người đều toàn lực thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía lối vào. Đảo mắt sau khi, 100 bóng người liền biến mất ở trong trận. Từ bên ngoài, là không cách nào nhìn thấy trong trận tình hình. Khu vực thứ nhất, đội thứ hai chuẩn bị, Mộ Liên Thiên âm thanh, vẫn chưa ngừng lại. Đội thứ nhất sau khi tiến vào, đội thứ hai ngay lập tức sẽ chuẩn bị. Trên quảng trường, sát hạch võ giả bị chia làm 10 cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong, đều là có hơn ngàn tên chờ đợi sát hạch tuổi trẻ võ giả. Mà Cảnh Ngôn vị trí khu vực này, là khu vực thứ 6. Khu vực thứ nhất, đội thứ hai tiến vào, đội thứ ba chuẩn bị. Vèo vèo vèo, một đội võ giả, tiếp liền tiến vào người trận. Mỗi một đội, đều là 100 tên võ giả. Cảnh Ngôn ca, đại trận kia nhìn qua thật giống cũng không phải rất lớn, làm sao có thể đồng thời tiến vào nhiều người như vậy. Cảnh Lạc Vũ nhìn không ngừng tiến vào đại trận võ giả, một mặt hiếu kỳ. Trong đại trận bộ tự thành không gian, bên ngoài nhìn qua không phải rất lớn, thế nhưng bên trong là phi thường đại. Cảnh Ngôn đã tiến vào đại trận này, cho nên đối với bên trong, cũng có sự hiểu biết nhất định. Thì ra là như vậy, Cảnh Lạc Vũ, bừng tỉnh gật gật đầu, theo thời gian trôi đi, tiến vào đại trận võ giả, càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng ở một nén nhang thời gian sau, đại trận lối ra, liền có võ giả từ bên trong đi ra. Lục Siêu, làm ra được, trên đài cao, một vị lão giả râu bạc trắng, tiếng cười nói. Cái thứ nhất từ người trong trận đi ra võ giả, hiển nhiên tên chính là gọi Lục Siêu. Lục gia, là Lam Khúc quận thành thế gia một trong. Lam Khúc quận trong thành, tổng cộng có tứ đại thế gia, phân biệt là Lục gia, Văn gia, Viên gia cùng Thái gia. Này bốn cái thế gia, địa vị cao cả, không phải những gia tộc khác có thể so sánh với, là Lam Khúc quận thành đỉnh cấp gia tộc. Mà ở tứ đại thế gia sau khi, lại có hơn 10 nhất lưu gia tộc, Trần gia chính là này hơn 10 trong gia tộc người tài ba. Tuy rằng không sánh được tứ đại thế gia, nhưng cũng là quái vật khổng lồ bình thường tồn tại. Mặc dù là tứ đại thế gia, cùng Trần gia phát sinh ma sát, cũng sẽ không thái quá bức bách. Sau đó, liên tiếp, có võ giả từ trong đại trận kiêu ngạo đi ra. Bọn họ, đều là cùng thế hệ võ giả bên trong người tài ba. Những này trước hết đi ra võ giả, hầu như đều là Lam Khúc quận thành trong đại gia tộc thành viên. Từ phía dưới thành thị nhỏ đến võ giả, chỉ là một số ít. Bất quá hiện tại tiên tiến nhất vào đại trận nhóm đầu tiên võ giả, tiến vào đại trận cũng mới quá khứ vừa một nửa thời gian, bọn họ còn có thời gian. Mà mặt sau thông qua đại trận võ giả, trong đó từ phía dưới thành thị lại đây, số lượng liền sẽ khá nhiều. Nói tóm lại, ưu tú nhất một nhóm võ giả, phần lớn đều là Lam Khúc quận thành đại gia tộc thành viên. Điểm này, xưa nay đều chưa từng thay đổi, phía dưới những kia thành thị đến võ giả, ở các thể trên, xác thực rất khó cùng Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc so với. Bất quá, ở tổng thể về số lượng, Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc, khẳng định là không thể cùng phía dưới thành thị võ giả so với. Cuối cùng gia nhập Tam Đại Học Viện võ giả, vẫn là từ phía dưới thành thị đến võ giả tương đối nhiều. Sau nửa canh giờ, bạch, bạch, bạch, lần lượt từng bóng người, đột ngột xuất hiện ở đại trận một bên. Những người này, là sớm nhất tiến vào đại trận một nhóm người bên trong bộ phận, bọn họ bị đào thải. Ở nửa canh giờ bên trong không có thông qua đại trận, bọn họ bị truyền tống đi ra. Thất bại người, sắc mặt âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ thất bại, lần này sát hạch, bọn họ không thể thông qua. Khu vực thứ nhất võ giả, số lượng càng ngày càng ít, ở sát hạch bắt đầu nửa canh giờ nhiều một chút thời gian sau, cái thứ hai khu vực võ giả bắt đầu tiến vào đại trận. Tiếp đó, chính là người thứ ba khu vực, cái thứ tư khu vực, thứ năm khu vực. Ở sau ba canh giờ, rốt cục đến phiên thứ sáu khu vực võ giả bắt đầu tiến vào đại trận. Chớ sốt sắng, coi như làm là một lần rèn luyện đi. Thông qua đương nhiên tốt nhất, không thông qua sau đó còn có cơ hội. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lạc Vũ mỉm cười nói, Cảnh Lạc Vũ nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, gật đầu lia lịa. Cảnh Ngôn liền bị Tam Đại Học Viện phong sát, đều có thể như vậy hờ hững, hắn Cảnh Lạc Vũ mặc dù thất bại một lần, lại có gì phương. Lần này thất bại, lần sau hắn nhất định có thể thành công. Ở quận Vương Phủ hộ vệ dưới sự hướng dẫn, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ cũng đều hướng đi đại trận trước. Trên đài cao, Mộ Liên Thiên đối với Cảnh Ngôn, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo ý cười. Cảnh Ngôn cũng đối với Mộ Liên Thiên gật gật đầu. Ở đại trận một cái trong đó lối vào, đứng lại. Tiến vào, veo veo veo, lần lượt từng bóng người, như mũi tên rời cung, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào lối vào. Mà Cảnh Ngôn, nhưng là khẽ mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Ở trong chớp mắt bên trong, cùng Cảnh Ngôn một cái đội còn lại 99 tên võ giả, liền đều biến mất ở đại trận bên trong. Chỉ có Cảnh Ngôn một cái, chậm gì gì hướng về lối vào đi tới. Cảnh Ngôn, dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người. Này không phải cái kia Cảnh Ngôn sao? Mới vừa rồi bị Tam Đại Học Viện phong giết, hắn làm cái gì vậy? Lẽ nào là vò đã mẻ lại sức, cũng không nghĩ thông suốt qua sát hạch. Cũng là, thông qua hoặc là không thông qua, kết quả cũng giống nhau. Chỉ là, hắn nếu không đáng kể thông qua vẫn là không thông qua, cái kia vì sao không trực tiếp từ bỏ sát hạch đây? Không hiểu nổi, có thể thực sự là đầu óc có vấn đề cũng không nhất định. Hừ hừ. Người ta đều là giành giật từng giây, hắn đúng là thảnh thơi như sân vắng tản bộ. Xem tư thế kia, ta thật muốn tẩn hắn một trận. Đừng động nhiều như vậy, lập tức tới ngay chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ở từng đạo ánh mắt khác thường nhìn kỹ, Cảnh Ngôn cũng là khoảng cách lối vào càng ngày càng gần. Cao thượng, người không phải nói cái này Cảnh Ngôn có thể so với tiên thiên hậu kỳ võ giả thực lực sao? Như vậy hiện tại, liền nhìn hắn thông qua người trận cần bao nhiêu thời gian đi. Thương Khúc cười gằn nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, đối với Cao Thượng chấp sự nói rằng. Ồ, Cao Thượng không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng. Cảnh Ngôn, rốt cục tiến vào đại trận, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Phía trước, là một cái ngăm đen đường nối, nhìn sang không hề có thứ gì. Thế nhưng bên trong không gian, nhưng có một luồng áp lực. Cảnh Ngôn tiếp tục nhấc chân, bước lên phía trước, khóe miệng hơi dương lên. Một bước, hai bước, Cảnh Ngôn bước tiến tần suất rất ổn định, tuy rằng bên trong không gian áp lực, theo hắn thâm nhập không ngừng tăng cường, thế nhưng loại áp lực này căn bản là không ngăn được Cảnh Ngôn bước chân. Nguyên khí, hơi vận chuyển, Cảnh Ngôn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Càng là đi về phía trước, áp lực lại càng lớn. Võ giả, nhất định phải không ngừng thôi thúc bản thân nguyên khí trung hòa loại kia áp lực, mới có thể đi về phía trước. Đây đối với Cảnh Ngôn tới nói, độ khó không lớn, hắn căn bản không cần mất công sức. Hả, chuyện này, cất bước bên trong, Cảnh Ngôn đột nhiên hơi sững sờ. Ánh mắt đột nhiên minh sáng lên một cái. Hắn tùy ý thử nghiệm vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, nhưng là phát hiện, thân thể của hắn lại có thể hấp thu lối đi này bên trong thần bí năng lượng. Cảnh Ngôn ở lần trước Tam Đại Học Viện sát hạch thời điểm liền tham gia, cũng đã tiến vào đại trận loại này đường nối, đối với trong đường nối có một loại năng lượng thần bí ngăn cản võ giả tiến lên đã sớm hiểu rõ. Nhưng là, lần này hắn lại phát hiện, hắn lại có thể hấp thu lối đi này bên trong thần bí năng lượng. Nguồn năng lượng này cũng không phải nguyên khí đất trời, Cảnh Ngôn cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là vật gì. Nhưng là, ở thôi thúc thương khung đệ nhất thần công sau, Cảnh Ngôn không ngờ phát hiện, thân thể của hắn có thể hấp thu nguồn năng lượng này. Sao có thể có chuyện đó? Cảnh Ngôn cũng bị sợ hết hồn, bởi vì, cảnh giới của hắn là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, nguyên khí tích lũy đã đến cảnh giới này cực hạn. Coi như là sử dụng linh thạch cực phẩm, quy nguyên đan loại tài nguyên, cũng không thể tiếp tục tăng cường bản thân nguyên khí. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể tiếp tục hấp thu nguồn năng lượng này. Nếu có thể hấp thu trong đường nối năng lượng, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, hắn vội vã cực lực thôi thúc thương khung đệ nhất thần công, trắng trợn hấp thu lên. Một lát sau, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hắn phát hiện, nguyên khí của hắn chất phác trình độ lại tăng lên. Đúng, cảnh giới không hề tăng lên, nhưng là vụ tuyền bên trong nguyên khí số lượng tăng lên. Hơn nữa loại này tăng lên phạm vi, lại có thể dễ dàng nhận ra được, nói cách khác, tăng lên phạm vi vô cùng lớn. Cảnh Ngôn bản thân đã là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, nguyên khí chất phác trình độ lại là có thể miễn cưỡng so với người tiên thiên đỉnh phong cường giả, để nguyên khí của hắn độ hùng hậu có rõ ràng tăng lên, này không phải là chuyện đơn giản. Ta hấp, Cảnh Ngôn dĩ nhiên trực tiếp nhắm hai mắt lại, điên cuồng hấp thu trong đường nối thần bí năng lượng. Nguồn năng lượng này, phổ thông võ giả hiển nhiên là không cách nào hấp thu. Lần trước Cảnh Ngôn tham gia sát hạch thời điểm, liền không cách nào hấp thu nơi này năng lượng. Thế nhưng lần này, tình hình không giống, Cảnh Ngôn cảm thấy, rất khả năng là cùng mình tu luyện thương khung đệ nhất thần công có quan hệ. Chương 310, muốn đoạt thông quan kim lệnh, thời gian không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn hai mắt, bỗng nhiên gian mở ra, theo trận pháp trong thông đạo có thể hấp thu thần bí năng lượng, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu là có thể, Cảnh Ngôn cũng không phải chú ý một mực ở tại chỗ này hấp thu những thần bí này có thể lang. Nhưng là, hiện tại thời gian lập tức tựu đã tới rồi. Tự tính toán hắn không xuất ra trận, vậy cũng hội bởi vì đã đến giờ mà bị tự động truyền tống ra ngoài. Hô, một đạo nguyên khí, bỗng nhiên bộc phát ra, Cảnh Ngôn thân ảnh, tại trong thông đạo lưu lại một đạo tàn ảnh. Nếu là có người có thể chứng kiến Cảnh Ngôn lúc này tốc độ, chỉ sợ có thể bị trực tiếp hù chết. Nơi này chính là trong đại trận bộ, không phải ở bên ngoài không gian, tại trong đại trận thời khắc mặt lâm thần bí năng lượng áp bách dưới, bình thường võ giả quả thực đi lại duy gian. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn lại phảng phất không hề trở ngại bay tán loạn mà ra, tốc độ nhanh nhanh vô cùng. Trên đài cao, cái kia Cảnh Ngôn, như thế nào không có đi ra? Hắn tiến vào đại trận, lập tức muốn qua nửa canh giờ rồi, lúc này còn chưa có đi ra, chẳng lẽ hắn liền nhân trận đều không thể thông qua? Thương Khúc, một mực tại chú ý Cảnh Ngôn. Đương nhiên, chú ý Cảnh Ngôn không chỉ có là Thương Khúc một người, Hồng Liên Học viện Hoàng Lạc, Đạo Nhất Học viện Thư Linh, thậm chí một ít tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả, đều có không ít người tại chú ý Cảnh Ngôn. Trước khi Cảnh Ngôn trước mặt mọi người cự tuyệt Thương Khúc mời, bọn hắn tự nhiên cho rằng Cảnh Ngôn thực lực rất cường, mới có thể rất nhanh thông qua nhân trận. Nhưng là hiện tại bọn hắn cảm giác mình khả năng nghĩ lầm rồi, hiện tại thời gian đều nhanh đã đến, có thể Cảnh Ngôn lại còn không có theo trong trận pháp đi ra, cái này là không phải có thể nói, Cảnh Ngôn căn vốn là không có gì thực lực. Cảnh Ngôn là ở mạo xưng là trang hảo hán, không ít người khóe miệng đều treo khinh thường cười lạnh. Khánh Mặc chấp sự, người thấy thế nào? Thư Linh nhìn Khánh Mặc, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đối với Khánh Mặc, vẫn tương đối tin tưởng. Khánh Mặc nói Cảnh Ngôn thực lực mạnh phi thường, cái kia Cảnh Ngôn hẳn không phải là bao cỏ mới đúng, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn đi vào lâu như vậy, đều không có theo trong trận pháp đi ra, thực lực này có thể nói rất cường. Ta cũng không biết a. Khánh Mặc chau mày, chính hắn đều rất buồn bực. Bá, ngay tại không ít người đều nghị luận thời điểm, một thân thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, rốt cục theo trận pháp cửa ra vào đi ra. Khá tốt, thiếu một ít không còn kịp rồi. Thời khắc cuối cùng, ta liền thiên không chi dực thân pháp đều thúc giục rồi. Cảnh Ngôn nhìn bên ngoài cảnh tượng, có chút thở ra một hơi. Ngươi thông qua nhân trận khảo hạch rồi, đây là của ngươi này thông quan đồng lệnh. Một gã áo giáp hộ vệ, đi vào Cảnh Ngôn bên người, sắc mặt nghiêm túc đem một miếng thanh đồng lệnh bài đưa cho Cảnh Ngôn, ngươi khảo hạch lệnh bài giao cho ta. Cảnh Ngôn tiếp nhận thông quan đồng lệnh, rồi sau đó lại đem trước khi khảo hạch lệnh bài giao cho hộ vệ. Kẻ này thực lực chỉ có thể nói quá bình thường a. Cuối cùng thời gian mới thông qua được nhân trận, Thương Khúc lắc đầu, nếu như cũng chỉ có chút thực lực ấy, ta trước khi tự mình mời hắn gia nhập Thần Phong Học viện, vậy cũng là chê cười. Cao Khiết chấp sự im lặng, trước khi, nàng đã từng nói qua Cảnh Ngôn thực đủ sức để so sánh tiên thiên hậu kỳ võ giả. Mà ngay cả Thương Long, đều buồn bực. Cảnh Ngôn sức chiến đấu hắn từng tận mắt nhìn thấy, không có lẽ yếu như vậy a. Cái này Cảnh Ngôn, có phải hay không là cố ý hay sao? Hắn cố ý tại cuối cùng một khắc, mới từ trong trận pháp đi ra. Khánh Mặc suy đoán nói, hắn cũng không cho rằng dùng Cảnh Ngôn thực lực, thông qua nhân trận hội khó như vậy. Nghe được Khánh Mặc lời nói, Thư Linh trưởng viện có chút ngưng lông mày. Điều này sao có thể? Nhân trận mặc dù là ba trong trận độ khó thấp nhất, nhưng là muốn tận lực khống chế thông qua thời gian, đây tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là hắn, mặc dù là chúng ta đều làm không được tùy ý khống chế. Thương Long lắc đầu, căn bản là không tin. Thương Long bọn người đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Ngược lại là có một loại khả năng, cái này Cảnh Ngôn thực lực rất có thể lại lui bước rồi. Thương Long ánh mắt lóe lên, Cảnh Ngôn lúc trước tiến vào qua Thần Phong học viện, về sau theo tiên thiên cảnh giới ngã xuống, như vậy không lâu Thương Long bọn người ở tại Đông Lâm thành phủ thành chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn thực lực là cường, nhưng bây giờ cũng có khả năng lần nữa lui bước. Nếu như là như vậy, ngược lại là có thể giải thích rồi. Khánh Mặc trầm mặc xuống, không thể không nói, Thương Long nói khả năng còn rất lớn. Khánh Mặc bọn người cũng biết Cảnh Ngôn bị Thần Phong học viện khu trục nguyên nhân là bởi vì Cảnh Ngôn cảnh giới ngã xuống. Cảnh Ngôn ca, ta đã thất bại. Cảnh Lạc Vũ thở dài một tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Bất quá, ta còn có cơ hội, lúc này đây thất bại, ta tiếp theo nhất định có thể thành công. Cảnh Lạc Vũ cũng không phải rất thất vọng, hắn còn trẻ, còn có cơ hội. Tiếp theo lại tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch, hắn nhất định có thể tấn chức tiên thiên cảnh giới, đến lúc đó thông qua nhân trận, hắn nắm chắc rất lớn. Ân, Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu, Lạc Vũ, lúc này đây ngươi trở lại Đông Lâm Thành về sau, đi Huy Hoàng Đan Lâu, tìm Cảnh Thần Tinh thúc thúc muốn một lọ thánh linh dược tề, tự nói là ta đưa cho ngươi. Có thánh linh dược tề, ngươi tấn chức tiên thiên nắm chắc càng lớn hơn một chút. Thánh linh dược tề đều bị Cảnh Ngôn lưu tại Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Ngôn lúc rời đi, cũng nhắc nhở qua, Đan Lâu có thể dùng thánh linh dược tề gia tăng nhân khí, lợi dụng thánh linh dược tề định kỳ tổ chức tiểu hình đấu giá hội. Suy tính thời gian, thánh linh dược tề có lẽ còn có tồn kho, cái này chút thời gian không có lẽ đem 5 bình thánh linh dược tề đều bán đi mới đúng. Thánh linh dược tề, Cảnh Lạc Vũ cũng không biết thánh linh dược tề là vật gì. Đúng, người đến Huy Hoàng Đan Lâu đối với Thần Tinh thúc thúc vừa nói, sẽ biết. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Lạc Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Khảo hạch, tiếp tục tiến hành, lại qua hơn 2 canh giờ, sở hữu võ giả, toàn bộ khảo hạch hoàn tất. Lần này tham gia ba đại học viện nhập viện khảo hạch, tổng cộng 12.384 người, thông qua khảo hạch, 2.766 người. Mộ Liên Thiên tuyên bố rồi kết quả, thông qua nhân trận khảo hạch võ giả, có thể tại ngày mai buổi sáng, lần nữa tiến vào quận Vương Phủ, lựa chọn sông cửa địa trận, cũng có thể buông tha cho sông cửa, cầm thông quan đồng lệnh tiến về ba đại học viện đảm nhiệm một học viện báo danh. Mộ Liên Thiên, theo trên đài cao nhìn phía dưới đám người. Hiện tại, hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc, chư vị có thể tán đi rồi. Mộ Liên Thiên cuối cùng khua tay nói, hắn thoại âm rơi xuống về sau, trên quảng trường võ giả, bắt đầu hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Sau đó không lâu, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Vũ trở lại Tụ Hoa Tửu Lâu. Cảnh Ngôn ca, ngươi có phải hay không muốn xông cửa địa trận? Cảnh Lạc Vũ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Vâng, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, nghe nói địa trận phi thường khó khăn, thông qua địa trận võ giả, đạt được thông quan ngân lệnh, ba đại học viện đối với như vậy võ giả, đều là chủ động lôi kéo. Cảnh Lạc Vũ đạo, thế nhưng mà Cảnh Ngôn ca, ngươi tự được coi là đến thông quan ngân lệnh, ba đại học viện phong sát lệnh. Mục tiêu của ta là thông quan kim lệnh. Cảnh Ngôn cười nói, thông quan kim lệnh, phải là xông qua thiên trận võ giả, mới có thể được đến. Thông quan kim lệnh, Cảnh Ngôn ca, ngươi muốn xông thiên trận. Cảnh Lạc Vũ con mắt trợn tròn, hắn bị Cảnh Ngôn lời nói dọa sợ. Cảnh Lạc Vũ cũng biết, thiên trận đáng sợ. Hắn cũng nghe nói, gần đây trong hơn 10 năm, đều không ai có thể thông qua thiên trận. Trong phòng, Cảnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh Ngôn có ở đây không? Bên ngoài gian phòng, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cảnh Ngôn vội vàng đứng người lên, đi qua đem cửa phòng kéo ra. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn xem đi ra bên ngoài đứng đấy, đúng là Hoắc Xuân Dương. Cảnh Ngôn, có một thời gian ngắn không gặp. Hoắc Xuân Dương cười cười, ta không lâu mới đến Lam Khúc quận thành, vốn là đi quận Vương Phủ, rồi sau đó tự lập tức tới gặp ngươi rồi. Thành chủ, nhanh đến bên trong ngồi. Cảnh Ngôn đem Hoắc Xuân Dương lại để cho tiến gian phòng trong. Hơn một tháng trước khi, Hoắc Xuân Dương đưa bọn chúng Đông Lâm Thành 10 tên tham gia khảo hạch võ giả đưa đến Tụ Hoa Tửu Lâu liền hồi Đông Lâm Thành rồi, vốn là tự nói tại khảo hạch thời điểm hội hết sức gấp trở về. Bất quá hiển nhiên, Hoắc Xuân Dương hay là bỏ lỡ ngày đầu tiên nhân trận khảo hạch. Cảnh Ngôn, ba đại học viện đối với người hạ phong sát lệnh, ta đã biết. Hoắc Xuân Dương mặt lâu sầu lo nói, bọn hắn cũng hơi quá đáng, bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận. Vài năm sau, tiềm lực của ngươi, tự sẽ khiến bọn hắn biết rõ. Hiện tại quyết định của bọn hắn đến cỡ nào sai lầm. Hoắc Xuân Dương tức giận nói, Cảnh Ngôn, người không nên gấp gáp, cái này mấy sao sao sẽ ở Lam Khúc quận thành trong hoạt động thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cho người tiến vào ba đại học viện. Hoắc Xuân Dương lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bất quá, Hoắc Xuân Dương lời này, mình cũng không quá tự tin. Tại Lam Khúc quận thành, quan hệ của hắn lưới cũng không phải quá quảng, mặc dù người quen biết không ít, nhưng là có thể chính thức hắn tác dụng hơn nữa có thể cho hắn mặt mũi hỗ trợ, lại không nhiều. Thành chủ, người cũng đừng có tốn sức rồi. Cảnh Ngôn không thèm để ý cười cười. Như vậy sao được, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng tổng phải thử một chút. Cảnh Ngôn, chẳng lẽ chính ngươi đều buông tha cho? Hoắc Xuân Dương sắc mặt trầm xuống, ngươi từng tiến vào qua Thần Phong học viện tu luyện, ứng khi biết ba đại học viện tài nguyên đối với ngươi trợ giúp to lớn. Cảnh Ngôn, tuyệt đối không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả. Thành chủ, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải buông tha cho. Cảnh Ngôn lắc đầu, ta chuẩn bị đoạt thông quan kim lệnh. Cái gì? Dù là Hoắc Xuân Dương trầm ổn, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, thanh âm đều thoáng cái đề cao rất nhiều. Cảnh Ngôn, ngươi muốn xông thiên trận? Hoắc Xuân Dương kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn thực lực hung hãn, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, tự đánh bại Triệu Chân Nghiêm như vậy võ giả. Thế nhưng mà, dù vậy, muốn xông thiên trận cũng là rất không có khả năng sự tình. Nếu như Cảnh Ngôn thật có thể xông thiên trận thành công, đạt được thông quan kim lệnh lời nói, cái kia phong sát lệnh tự nhiên sẽ bị thủ tiêu. Thế nhưng mà, thiên trận há lại dễ dàng như vậy hay sao? Những năm gần đây này, bao nhiêu tin tưởng vạn trưởng thiên tư chắc tuyệt võ giả, ý đồ xông thiên trận, thế nhưng mà cuối cùng nhất lại đều không ngoại lệ, không có người nào có thể thành công. Phải biết rằng, những dám xông này thiên trận võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu, từng cái đều là thực lực rất mạnh, trong đó thậm chí còn có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tuổi trẻ võ giả, nhưng là đồng dạng đã thất bại. Xông thiên trận, không chỉ có gặp phải thất bại, còn sẽ có chí mạng nguy hiểm. Xông nhân trận, cái kia tối đa tự là thất bại, đã đến giờ bị truyền tống đi ra. Thế nhưng mà thiên trận bất đồng, thiên trận bên trong có cực cao hung hiểm, một cái không tốt, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Cảnh Ngôn, ta biết rõ ba đại học viện phong sát lệnh cho ngươi rất phẫn nộ, nhưng là ngươi cũng không nên sằng bậy a. Thiên trận, Hoắc Xuân Dương lắc đầu, Cảnh Ngôn, ngươi nếu là có thể tu luyện nữa 7-8 năm, đem thực lực tiếp tục lại đề thăng một cái cảnh giới hoặc là hai cái cảnh giới lời nói, vẫn còn có hy vọng. Hiện tại, ngươi cơ hồ không có hy vọng thông qua thiên trận. Hoắc Xuân Dương nói chuyện cũng so sánh trực tiếp, chương 311, xông địa trận. Hoắc Xuân Dương ý tứ, Cảnh Ngôn cũng rõ ràng, xông trận thất bại là tiểu, xông trận bỏ mình vậy coi như không có lời. Thành chủ, ta cảnh giới bây giờ là tiên thiên trung kỳ cực hạn. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, hắn cũng không có bởi vì Hoắc Xuân Dương nói chuyện rất trực tiếp mà có bất kỳ bất mãn, bởi vì Hoắc Xuân Dương nói hoàn toàn là vì tốt cho hắn, Cảnh Ngôn lại sao không biết. Tiên thiên trung kỳ cực hạn, Hoắc Xuân Dương hơi giật mình, ở mấy tháng trước, Cảnh Ngôn còn chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi. Nói cách khác, ngắn ngủi không tới một năm này, Cảnh Ngôn liền tăng lên một cảnh giới, hơn nữa đạt đến tiên thiên trung kỳ cực hạn. Lại bước ra một bước nhỏ, cái kia chính là tiên thiên hậu kỳ. Đúng, hơn nữa hiện tại, bình thường tiên thiên võ giả đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của ta. Cảnh Ngôn đối với Hoắc Xuân Dương, cũng không cần ẩn giấu thực lực, vì lẽ đó, ngày đó trận tuy rằng khó, nhưng ta mặc dù không cách nào qua cửa, ở trong đó bảo mệnh nên không thành vấn đề. Cơ hội hiếm có, tổng phải thử một chút. Được, liền làm như thế, Cảnh Ngôn, nhất định phải tranh thủ bắt được kim lệnh, ta ngược lại muốn xem, khi ngươi bắt được kim lệnh sau, những người kia sẽ là một bộ dạng gì sắc mặt. Ha ha, Hoắc Xuân Dương khi nghe đến Cảnh Ngôn nói ra sức chiến đấu của mình sau, đầu tiên là có chút ngây người. Thế nhưng chợt, hắn liền thoải mái vỗ tay cười to lên. Cảnh Ngôn, thực sự là không nghĩ tới, ngươi thực lực hôm nay lại kinh khủng như thế. Đè ngươi tiểu tử này sức chiến đấu, tương lai bước vào tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, liền có thể cùng đạo linh cảnh cường giả chém giết a. Coi như là ta, khả năng cũng rất khó đánh bại tiên thiên đỉnh phong tu vi ngươi. Hoắc Xuân Dương, mắt đều híp thành một đường thẳng, Cảnh Ngôn không nói gì, ngươi có thể nhất định phải tranh thủ bắt được thiên trận kim lệnh a, đến thời điểm, cái kia Thương Khúc lão giả khốn nạn phỏng trừng mặt đều muốn tái rồi. Ngươi bắt được kim lệnh, không chỉ có sẽ để Tam Đại học viện phong sát lệnh vô hiệu, còn đều đủ để kinh động Tam Đại học viện thủ tịch trưởng viện. Ta nghĩ, Thần Phong học viện thủ tịch trưởng viện chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha Thương Khúc cái này lão giả khốn nạn. Hoắc Xuân Dương nói tiếp, hai mắt tỏa ánh sáng. Có như vậy thái quá, Cảnh Ngôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết kim lệnh khó đoạt, thế nhưng cũng không cách nào nghĩ đến, đoạt được kim lệnh sau, sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Thái quá, không có chút nào thái quá. Cảnh Ngôn, ngươi hiện tại còn không biết kim lệnh giá trị a, ngươi phải biết, ở chúng ta Lam Khúc quận trong thành, đã có vượt qua 30 năm, không người nào có thể đoạt được kim lệnh. Hơn nữa, ngươi còn phải hiểu, ngươi mới 18 tuổi a, 18 tuổi. Theo ta được biết, ở trong vòng trăm năm, tổng cộng có hai tên võ giả đoạt qua kim lệnh, mà này hai tên võ giả, tham gia sát hạch thời điểm, đều là 25 tuổi nhiều tuổi. Ngẫm lại đi, ngươi nếu như đoạt được kim lệnh, cái kia liền có thể nói, thiên phú của ngươi, ở Lam Khúc quận thành gần nhất này trăm năm qua, nên tính là cao nhất. chí ít ở bề ngoài, thiên phú của ngươi là cao nhất. Tam đại học viện thủ tịch trưởng viện, có thể không bị kinh động sao? Hoắc Xuân Dương càng nói càng là hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Ngôn rời khỏi Tụ Hoa Tử Lâu, đi tới quận Vương Phủ. Hôm nay, tiến vào quận Vương Phủ võ giả, tướng so với hôm qua liền rất thiếu. Ngày hôm nay cũng chỉ có thông qua người trận võ giả, mới có tư cách tiến vào quận Vương Phủ, những kia bị đào thải đi võ giả, là không có tư cách tiến vào quận Vương Phủ. Ở quận Vương cửa phủ ở ngoài, có giáp trụ hộ vệ kiểm tra tiến vào quận Vương Phủ võ giả trên người qua cửa đồng lệnh. Cái kia Cảnh Ngôn, lại tới nữa rồi. Ngày hôm qua hắn thật giống thông qua người trận. Đúng, hắn xác thực thông qua người trận, thế nhưng hắn đều bị Tam Đại Học Viện cho phong giết, thông qua không thông qua sát hạch có ý nghĩa gì đây? Thật không biết, hắn còn tới nơi này làm gì? Có lẽ là muốn xem náo nhiệt chứ? Trên quảng trường, một ít so với Cảnh Ngôn tới trước võ giả nhìn thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt đều hơi khác thường, thấp giọng trò chuyện. Những thanh âm này, Cảnh Ngôn cũng nghe được không ít, bất quá hắn chỉ là lạnh cười cợt, vẫn chưa để ý tới cùng đáp lại. Một lát sau, trên đài cao, Tam Đại Học Viện ngoại viện trưởng viện các loại đám nhân vật cũng đều lần thứ hai đến. Cảnh Ngôn phát hiện, ngày hôm nay trên đài cao người, tựa hồ so với hôm qua còn nhiều hơn không ít. Trên quảng trường võ giả, số lượng là thiếu, ngày hôm qua có tới hơn 1 vạn tên võ giả tham dự sát hạch, mà hôm nay toàn bộ trên quảng trường, trình diện cũng chỉ có khoảng 2.000 người. Những người này cũng không có như ngày hôm qua như vậy bị phân ở một cái bên trong khu vực, mà là tùy tiện đứng thẳng. Cảnh Ngôn, ngươi còn tới làm gì? Trên đài cao, Thương Long cười lớn tiếng hỏi, lẽ nào ngươi còn mưu toan gia nhập Tam Đại Học Viện? Ngươi đã không có tư cách đó, liền ngươi loại này ngông cuồng tự đại, không biết tôn ti tiểu tử, đời này cũng đừng nghĩ gia nhập Tam Đại Học Viện. Ta xem, ngươi còn không bằng sớm một chút chạy trở về Đông Lâm Thành. Ha ha, trên đài cao, không ít tiếng cười truyền ra. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đài cao, trong mắt tức giận nhưng là thu lại lên. Thương Long, ta đến hoặc là không đến, đều cùng ngươi không có quan hệ gì. Nơi này là quận Vương Phủ, ngươi cho rằng là nhà ngươi à? Nếu là nhà ngươi, gọi ta đi ta đều sẽ không đi. Cảnh Ngôn xì cười một tiếng, châm chọc nói rằng, ngươi, Thương Long sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cái gì ngươi, nhìn ngươi nói gì vậy, không người biết, e sợ còn có thể cho rằng ngươi là quận Vương đại nhân đây. Cảnh Ngôn trực tiếp dự định Thương Long lời muốn nói. Đáng chết, thằng nhóc con, Thương Long trong lòng thầm mắng. Tiểu tử, người có gan ngày hôm nay liền xông bịa trận. Thương Long quát lên, buồn cười, ta nếu như mỗi loại, ngươi lại là từ đâu đến. Nói đến không biết tôn ti, người này lão thằng nhóc còn thật không biết tôn ti, có thể ta nên giáo huấn một chút ngươi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, Thương Long hơi sững sờ, những người khác cũng đều có chút ngây người, trong lúc nhất thời, bọn họ đều không có nghe hiểu Cảnh Ngôn ý tứ của những lời này. Bất quá giây lát sau khi, Thương Long chính là hiểu được, hắn giận tím mặt. Ngươi muốn chết, Thương Long cuồng loạn gào thét. Xuyệt, tổng quản đại nhân tới. Lúc này, Thương Thân Rồng một bên một người thấp giọng nhắc nhở nói rằng. Thương Long, đành phải đem lửa giận mạnh mẽ ép xuống, bất quá vẫn cứ là hai mắt bốc lửa diễm, hung ác cực kỳ nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Hắn trên trán gân xanh đều nổi lên, hầu như phải đương trường nổi khùng. Mộ Liên Thiên đến sau, vô tình hay cố ý quét Thương Long một chút. Thương Long chỉ cảm thấy toàn thân hơi phát lạnh. Hắn mơ hồ nhận ra được có gì đó không đúng, bất quá khi hắn nhìn về phía Mộ Liên Thiên thời điểm, Mộ Liên Thiên đã xoay người, đối mặt phía dưới quảng trường khổng lồ. Chư vị, ngày hôm nay địa trận vượt ải, sắp bắt đầu. Hiện tại, có ý định xông địa trận võ giả, thỉnh đứng ở hàng đầu đến. Mộ Liên Thiên, trên mặt mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Không có ai phát hiện, Mộ Liên Thiên ánh mắt, ở Cảnh Ngôn trên người nhiều dừng lại chốc lát. Xông địa trận võ giả, thỉnh đứng ra. 10 tức bên trong, nếu là vẫn không có quyết định, thì coi là bỏ quyền. Mộ Liên Thiên, lại tiếp theo nói một câu, vèo, Cảnh Ngôn ánh mắt trái phải nhìn lướt qua, sau đó liền về phía trước lược ra ngoài. Trong nháy mắt, liền có hơn ngàn đạo ánh mắt, rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Tiểu tử này muốn làm gì? Ta ngày hôm qua chú ý tới hắn, hắn xông người trận, thật giống là ở thời khắc cuối cùng mới thành công. Hiện tại, hắn lại muốn xông địa trận, các ngươi đây còn không rõ. Hắn bị Tam Đại Học Viện phong sát, xông qua người trận cũng không cách nào gia nhập Tam Đại Học Viện. Một người phảng phất nhìn thấu Cảnh Ngôn, nói như thế. Những người khác, cũng đều bừng tỉnh gật đầu. Cảnh Ngôn là cái thứ nhất đứng ra đi, quyết định xông địa trận. Ở hắn sau khi, liên tiếp, lại có không ít bóng người đứng ra ngoài. 10 tức sau khi, tổng cộng là có 200 tên võ giả, từ trong đám người đứng ra ngoài. Hôm qua thông qua người trận sát hạch võ giả, số lượng là 2,766 người. Hiện tại cũng chỉ có 200 người lựa chọn tiếp tục xông trận, liên thông hơn người trận 1/10 cũng chưa tới. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đại đa số võ giả đều xông địa trận đều không có có lòng tin. Mà những này dự định xông địa trận võ giả, có hơn một nửa, đều là Lam Khúc quận thành đại gia tộc thành viên. Những người này, nên cũng là muốn bác đánh cuộc, nếu là thất bại bị thủ tiêu tiến vào Tam Đại học viện tu luyện tư cách, bọn họ như thế có thể ở trong gia tộc, thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Phổ thông Tam Đại học viện học viên thân phận, đối với những người này tới nói, cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Nếu như có thể bắt được địa trận ngân lệnh, cái kia tiến vào Tam Đại học viện, liền trực tiếp thu được cực cao địa vị, không phải phổ thông học viên có thể so với. Đương nhiên, thực lực của những người này, không thể nghi ngờ cũng đều là phi thường mạnh mẽ. Cảnh Ngôn tùy tiện đảo qua đi, liền có thể xác định những này chuẩn bị xông địa trận võ giả, tuyệt đại đa số đều là tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ tu vi. Cũng không đủ tự tin, cũng đúng là không dám tùy ý xông địa trận. Các ngươi hiện tại, có một lần từ bỏ cơ hội. Nếu như các ngươi xác định muốn xông địa trận, như vậy các ngươi phải biết, địa trong trận là có nhất định nguy hiểm. Nói cách khác, các ngươi trên đất trong trận, đem khả năng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Mộ Liên Thiên, đối với Cảnh Ngôn các loại 200 tên trái phải chuẩn bị xông địa trận võ giả nói rằng, người trận là không có bất kỳ nguy hiểm nào, địa trận có nhất định nguy hiểm, cho tới thiên trận, đó là nguy hiểm tầng tầng, mặc dù là tiên thiên đỉnh phong võ giả, đều rất có thể sẽ chết ở thiên trong trận. Không có ai từ bỏ sao? Mộ Liên Thiên ánh mắt híp híp nhìn Cảnh Ngôn các loại người. Xác thực, không có ai vào lúc này từ bỏ. Nếu đứng ra, vậy bọn họ cũng đều là chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ ở đứng ra trước, liền biết xông địa trận đại diện cho cái gì, bọn họ cũng đều hiểu, địa trong trận có nhất định nguy hiểm. Được, vậy liền bắt đầu đi. Địa trận mở ra, Mộ Liên Thiên vung tay lên. Trận pháp, nhìn qua vẫn là ngày hôm qua trận pháp. Bất quá, trận pháp là đồng dạng trận pháp, hình thái nhưng là không giống nhau. Này một tòa trận pháp, hẳn là có ba loại hình thái, chính là người trận, địa trận cùng thiên trận ba loại hình thái. Ngày hôm qua mở ra người trận, hôm nay mở ra chính là địa trận. Đại trận lần thứ hai trở nên mây mù quấn lên, trận pháp phía trước cũng xuất hiện mấy chục đen nhánh lối vào. Các ngươi, có một cái canh giờ qua cửa, sau một canh giờ không thể qua cửa, sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Mộ Liên Thiên đạo, bắt đầu tiến vào đi, tổng cộng cũng là 200 tên trái phải võ giả xông trận, vì lẽ đó cũng sẽ không cần hết sức phân đội liệt. 200 tên võ giả, tùy tiện mấy hơi thở, liền cũng có thể hoàn toàn tiến vào địa trong trận. Chương 312, Cảnh Ngôn người đâu? Cảnh Ngôn chậm rãi hướng về địa trận một cái trong đó lối vào đi tới, hắn động tác nhàn nhã, không chút hoang mang, thậm chí thành thạo đi ở giữa còn mặt hướng đài cao cùng với phía sau vây xem võ giả lộ ra mỉm cười, sân vắng tản bộ. Người vây xem, thực sự không biết nên nói cái gì. Khả năng đại đa số người đều cảm thấy Cảnh Ngôn quá xếp vào. Đây chính là địa trận, không phải ngày hôm qua người trận. Địa trận độ khó, so với người trận không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, khó bao nhiêu lần. Tham gia sát hạch võ giả hơn 1 vạn người, thông qua người trận, có tới hơn 2.000 người. Thế nhưng, này hơn 2.000 người bên trong, dám to gan xông địa trận, chỉ là khoảng 200 người dáng vẻ. Này 200 người, cuối cùng còn không biết có thể có bao nhiêu người có thể thông qua địa trận. Nghĩ thông suốt qua địa trận, thật quá khó khăn, Thương Khúc các loại người, đều híp mắt thần nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Bọn họ, cũng không cho là Cảnh Ngôn có thể thông qua địa trận, hôm qua Cảnh Ngôn thông qua người trận, đều rất miễn cưỡng dáng vẻ. Là ở thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua. Hôm nay đến địa trận, Cảnh Ngôn tuyệt đối là không có bất kỳ khả năng xông qua. Cho tới cao thượng, Khánh Mạc từng nói, Cảnh Ngôn nắm giữ có thể so với tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu, có thể bọn họ nói là thật sự, thế nhưng Cảnh Ngôn có thể, thực lực gần nhất lại lui bước. Dù sao, Cảnh Ngôn có cái này tiền lệ, nếu như thật sự có tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu, cái kia không thể ở người trong trận dùng đi thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó, chỉ có một cái giải thích, chính là Cảnh Ngôn thực lực lại lui bước. Khả năng này, rất lớn. Liền ngay cả vẫn thấy được Cảnh Ngôn đạo một ngoài học viện viện chấp sự Khánh Mặc, trong lòng đều không thể ức chế cho rằng, Cảnh Ngôn khả năng là thực lực lại lui bước. Bạch, Cảnh Ngôn, tiến vào địa trận. Cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt chuyển biến. Vẫn là loại này đường nối. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, híp mắt lại. Hắn ở hơn 2 năm trước, tham gia sát hạch, lần đó cũng chính là tiến vào người trận, cũng không có tiến vào địa trận. Lúc đó hắn căn bản không có thực lực xông địa trận, vì lẽ đó hắn đối với địa trận cũng không có hiểu rõ. Bây giờ nhìn lại, địa trận cùng người trận hẳn là gần như cấu tạo. Áp lực lớn rất nhiều. So sánh với nhau, này địa trong trận thần bí năng lực mang đến áp lực, muốn so với người trong trận lớn hơn mấy lần. Bình thường tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, nửa canh giờ thời gian, thông qua người trận tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng này địa trận, nếu là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả đi vào, cái kia e sợ nửa bước khó đi. Cảnh Ngôn theo bản năng so sánh người trận cùng địa trận sự chênh lệch. Cảnh Ngôn cất bước đi về phía trước, đồng thời vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Cùng ở người trận thời tương đồng, Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể hấp thu bên trong không gian thần bí năng lượng. Bất quá lần này, Cảnh Ngôn không có đứng tại chỗ, mà là vừa đi một bên hấp thu. Địa trận qua cửa thời gian là một canh giờ. Thế nhưng này địa trong trận lực cản quá to lớn, Cảnh Ngôn mặc dù thôi thúc thiên không chi dực, cũng không cách nào bảo đảm tốc độ của chính mình. Cảnh Ngôn mục tiêu là thông qua thiên trận, đoạt được kim lệnh. Bất luận làm sao, ưu tiên nhất nhiệm vụ, hay là muốn bảo đảm có thể thông qua địa trận. Hô, Cảnh Ngôn chính cất bước bên trong, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Vừa lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, ở bên trong không gian đột ngột xuất hiện. Ngọn lửa màu xanh lam ngưng hiện, liền đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn bao phủ lại đây, đáng sợ khí tức, tràn ngập mà mở. Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, vội vã thôi thúc nguyên khí, thiên hỏa kiếm mau lẹ rút ra, kiếm ý bắn ra, một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm oanh đánh ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh lam bị màu đỏ thẫm ánh kiếm quét trúng, nhất thời tán loạn ra, hóa thành một từng đóa bàn tay to nhỏ ngọn lửa màu xanh lam. Hả, Cảnh Ngôn lông mày lại là vừa nhíu, tán loạn ra ngọn lửa màu xanh lam cũng không có ở bên trong không gian tiêu tan đi, mà là ở hô hấp trong thời gian, lần thứ hai ngưng tụ thành một đám lớn ngọn lửa màu xanh lam, tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn bao phủ xuống. Ngọn lửa màu xanh lam này trên không có phổ thông hỏa diễm nhiệt độ, thế nhưng cho Cảnh Ngôn cảm giác nhưng cực kỳ nguy hiểm, Cảnh Ngôn có một loại cảm ứng, nếu là mình bị này một đoàn ngọn lửa màu xanh lam hoàn toàn bao phủ lại, có thể sẽ có tử vong nguy hiểm. Địa trong trận nguy hiểm chí mạng, khả năng chính là đến từ loại ngọn lửa màu xanh lam này. Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam hung mãnh nhào lên, Cảnh Ngôn không chậm trễ chút nào, lần thứ hai vung ra một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm. Cùng với trước lần đó như thế, ngọn lửa màu xanh lam ở ánh kiếm bên dưới tán loạn, nhưng không biến mất. Lần này Cảnh Ngôn không có ở nguyên chờ đợi, mà là thôi thúc thiên không chi dực, lắc người một cái qua lại quá khứ. Làm Cảnh Ngôn lướt qua ngọn lửa màu xanh lam, xuất hiện ở phía trước sau, chưa một lần nữa tụ tập lên ngọn lửa màu xanh lam, mới dần dần biến mất. Thấy cảnh này, Cảnh Ngôn mới tùng ra một hơi. Nếu là ngọn lửa màu xanh lam vẫn theo sát không nghỉ, cái kia tuy rằng đối với hắn mà nói cũng không tính là quá to lớn uy hiếp, thế nhưng muốn an nhàn hấp thu địa trong trận thần bí năng lượng khả năng liền không làm được. Tiếp tục hướng phía trước đi. Sau nửa canh giờ, Cảnh Ngôn liền gần như xác định, địa trong trận ngoại trừ thần bí năng lượng áp bức so với người trận mạnh hơn nhiều ở ngoài, cũng chỉ có lúc thường đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam dường như khó quấn. Bất quá, làm quen thuộc ngọn lửa màu xanh lam thủ đoạn công kích sau, loại này nguy hiểm, đối với Cảnh Ngôn tới nói cũng sẽ không tính là gì. Thời gian một chút trôi qua, khoảng cách một canh giờ thời gian hạn định, cũng càng ngày càng tiếp cận. Ở bên ngoài, bất kể là trên quảng trường võ giả, vẫn là trên đài cao người, đều nhìn chằm chằm địa trận lối ra xem. Thông qua địa trận, thu được qua cửa ngân lệnh, có thể đoạt được ngân lệnh võ giả, tuyệt đối là Tam Đại Học Viện đều muốn tranh đoạt đối tượng. Đối với thông qua người trận võ giả, Tam Đại Học Viện thái độ liền so sánh giống như vậy, những võ giả này nắm qua cửa đồng lệnh, có thể tùy ý lựa chọn một cái học viện gia nhập. Thế nhưng, muốn cho Tam Đại Học Viện chủ động liên hệ bọn họ, nhưng cũng không có khả năng lắm. Thế nhưng nếu như là đoạt được qua cửa ngân lệnh võ giả, cái kia Tam Đại Học Viện thái độ liền nóng bỏng. Nói như vậy, có thể ở 30 tuổi trước, đoạt được qua cửa ngân lệnh võ giả, vậy tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành đạo linh cảnh cường giả hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đối với có loại này tiềm lực võ giả, tự nhiên đáng giá, Tam Đại Học Viện khiêm tốn chủ động đi lôi kéo. Qua cửa, có người qua cửa. Trên quảng trường, một thanh âm truyền ra. Trên đất trận lối ra vị trí, một bóng người đã đi ra, đây là một tên đại khái chừng 25 tuổi nam tử, trên người mặc trường bào màu vàng óng. Hắn thông qua địa trận sau, đứng tại chỗ, ánh mắt ngạo nghễ xem hướng bốn phía. Trên đài cao, cũng xuất hiện một luồng sao động, là Thái gia Thái Dương. Có người hô khẽ, Thái trưởng lão, chúc mừng a, Thái gia con cháu, cái thứ nhất thông qua địa trận. Có người từ trước đến giờ đến quận Vương phủ Thái gia một vị trưởng lão chúc. Vị này Thái gia trưởng lão, trên mặt nụ cười tỏa ra, liền nếp nhăn đều triển khai. Thông qua địa trận, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì lẽ đó mặc dù là Lam Khúc quận thành thế gia, cũng không nhịn được hưng phấn cùng vui sướng. Cùng vui, Thái gia trưởng lão liên tục đáp lại bốn phía chúc mừng tiếng. Văn gia cũng có người qua cửa, lại một tiếng hét cao tiếng. Văn trưởng lão, ta trước nhưng là nói a, để Văn Uyên gia nhập ta Thần Phong học viện. Thương Khúc, cười đối với Văn gia một vị trưởng lão mở miệng nói rằng. Văn Uyên, là Văn gia con cháu, cũng là hết thảy tiến vào địa trận võ giả bên trong, cái thứ hai qua cửa đoạt được ngân lệnh võ giả. Dễ bàn, Văn gia trưởng lão, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay nói. Thương khúc trưởng viện, người đây liền không chân chính, người coi như muốn cho Văn Uyên gia nhập thần phong học viện, cũng không thể ngay trước mặt chúng ta chứ. Người quả thực coi chúng ta là không khí a. Đạo một học viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc, trừng mắt một đôi mắt nhìn Thương khúc. Ta cùng Văn trưởng lão đàm luận, cùng các ngươi có quan hệ gì? Còn nữa nói, ta ở mấy ngày trước đây, liền cùng Văn trưởng lão đề cập tới chuyện này, Văn trưởng lão cũng nói ưu trước tiên cân nhắc chúng ta thần phong học viện, để Văn Uyên gia nhập chúng ta thần phong học viện. Thương khúc khẽ hừ một tiếng nói, quá không chân chính, quá không chân chính. Hoàng Lạc liền lắc đầu, Văn trưởng lão, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a, Văn Đoạn muốn gia nhập người nào học viện, ngươi không thể cho hắn gây ảnh hưởng a. Không được, một hồi ta đến tìm Văn Uyên nói chuyện, nếu như hắn đồng ý gia nhập chúng ta Hồng Liên học viện, chúng ta Hồng Liên học viện nhất định làm quan trọng nhất học viên bồi dưỡng. Hoàng Lạc vừa nhìn về phía Văn gia trưởng lão nói, các ngươi cũng quá không ra gì chứ, chúng ta Đạo một học viện, so với các ngươi Hồng Liên học viện, Thần Phong học viện còn kém. Đạo một học viện ngoại viện trưởng viện Thư Linh cũng trừng mắt mắt dọc nói, nàng mặc dù là nữ tính, nhưng là lúc này tuyệt đối không phải khách khí rụt rè thời điểm. Đối với đoạt được ngân lệnh võ giả, nhất định phải dùng hết khả năng đi tranh đoạt. Thái trưởng lão, trước ngươi có thể đều đáp ứng ta, nói Thái Dương muốn gia nhập Đạo một học viện, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Thư Linh nhìn về phía Thái gia trưởng lão đầy mặt ý cười hỏi, ha ha, cái này ta cũng không thể xác định a. Thái Dương là chúng ta Thái gia xuất sắc nhất con em trẻ tuổi một trong, ta cũng không có thể chi phối ý nghĩ của hắn. Hắn cuối cùng lựa chọn người nào học viện, còn phải chính hắn làm chủ. Thái trưởng lão cười vung vung tay nói, không được, Thái Dương nhất định phải gia nhập chúng ta Đạo một học viện. Thư Linh cắn răng, ở này tranh luận cướp giật bên trong, người thứ ba thông qua địa trận võ giả, cũng đi ra. Đây là một tên Lục gia con cháu, cũng là Lam Khúc quận thành thế gia người. Tự nhiên, lại gây nên một mảnh cướp giật âm thanh. Có thể đoạt được ngân lệnh võ giả, mỗi một cái, đều là tam đại học viện tranh đoạt đối tượng. Vì hấp thu những võ giả này tiến vào bọn họ học viện, bọn họ mỗi một người đều bảo đảm, dành cho những võ giả này cực kỳ phong phú điều kiện. Tiếp theo là cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Theo một cái canh giờ dần dần tiếp cận kết thúc, thông qua địa trận võ giả số lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, tiến vào địa trận võ giả tổng cộng là 204 người, thế nhưng hiện tại thông qua địa trận võ giả, gộp lại cũng là mới hơn 10 người. Còn có, 60 hô hấp thời gian kết thúc, Mộ Liên Thiên, nhìn toàn bộ địa trận, trong miệng truyền lên tiếng nói rằng. Mộ Liên Thiên trên mặt không có vẻ mặt gì, thế nhưng trong lòng hắn, cũng không khỏi tâm tư gợn sóng. Cảnh Ngôn đây, tiến vào địa trận Cảnh Ngôn đây, Mộ Liên Thiên rất nghi ngờ, hắn tuy rằng chưa từng thấy Cảnh Ngôn ra tay đối chiến, thế nhưng nữ nhi của hắn Mộ Vân Phỉ đã nói, Cảnh Ngôn có thể cùng tiên thiên đỉnh phong võ giả chém giết, thực lực như vậy, thông qua địa trận còn không dễ như ăn cháo. Nhưng là, Cảnh Ngôn người đâu? Chương 313, đoạt được ngân lệnh. Khoảng cách một canh giờ quy định thời gian kết thúc, chỉ có không tới 60 hô hấp, thế nhưng Cảnh Ngôn vẫn không có từ địa trong trận đi ra. Chương mới thật nhanh, lẽ nào, Cảnh Ngôn trên đất trong trận, gặp phải phiền toái gì? Mặc dù là Mộ Liên Thiên, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Địa trong trận, xác thực tồn tại nguy hiểm chí mạng. Tuy rằng địa trong trận nguy hiểm kém xa Tít Tắp Thiên trận, nhưng là coi như tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả địa trong trận, nếu như bất cẩn rồi, như thế có thể chết ở địa trong trận. Cảnh Ngôn, nhanh lên một chút đi ra đi. Mộ Liên Thiên trong lòng đọc thầm, trên đài cao Thương Khúc các loại tam đại ngoài học viện viện trưởng viện, vẫn cứ tranh luận không ngớt, muốn đều có thể vì chính mình học viện, lôi kéo đến đoạt được ngân lệnh võ giả. Vào lúc này, cũng không có rất nhiều người đi quan tâm Cảnh Ngôn. Cũng là, hầu như tất cả mọi người, đều không cho là Cảnh Ngôn có thể thông qua địa trận. Như vậy, Cảnh Ngôn nếu như không có chết ở địa trong trận, một khi đã đến giờ, sẽ bị trận pháp tự động truyền tống đi ra. Bạch, vừa lúc đó, địa trận lối ra, một đạo thanh sắc bóng người, đột nhiên hiện ra lộ đi ra. Thanh sắc bóng người vừa xuất hiện, liền tập trung toàn trường ánh mắt. Toàn trường võ giả, đều vẫn ở chú ý địa trận lối ra, mỗi có từ địa trận lối ra đi ra võ giả, đều sẽ khiến cho một mảnh tiếng than thở, sau đó chính là thấp giọng giao lưu, cái này thông qua địa trận võ giả là lai lịch ra sao, xuất từ người nào gia tộc. Cuối cùng, chính là một mảnh khen tặng chúc mừng âm thanh. Mà lần này, hiển nhiên là không giống. Bởi vì, lần này xuất hiện ở trận lối ra võ giả, cũng không phải Lam Khúc quận thành con em của đại gia tộc, mà là cái kia Cảnh Ngôn, từ thành thị nhỏ Đông Lâm thành đến Cảnh Ngôn. Thế nào là hắn, Cảnh Ngôn, Đông Lâm thành Cảnh Ngôn, bị Tam Đại Học Viện rơi xuống phong sát lệnh Cảnh Ngôn. Làm sao có khả năng a? Ta nhớ, ngày hôm qua hắn thông qua người trận thời điểm, đều phi thường miễn cưỡng, là ở thời khắc cuối cùng mới miễn cưỡng thông qua đoạt được đồng lệnh, hắn làm sao có thể thông qua địa trận. Rất nhiều người, đều không thể nào tiếp thu được, nguyên bản bọn họ căn bản là không quen biết Cảnh Ngôn, chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn bị Tam Đại Học Viện rơi xuống phong sát lệnh, bọn họ mới biết Cảnh Ngôn người này, mới chú ý tới Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ngày hôm qua liên thông hơn người trận đều miễn cưỡng, lại làm sao có khả năng thông qua địa trận. Địa trận độ khó so với người trận cao hơn quá nhiều, coi như là tiên thiên hậu kỳ võ giả, làm không tốt đều không thể thông qua địa trận, Cảnh Ngôn làm sao có thể thông qua. Nhìn thấy Cảnh Ngôn bóng người xuất hiện, Mộ Liên Thiên hơi lộ ra một cái nụ cười. Tiểu tử này, Mộ Liên Thiên trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn nữ nhi Mộ Vân Phỉ đã nói, Cảnh Ngôn nắm giữ tiên thiên võ giả đỉnh phong sức chiến đấu, có thể có thực lực như vậy, chỉ cần cẩn thận một điểm, thông qua địa trận chắc chắn sẽ không quá khó. Mà Cảnh Ngôn, rồi lại là ở cuối cùng thời gian mới thông qua, Mộ Liên Thiên cho rằng, này phỏng chừng là Cảnh Ngôn cố ý, Cảnh Ngôn chính là bấm đúng thời gian, từ địa trong trận đi ra. Hôm qua xông người trận thời điểm, chính là như vậy. Mộ Liên Thiên cũng không biết Cảnh Ngôn vì sao muốn làm như vậy, bất quá, cái này cũng là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chỉ cần ở trong thời gian quy định thông qua, là được rồi. Lúc này, Thần Phong Học Viện ngoại viện trưởng Viện Thương Khúc sửng sốt, hắn mở to hai mắt nhìn địa trận lối ra Cảnh Ngôn. Trước, hắn còn nói Cảnh Ngôn khả năng là thực lực lại lui bước, mà hiện tại Cảnh Ngôn nhưng xông qua địa trận. Như vậy hắn nói ra cái kia lời nói, chẳng phải là chính là tự đánh mặt của mình. Ở ngây người sau, Thương Khúc mặt sắc, lần thứ hai âm trầm xuống. Hắn cảm thấy người xung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng có chứa châm chọc ý vị, này làm hắn càng thêm tức giận. Cái này Cảnh Ngôn, thực lực rất mạnh a. Đạo một học viện ngoại viện trưởng Viện Thư Linh, thấp giọng nói một câu, mày liễu cũng hơi thốc thốc. Cảnh Ngôn thực lực, có chút vượt qua dự liệu của nàng. Tuy rằng lúc trước, Khánh Mặc chấp sự liền nói Cảnh Ngôn nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực, có thể nàng bao nhiêu cảm thấy, lời này bên trong là có một ít lượng nước. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, nàng mới hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn quả thật có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Nếu như sớm biết Cảnh Ngôn cường hãn như vậy, nàng có thể thì không nên đối với Cảnh Ngôn dưới phong sát lệnh. Cảnh Ngôn thông qua địa trận, đã chiếm được ngân lệnh, như vậy võ giả cũng không nhiều, mỗi một giới Tam Đại Học Viện sát hạch bên trên, một cái học viện, cũng là có thể tuyển nhận đến 5, 6 tên đoạt được ngân lệnh võ giả mà thôi. Bất luận cái nào đoạt được ngân lệnh võ giả, đều là đáng giá học viện trọng điểm bồi dưỡng. Khánh Mặc, than nhẹ một tiếng, hắn không nói lời gì. Hắn đã sớm biết Cảnh Ngôn thực lực, cũng khuyên bảo qua trưởng Viện Thư Linh không cần dưới phong sát lệnh, có thể phong sát lệnh đã rơi xuống, hiện đang nói cái gì đều chậm. Phong sát lệnh một khi rơi xuống, liền sẽ không dễ dàng rút về, coi như Cảnh Ngôn đoạt được ngân lệnh, phong sát lệnh cũng như thế hữu hiệu, Tam Đại Học Viện đều sẽ không để cho Cảnh Ngôn tiến vào bọn họ học viện tu luyện. Mà Hồng Liên Học Viện Hoàng Lạc trưởng viện, tương tự là có chút hối hận rồi. Tại sao hối hận, Cảnh Ngôn tuổi trẻ a, cái khác thông qua địa trận võ giả, nhỏ tuổi nhất, cũng qua 20 tuổi. Cảnh Ngôn, nhưng không có đạt đến 20 tuổi, vậy thì đem Cảnh Ngôn thiên phú cùng thực lực cho làm nổi bật lên đến rồi. Như vậy võ giả, là phi thường hiếm thấy thiên tài, đứng ở Hồng Liên Học Viện lập trường trên, Hoàng Lạc tự nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn có thể đi vào Hồng Liên Học Viện tu luyện. Hoàng Lạc, lắc lắc đầu, hắn không hề nói gì. Coi như hối hận rồi, cũng không thể nói ra được, quan hệ này đến mặt mũi của chính mình. Nếu rơi xuống phong sát lệnh, vậy cho dù sai rồi, cũng phải tiếp tục sai xuống. Trên đất trận lối ra phụ cận, Cảnh Ngôn đem chính mình đồng lệnh, hướng về giáp trụ hộ vệ đổi thành một cái ngân lệnh. Cười cợt. Cảnh Ngôn liền đem ngân lệnh cất đi, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đài cao, ánh mắt cùng Thương Khúc các loại người đối diện. Tiểu xúc sinh, Thương Khúc thấp giọng cắn răng chửi bới một câu, đoạt được ngân lệnh thì lại làm sao, vẫn không thể gia nhập Tam Đại Học Viện. Thương Khúc, tức giận đến nghiến răng, đều do tiểu tử này đoạt được ngân lệnh, đáng chết. Ngươi là người nào, từ đâu đến, Cảnh Ngôn, đột nhiên nghe được bên người quát khẽ một tiếng. Hắn chuyển mắt nhìn lại, thấy là một tên trên người mặc ngân sắc trường bào nam tử. Người này, diện mạo đúng là cực kỳ anh tuấn, thế nhưng ánh mắt âm trí, nhìn qua có chút âm sâm. Ngươi lại là người nào? Cảnh Ngôn đương nhiên biết, người này là ở tuân hỏi mình. Bất quá, người này giọng nói vô cùng kém, tràn ngập chất vấn mùi vị, điều này làm cho Cảnh Ngôn không thoải mái, vì lẽ đó hắn đáp lại đến cũng không khách khí. Hừ, ta là Văn Gia Văn Uyên, ngân bào nam tử Văn Uyên, cao ngạo nói, ta chưa từng thấy ngươi, ngươi nên không phải Lam Khúc quận thành bản thành võ giả, lại cũng có thể đoạt được ngân lệnh. Ha ha, ngươi chưa từng thấy nhiều người, Cảnh Ngôn nghe được đối phương tên gọi Văn Uyên, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Hắn đối với Văn gia không có bất kỳ hảo cảm, đối với Văn gia con cháu tương tự không có hảo cảm. Hả? Văn Uyên hơi nhướng mày, ánh mắt càng lạnh lẽo lên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đoạt được ngân lệnh, ngươi liền rất mạnh. Ngươi ở trong mắt ta, vẫn không tính là cái gì, ta đối với thân phận của ngươi, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Đoạt được ngân lệnh, ngươi như thế cũng là tên phế vật. Nghe vậy ngữ khí khinh bỉ nói rằng, hiện tại từ địa trong trận đi ra, đoạt được ngân lệnh người, hắn đều biết. Những người này, toàn bộ đều là Lam Khúc quận thành bản thành đại gia tộc thành viên, cũng ở trong dự liệu của hắn. Nhưng là Cảnh Ngôn đột nhiên nhô ra, liền để hắn rất không vừa ý. Ta có thể không có cho là mình rất mạnh, ngươi không cần loạn nói. Bất quá nói thật, ta coi như không phải rất mạnh, cũng khẳng định mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Cảnh Ngôn một tiếng cười nhạo, tiểu tử, ngươi muốn chết. Văn Uyên không nghĩ tới Cảnh Ngôn lại như vậy ngông cuồng, dám ngay mặt chống đối hắn, trong lòng tức giận sinh sôi, một sợi sát ý thả ra ngoài. Văn Uyên đúng không, tiểu tử, ngươi không cần ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi nếu là có loại, chúng ta ngày mai gặp. Cảnh Ngôn con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói rằng. Ngày mai gặp, Văn Uyên hơi sững sờ, hắn lập tức không có hiểu được Cảnh Ngôn là có ý gì. Đúng, ngày mai gặp, ngày mai, ta sẽ xông thiên trận, ngươi tiểu tử này nếu là có loại, chúng ta liền đồng thời xông thiên trận, làm sao? Chúng ta liền nhìn, ai mới là phế vật, Cảnh Ngôn cười nhìn Văn Uyên nói. Văn Uyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, xông thiên trận, trước hắn còn thật chưa hề nghĩ tới, muốn đi xông thiên trận. Thiên trận quá khó khăn, gần nhất trong mấy thập niên, đều không người nào có thể xông qua thiên trận. Xông thiên trận thất bại mất đi tiến vào Tam Đại Học Viện tư cách, cái này cũng chưa tính cái gì, vấn đề là xông thiên trận tử vong tỷ lệ là rất lớn. Ở đang tiến hành Tam Đại Học Viện trước khảo hạch, những kia đã tiến vào thiên trận võ giả, tỷ lệ tử vong đều đạt đến bình thường dáng vẻ. Nói cách khác, hai cái tiến vào thiên trận người, sẽ có một cái chết đi. Phải biết, những kia dám tiến vào thiên trận võ giả, cũng không có một cái là hạng dễ nhân, đều là đối với chính mình có cực cường tự tin. Nếu là liền cái này tự tin đều không có, vậy thì căn bản không thể xông thiên trận. Muốn ở thiên trong trận có năng lực tự vệ, vậy cần tiên thiên đỉnh phong thực lực. Mà bình thường tiên thiên võ giả đỉnh phong, đều rất khó thông qua thiên trận, chỉ có đỉnh cấp tiên thiên võ giả đỉnh phong, mới có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Mà mỗi một lần kim lệnh sinh ra, cái kia đều là đủ để gây nên Lam Khúc quận thành chấn động sự kiện lớn. Bình quân hạ xuống, đại khái muốn khoảng 50 năm, mới sẽ xuất hiện một tên đoạt được kim lệnh võ giả. Văn Uyên nhìn Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tên tiểu tử này, muốn xông thiên trận, là thật sự muốn xông, vẫn là cố ý đem lời đến kích đem chính mình. Xoạt xoạt xoạt, địa trận một bên trên quảng trường, từng đạo bóng người xuất hiện. Xông địa trận đã đến giờ. Những võ giả này đều là vượt ải thất bại, bị tự động truyền tống đi ra. Xông địa trận võ giả, tổng cộng có 204 người, mà thành công xông qua địa trận võ giả, thêm vào Cảnh Ngôn, tổng cộng cũng mới 17 người. Nói cách khác, xông địa trận thành công đoạt được ngân lệnh võ giả, liền 1/10 cũng chưa tới. Có can đảm tiến vào địa trận võ giả, vậy cũng đều là người tài ba. Mặc dù là như vậy, cuối cùng xông qua địa trận, cũng vẫn chưa tới 1/10. Lần này xông địa trận, kết thúc. Ai, xem ra, có 4 tên võ giả, chết ở địa trong trận. Sau đó, chúng ta sẽ đem chết ở địa trong trận võ giả thi thể, mang ra đến. Mộ Liên Thiên thở dài một tiếng nói, tiến vào địa trận võ giả tổng cộng là 204 người, vượt ải thành công có 17 người, mà bởi vì đã đến giờ bị truyền tống đi ra võ giả, chỉ có 183 người. Như vậy, chính là có 4 tên võ giả, chết ở địa trong trận. Chương 314, xem ra có hay không người xông thiên trận. Tụ Hoa Tử Lâu, Cảnh Ngôn gian phòng, Mộ tổng quản, Cảnh Ngôn kéo cửa phòng ra, xem đi ra bên ngoài Mộ Liên Thiên, hắn thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Vào nói, Mộ Liên Thiên thẳng tiến vào Cảnh Ngôn gian phòng, một canh giờ trước, Cảnh Ngôn mới rời khỏi quận Vương Phủ trở lại Tụ Hoa Tử Lâu. Hắn xác thực không nghĩ tới, Mộ Liên Thiên sẽ đích thân đến tìm hắn. Cảnh Ngôn, ta đã biết Tam Đại Học Viện đối với ngươi phong sát lệnh. Ngươi đối với Thần Phong Học Viện, oán niệm rất sâu a. Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn. Mộ tổng quản, không phải ta đối với Thần Phong Học Viện có oán niệm, mà là bọn họ khinh người quá đáng a. Lúc trước bọn họ đem ta trục xuất ra Thần Phong Học Viện, đúng là bởi vì ta cảnh giới rơi xuống, thực lực lùi về sau, ta đây không phủ nhận, ta cũng không có oán trời trách đất. Nhưng là, lần này Tam Đại Học Viện sát hạch, ta lựa chọn gia nhập người nào học viện, cũng là sự tự do của ta chứ. Cái kia thương khúc, nhưng bởi vì ta không muốn lựa chọn Thần Phong Học Viện, liền thẹn quá thành giận, đối với ta dưới phong sát lệnh. Ha ha, hắn cũng xứng trở thành Thần Phong học viện ngoại viện trưởng viện. Cảnh Ngôn cười gằn, hừm, chuyện này ta biết một chút, xác thực không phải lỗi của ngươi. Cái kia Cảnh Ngôn, ngươi muốn tiến vào người nào học viện, là Đạo Một vẫn là Hồng Liên? Mộ Liên Thiên gật gù hỏi, ở Đông Lâm Thành thời điểm, ta từng đáp ứng nói một học viện Khánh Mặc chấp sự, ưu tiên lựa chọn Đạo Một học viện. Cảnh Ngôn nói, lời nói như vậy, các loại sát hạch sau khi kết thúc, ta đi gặp thấy Đạo Một học viện trưởng viện. Mộ Liên Thiên suy nghĩ một chút nói, ta cùng Đạo Một học viện trưởng viện, có một ít giao tình, nếu như hắn nói một câu, ngươi liền có thể gia nhập Đạo Một học viện. Hơn nữa, ngươi thực lực bản thân cũng đủ mạnh, đoạt được ngân lệnh. Ta nghĩ, tam đại học viện e sợ đều hối hận đối với ngươi dưới phong sát lệnh. Hắn nói trưởng viện, không phải là Đạo Một ngoại viện trưởng viện, mà là thủ tịch trưởng viện. Đạo Một bên trong học viện, quyền lực to lớn nhất người. Mộ Tổng Quản, không có cái này cần phải. Cảnh Ngôn nhưng lắc đầu. Hắn biết Mộ Liên Thiên là hảo ý, bất quá, hắn đã quyết định xông thiên trận đoạt kim lệnh. Một khi thành công, tam đại học viện phong sát lệnh dĩ nhiên là mất đi hiệu lực, cũng sẽ không cần Mộ Liên Thiên từ bên trong điều đình. Ồ, lẽ nào ngươi đã không muốn gia nhập tam đại học viện? Mộ Liên Thiên hơi nghi hoặc một chút. Không phải, ta muốn đoạt kim lệnh. Cảnh Ngôn tầng tầng giọng nói. Cái gì, đoạt kim lệnh, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Mộ Liên Thiên nghe được câu này, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Ta đã cẩn thận cân nhắc qua, ngày mai, ta sẽ xông thiên trận. Nếu như thất bại, vậy ta lần này liền không gia nhập tam đại học viện. Cảnh Ngôn cười cợt nói, Cảnh Ngôn, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ta nghe Vân Phỉ nói, ngươi có cùng tiên thiên võ giả đỉnh phong chống lại thực lực. Thế nhưng, ngươi có thể còn không rõ ràng lắm thiên trận nguy hiểm. Những năm gần đây, chết ở thiên trong trận võ giả, hơn phân nửa đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, trong đó không thiếu hàng đầu cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Mộ Liên Thiên liền vội vàng nói, Cảnh Ngôn lông mày hơi nhíu một cái, xem ra ngày này trận, so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Cảnh Ngôn chỉ là thoáng chần chờ một chút, ánh mắt liền lần thứ hai trở nên kiên định. Bản tâm, nếu là bởi vì có khó khăn, liền chùn bước, cái kia cùng võ đạo tinh thần là vi phạm. Nếu đã quyết định, tự không thể dễ dàng thì càng cải. Xem ra ngươi sẽ không thay đổi chủ ý. Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn con mắt, hắn lại nói một câu. Cảnh Ngôn, chính ngươi phải cẩn thận, tiến vào thiên trận sau, nếu như lực có thua, ngươi liền đứng ở tại chỗ, các loại đã đến giờ liền có thể bị truyền tống đi ra. Thiên trận cùng địa trận, người trận như thế, càng đi về phía sau càng là nguy hiểm. Mộ Liên Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là căn dặn nói rằng. Ta rõ ràng, cảm tạ Mộ Tổng Quản. Cảnh Ngôn hướng về Mộ Liên Thiên nói cảm ơn. Ngày kế, quận Vương Phủ Quảng Trường, ngày đó tiến vào quận Vương Phủ tham gia tam đại học viện sát hạch võ giả, nhân số liền rất thiếu. Hôm qua đoạt được ngân lệnh võ giả bên trong, tổng cộng là 17 người, mà này 10 trong 7 người, hôm nay trả lại quận Vương Phủ Quảng Trường, cũng chỉ có 14 người. Trên đất trận sát hạch bên trong bị đào thải võ giả hoặc là không có sông địa trận võ giả, ngày hôm nay là không có tư cách tiến vào quận Vương Phủ. Tham gia sát hạch võ giả, hôm nay tới người là thiếu, thế nhưng trên đài cao người, so với hai ngày trước còn nhiều hơn một chút. Phụ trách chủ trì sát hạch Mộ Liên Thiên, hôm nay tới cũng tương đối sớm. Hôm nay, xông thiên trận, có người muốn xông sao? Mộ Liên Thiên, đứng ở đài cao phía trước, nhìn phía dưới lất pha lất phất hơn 10 người võ giả, nói hỏi. Thiên trận hung hiểm, ta nghĩ ta đã không cần lắm lời, nếu như các người muốn xông thiên trận, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, quan hệ này đến tính mạng của chính mình. Mộ Liên Thiên nói tiếp, hiện tại, xác định chính mình muốn xông thiên trận người, đi lên trước đi. Mộ Liên Thiên nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút cánh tay phải. Thái trưởng lão, Thái Dương muốn xông thiên trận sao? Văn gia trưởng lão, nói đối với tham gia trưởng lão nói rằng. Cái này ta cũng không biết, hôm qua ta cũng hỏi qua Thái Dương, bất quá chính hắn đều không có quyết định. Thái gia trưởng lão lắc đầu một cái nói, cá nhân ta ý kiến, vẫn là hy vọng hắn không cần xông. Thiên trận quá nguy hiểm, Thái Dương là ta Thái gia trẻ tuổi xuất sắc nhất một thành viên. Ta khẳng định là không hy vọng hắn mạo hiểm. Hừm, Thái trưởng lão nói đúng lắm, ta cũng là cho là như thế. Lục gia trưởng lão cũng mở miệng nói rằng, đúng đấy, thiên trận quá khó khăn, gần nhất 30 năm qua, cũng không có người có thể thông qua thiên trận. Viên gia trưởng lão thán ra một hơi nói, ngày này trận, nếu như không có tiếp cận đạo linh cảnh thực lực, là không vượt qua nổi. Văn gia trưởng lão, lắc đầu nói, ta Văn gia Văn Uyên, khẳng định là sẽ không xông, hắn tuy nhưng đã tiếp cận tiên thiên đỉnh phong. Thế nhưng khoảng cách đạo linh cảnh, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, tiến vào thiên trận có thể nói là chín chết suốt đời. Đúng đấy, có thể đoạt được ngân lệnh, liền rất tốt, cho tới kim lệnh, hay là thôi đi. mấy cái thế gia trưởng lão đều nói như thế. Mấy vị trưởng lão, liền mấy người các ngươi con em của đại thế gia, đều không xông thiên trận. Xem ra, khóa này sát hạch tới, vừa không có người sẽ xông thiên trận. Thần Phong học viện ngoại viện trưởng Viện Thương Khúc, cười xen vào nói. Hắn nói vừa không có người xông thiên trận, là có nguyên nhân, lần trước Tam Đại học viện sát hạch, chính là Cảnh Ngôn từng đã tham gia lần kia sát hạch, cũng là không có ai xông thiên trận. Xông thiên trận chính là như vậy, khả năng liên tục mấy giới đều có người xông, cũng khả năng liên tục mấy giới đều không có ai xông. Khả năng một lần chỉ có một người xông, cũng khả năng một lần sẽ có 4-5 người xông. Này rất khó nói, Thương Khúc, ngày hôm nay tâm tình ngược lại không tệ, ngày hôm qua sát hạch sau khi kết thúc, hắn tự mình đi tiếp xúc nhiều vị đoạt được ngân lệnh võ giả, khi nhìn bọn họ có thể gia nhập Thần Phong học viện, mấy vị kia đoạt được ngân lệnh võ giả, cũng đều toát ra gia nhập Thần Phong học viện ý nguyện. Thương Khúc cảm thấy, lần này đoạt được ngân lệnh 16 tên võ giả bên trong, chỉ ít sẽ có 6 người sẽ gia nhập Thần Phong học viện, thậm chí sẽ có 7 người. Cho tới Cảnh Ngôn, thì trực tiếp bị hắn quên, Cảnh Ngôn cũng đã bị phong giết, tự nhiên không đáng tin. Chương 315, tiến vào thiên trận, thỉnh muốn xông thiên trận võ giả, tiến lên trước, các ngươi, còn có 10 cái hô hấp thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mộ Liên Thiên, liếc nhìn phía dưới Cảnh Ngôn các loại hơn 10 tên võ giả. 10 cái hô hấp thời gian, nếu như 10 cái hô hấp thời gian sau, vẫn chưa có người nào tiến lên trước xông thiên trận, như vậy đang tiến hành Tam Đại học viện sát hạch, thì cùng thượng giới sát hạch như thế, không người xông thiên trận. Trên quảng trường, Văn Gia Văn Uyên, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Ở ngày hôm qua, Cảnh Ngôn từng nói muốn xông thiên trận, còn kích đem hắn Văn Uyên cũng đi xông thiên trận. Lúc đó, Văn Uyên không có đáp lại, hắn là không dám đáp lại. Hiện đang nhớ tới đến, cũng thật là xấu hổ a, hắn lại bị một cái lớp so với mình còn nhỏ hơn không ít võ giả, cho làm cho khiếp sợ. Hắn lại, không dám đảm đương chàng làm ra đáp lại. Đáng chết a, hắn Văn Uyên, thân là Lam Khúc quận thành tứ đại thế gia Văn gia trẻ tuổi bên trong thiên tài, ngày hôm qua nhưng mất hết thể diện, này giống như một thanh đao nhọn, đâm vào hắn ngực khẩu, để hắn có chút không kịp thở. Sự thù hận, ở trong cơ thể thiêu đốt sôi trào. Đặc biệt là vào giờ phút này, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn căn bản cũng không có đi xông thiên trận ý tứ, hắn thì càng thêm không cách nào nhịn được. Tiểu tử, ngươi không phải muốn xông thiên trận sao? Thế nào, ngươi nói chuyện lẽ nào là nói láo? Ngày hôm qua là ai nói, muốn xông thiên trận? Ngươi thế nào kinh hãi? Thế nào bất động? Văn Uyên, âm trầm ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ồ, Cảnh Ngôn nhìn về phía Văn Uyên. Ngươi này không có loại đồ vật, lại nhô ra. Cảnh Ngôn cười gằn, xem ý của ngươi, ngươi là muốn xông thiên trận đúng không? Thằng nhóc con, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ngày hôm qua địa trận sau khi kết thúc, ngươi không phải nói chính ngươi muốn xông thiên trận sao? Văn Uyên cắn răng nói, đúng đấy, ta nói rồi lời này, ta thừa nhận a. Bất quá ta còn giống như đã nói, ngươi nếu là có loại, liền cùng ta đồng thời xông thiên trận. Hiện tại, ngươi đến cùng là muốn làm một cái có loại nam nhân, hay là muốn làm một cái không có loại phế vật đây? Cảnh Ngôn cười nhạo nói, ngươi, Văn Uyên hai mắt phun lửa, tiểu tử, ngươi là muốn nói, không dám xông vào thiên trận người, liền đều là không có loại phế vật thật sao? Ha ha, ngươi lời này, không chỉ có là mắng chúng ta những người này, ngươi liền chính ngươi, đều cùng chửi. Văn Uyên hít sâu một hơi, nhìn chung quanh còn lại võ giả. Không có loại phế vật, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Cảnh Ngôn bĩu môi, chợt, Cảnh Ngôn cất bước, đi ra ngoài, hướng về thiên trận vị trí đi đến. Văn Uyên trực tiếp há hốc mồm, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn Cảnh Ngôn. Nguyên bản, hắn cho rằng Cảnh Ngôn không dám đi xông thiên trận, có thể hiện tại Cảnh Ngôn đã đi ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ, thật giống như một cái ngốc khuyết. Chung quy, hắn vẫn là không dám đi ra ngoài, đối với tử vong sợ hãi, để hắn không dám theo Cảnh Ngôn đi ra ngoài. Hả, cái gì, chẳng lẽ, hắn muốn xông thiên trận? Văn Uyên các loại người, ánh mắt đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người, từng cái hai gò má thay đổi sắc mặt. Trên đài cao Thương Khúc các loại người, nguyên bản nói một chút tiếu tiếu nói chuyện phiếm, làm Cảnh Ngôn đi ra ngoài thời điểm, bọn họ âm thanh, im bặt đi, thật giống như là bị món đồ gì mạnh mẽ tiến đứt đoạn mất. Tiểu tử này, muốn làm gì? Đông Lâm thành Cảnh Ngôn, gặp Tổng quản đại nhân. Cảnh Ngôn sau khi đi ra, quay về Mộ Liên Thiên không người, ta, muốn xông thiên trận, đoạt kim lệnh. Cảnh Ngôn âm thanh, vang vọng toàn trường, tất cả mọi người đều hơi biến sắc, từng đạo ánh mắt tụ tập ở Cảnh Ngôn trên người, bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn bị Tam Đại học viện phong sát, coi như Cảnh Ngôn đã đoạt được ngân lệnh, thế nhưng vẫn cứ không cách nào tiến vào Tam Đại học viện tu luyện. Như vậy, hiện tại Cảnh Ngôn là muốn thông qua xông thiên trận loại hành vi này, tới làm ra đối với Tam Đại học viện phong sát lệnh phản kháng tư thái sao? Cảnh Ngôn, Người suy nghĩ kỹ càng sao? Mộ Liên Thiên nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Hôm qua ở tụ hoa bên trong tử lâu, Mộ Liên Thiên liền thấy Cảnh Ngôn, cũng biết Cảnh Ngôn quyết tâm. Hắn ở đây lại hỏi một lần, cũng không phải là muốn Cảnh Ngôn thay đổi chủ ý, mà là dựa theo thông lệ, hắn muốn tiến hành cuối cùng xác nhận. Đúng, Cảnh Ngôn hơi khom người nói. Ừm, Mộ Liên Thiên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía còn lại hơn 10 tên võ giả, còn có 3 cái hô hấp thời gian. Nhưng còn có người, muốn xông thiên trận sao? Mộ Liên Thiên âm thanh vừa hạ xuống, từ trong đám người, liền lại đi ra một bóng người, đây là một tên trên người mặc bạch sắc trường bào bóng người. Hắn đi ra, cuối cùng đứng ở Cảnh Ngôn bên người. Lam Khúc Quận Thành, Mộ Thân, xông thiên trận, đoạt kim lệnh. Áo bào trắng nam tử, quay về Mộ Liên Thiên khom người chào, trong miệng nói rằng. Mộ Thân, Lam Khúc Quận Thành Ngô gia con cháu. Ngô gia, cũng là Lam Khúc Quận Thành đại gia tộc, tuy rằng hiện tại Ngô gia, đã không thể cùng tứ đại thế gia so với, nhưng Ngô gia, cũng là cùng Trần gia sắp xỉ gia tộc. Thậm chí nếu như từ trong lịch sử xem, Ngô gia lịch sử lâu đời trình độ, muốn so với Trần gia còn muốn càng lâu dài. Ngô gia, cũng là một cái thế gia, thời gian tồn tại vượt qua ngàn năm lâu dài. Ngô gia, là một cái gốc gác thâm hậu gia tộc. Mà ở trên đài cao, cũng có Ngô gia trưởng lão. Làm Ngô nói rõ muốn xông thiên trận thời điểm, vị kia Ngô gia trưởng lão, căn bản cũng không có bất kỳ bất ngờ vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết hắn Ngô gia Ngô Thân muốn xông thiên trận. Ngô Thân, người suy nghĩ kỹ càng sao? Mộ Liên Thiên hỏi, cân nhắc tốt, Ngô Thân gật gù, Mộ Liên Thiên, cũng gật gật đầu. Đã đến giờ, hiện tại, thiên trận mở ra. Cảnh Ngôn, Ngô Thân, hai người các ngươi, có thể vào trận. Nhớ kỹ, an toàn là số một, ở thiên trong trận, nguy hiểm tầng tầng, cần phải cẩn thận một chút. Các ngươi, có 3 canh giờ thời gian thông qua thiên trận. Thời gian sau khi đến, như không có thông qua thiên trận, các ngươi sẽ bị truyền tống đi ra. Mộ Liên Thiên thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói rằng. Rào, thiên trận bên trên, xuất hiện 10 cái hắc sắc lối vào. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân đối diện một chút, Ngô Thân nhưng là cười cợt. Cảnh Ngôn, ta cũng không muốn bị ngươi nói thành là phế vật vô dụng. Vì lẽ đó, ta muốn xông thiên trận. Ha ha, nếu như ta chết ở thiên trong trận, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi cũng có trách nhiệm. Tốt, ta đi trước một bước. Ngô Thân cười nói với Cảnh Ngôn ra câu nói này, không đợi Cảnh Ngôn đáp lại, hắn liền nhấc chân, bay trốn hướng thiên trận lối vào, đảo mắt liền biến mất ở lối vào bên trong. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu một cái. Cái này Ngô Thân, đúng là hào hiệp vô cùng. Lắc đầu sau, Cảnh Ngôn cũng không có trì hoãn thời gian, nguyên khí thoáng thôi thúc, nhanh như tia chớp tiến vào thiên trận lối vào. Đang tiến hành Tam Đại Học Viện sát hạch, hai người xông thiên trận, một cái Cảnh Ngôn, một cái Ngô Thân. Cảnh Ngôn là từ Đông Lâm Thành cái thành thị nhỏ này đến võ giả, Ngô Thân là Lam Khúc Quận Thành đại gia tộc Ngô gia con cháu. Lam Khúc Quận Thành tứ đại thế gia, không có con cháu xông thiên trận. Trên đài cao tứ đại thế gia trưởng lão, vẻ mặt đều mỗi cái có sự khác biệt, bất quá có một chút là tương đồng, bọn họ hiển nhiên là cảm thấy, trên mặt tối tăm a. Bọn họ 4 con em của đại thế gia, mới hẳn là dê đầu đàn, mà hiện tại, lại bị một cái Cảnh Ngôn một cái Ngô Thân ra danh tiếng, đoạt nguyên bản nên thuộc về tứ đại gia tộc danh tiếng. Thương Khúc trưởng viện, xem ra cái kia Cảnh Ngôn, là đối với Tam Đại Học Viện phong sát lệnh có rất lớn oán niệm a, vì lẽ đó thông qua sông thiên trận phương thức để diễn tả mình bất mãn đây. Văn gia trưởng lão, cười gượng một tiếng sau, đối với Thương Khúc nói rằng. Hắn không có nói Ngô Thân, chỉ nói Cảnh Ngôn. Ngô Thân tuy rằng không phải tứ đại thế gia con cháu, có thể dù sao cũng là Lam Khúc Quận Thành con em của đại gia tộc, mà Cảnh Ngôn là món đồ gì. Dám cướp hắn văn gia danh tiếng. Vì lẽ đó, văn gia trưởng lão câu nói này ở bề ngoài thật giống không có cái gì không thích hợp, thế nhưng loại kia ngữ khí, liền rất đáng giá cân nhắc. Ngu xuẩn, chết không hết tội. Thương Khúc, lạnh cười cợt, bây giờ nhìn lại. Tam Đại Học Viện đối với hắn dưới phong sát lệnh, hoàn toàn là quyết định chính xác. Hắn cho rằng xông thiên trận, liền có thể khiến người ta nhớ kỹ hắn, khiến người ta cảm thấy hắn có đại dũng khí. Kỳ thực, đây là rất ngu xuẩn hành vi. Hắn chẳng lẽ không biết, thiên trận bên trong nguy hiểm. Hắn có thực lực đó, ở thiên trong trận sống sót sao? Biết rõ sẽ chết, còn đi xông, quả thực ngu không thể nói. Thương Khúc, đã cho Cảnh Ngôn phán tử hình. Coi như Cảnh Ngôn nắm giữ tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu, ở thiên trong trận, cũng hầu như là không thể có thể sống sót. Tiên thiên đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể sống sót, chứ nói chi là tiên thiên hậu kỳ sức chiến đấu võ giả. Thương Khúc trưởng viện nói có đạo lý, cái kia Cảnh Ngôn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, hắn sau đó có rất nhiều cơ hội. Lần này hắn không cách nào gia nhập Tam Đại Học Viện, sau đó vẫn là có thể gia nhập mà. Nhưng là, hắn nhưng lựa chọn một con đường không có lối về, quá lỗ mãng. chết ở Thiên Trong trận cũng là hắn sự lựa chọn của chính mình. Hồng Liên Học viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc cũng lắc đầu nói. Tam Đại Học viện ba vị trưởng viện, chỉ có Thư Linh, không nói tiếng nào. Nàng có chút vì Cảnh Ngôn tiếc hận, tuy rằng, nàng cảm thấy Thương Khúc nói những câu nói kia, có chút quá đáng. Thế nhưng, nàng nhưng không phải không thừa nhận Thương Khúc nói chính là sự thực. Cảnh Ngôn coi như có tiên thiên hậu kỳ võ giả sức chiến đấu, ở Thiên Trong trận cũng rất khó sống sót. Thư Linh giác, Cảnh Ngôn, không thể nghi ngờ là một thiên tài võ giả. Như vậy võ giả, chết ở Thiên Trong trận, đúng là đáng tiếc. Nếu không là ở ngày thứ nhất rơi xuống phong sát lệnh, Thư Linh đúng là hy vọng Cảnh Ngôn có thể gia nhập Đạo Một Học viện. Hơn nữa, Cảnh Ngôn quả thật có gia nhập Đạo Một Học viện ý nguyện. Hy vọng, hắn có thể sống sót đi. Thư Linh trong lòng, yên lặng thở dài một tiếng. Ngô trưởng lão, Ngô thân lẽ nào là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong sao? Thương Khúc ánh mắt, nhìn về phía Ngô gia trưởng lão, hỏi. Ngày hôm qua, Thương Khúc liền tiếp xúc qua Ngô thân, hy vọng Ngô thân có thể gia nhập Thần Phong Học viện. Thế nhưng, Ngô thân vẫn chưa trước mặt tỏ thái độ. Ngô thân đúng là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Ngô gia trưởng lão nhìn Thương Khúc một chút, cười cợt nói rằng. Ngô thân, là Ngô gia bên trong, mấy chục năm qua tối ra sắc tuổi trẻ võ giả. Lợi hại, Thương Khúc khách khí khen tặng một câu, Ngô trưởng lão, xem ra Ngô thân có hy vọng đoạt được kim lệnh a. Đều có ba thời gian 10 năm, không có võ giả có thể đoạt được kim lệnh. Ha ha, Ngô thân đúng là có rất lớn hy vọng. Ngô trưởng lão, ta hy vọng Ngô thân có thể gia nhập ta Thần Phong Học viện, mặc kệ hắn có thể hay không đoạt được kim lệnh, cũng có thể gia nhập Thần Phong Học viện. Thương Khúc trưởng viện, ta cũng không thể vì Ngô thân làm chủ, chờ hắn từ Thiên Trong trận đi ra, ngươi còn phải hỏi hắn ý kiến. Ngô gia trưởng lão cười nói, ha ha, Thương Khúc cười khan mấy tiếng, chương 316, sát cơ. Trong trận, Cảnh Ngôn mặt sắc đột nhiên biến, một luồng sức mạnh đáng sợ, còn như thực chất bình thường điên cuồng nghiền ép lên đến. Cái kia tràn ngập nát tan tất cả thô bạo sức mạnh, ở bên trong không gian, ngưng tụ ra từng đạo tỉ mỉ đáng sợ hoa văn. Cảnh Ngôn cũng là trong nháy mắt, liền thôi thúc trong cơ thể vụ tuyền bên trong nguyên khí. Ở tiến vào Thiên Trong trận, Cảnh Ngôn liền chuẩn bị kỹ càng, hắn biết thiên trận độ khó, cũng biết thiên trận trình độ nguy hiểm. Cảnh Ngôn cũng rõ ràng, lấy hắn thực lực trước mắt, khẳng định là không dám nói mình nhất định có thể xông qua thiên trận. Lực chiến đấu của hắn, có thể nói, mặc dù là ở tiên thiên võ giả đỉnh phong bên trong, cũng có thể coi là thượng hạng. Nhưng dù cho như thế, Cảnh Ngôn cũng không dám nói mình nhất định có thể thông qua thiên trận. Hắn có cái này chuẩn bị tâm lý, nhưng là, khi hắn tiến vào thiên trận sau, cảm nhận được bên trong không gian này sức mạnh đáng sợ, vẫn là không cách nào khống chế mặt sắc đại biến. Này còn vẻn vẹn là mới vừa gia nhập thiên trận bên trong, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu xuống, cái kia đối mặt áp lực, hiển nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt. Thiên trận, quả nhiên không phải bình thường, Cảnh Ngôn trong lòng ức chế không được thán phục, hô, hắn phun ra một hơi, ở thôi thúc nguyên khí, trung hòa trong thông đạo thần bí năng lượng đè ép sau, Cảnh Ngôn ung dung không ít. Nguyên khí cùng trong thông đạo thần bí năng lượng, không ngừng lẫn nhau nghiền ép, phát sinh tê tê âm thanh, ở loại sức mạnh này đấu đá lôi kéo bên dưới, không gian kia bên trong hoa văn, càng thêm rõ ràng lên. Hắc sắc hoa văn, như mạng nhện giống như vậy, ở Cảnh Ngôn thân thể bốn phía lan tràn. Vì tiết kiệm nguyên khí, Cảnh Ngôn cũng cố ý khống chế nguyên khí bạo phát, chỉ đem thần bí năng lượng, hạn chế ở một cái khoảng cách an toàn ở ngoài. Nếu như Cảnh Ngôn điên cuồng thôi thúc vụ tuyền bên trong nguyên khí, vậy cũng có thể mang thần bí năng lượng xa lánh đến chỗ xa hơn, vấn đề là làm như vậy, nguyên khí của hắn tiêu hao cũng càng nhanh hơn. Đây là một trong số đó. Còn có một nguyên nhân khác, để Cảnh Ngôn cũng không muốn đem thần bí có thể đo xong toàn đè ép ra ngoài, hắn còn muốn hấp thu này gì đó năng lượng lớn mạnh bản thân. Ở người trận cùng địa trong trận, Cảnh Ngôn liền đã hấp thu không ít trong trận pháp tồn tại thần bí năng lượng, để hắn vụ tuyền bên trong nguyên khí, không ngừng tăng cường. Ngày này trong trận, thần bí năng lượng càng mênh mông hơn bàng bạc, hấp thu lên tự nhiên càng thêm dễ dàng, hiệu quả càng tốt hơn. Ở Cảnh Ngôn hết sức dưới sự khống chế, hắn thao khống nguyên khí, thoáng lộ ra một cái miệng nhỏ, để chút ít thần bí năng lượng có thể đi vào. Sau đó, hắn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem hấp thu này thần bí năng lượng chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ở làm những chuyện này đồng thời, Cảnh Ngôn cũng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn là muốn cướp đoạt kim lệnh, tự nhiên không thể chờ ở tại chỗ. Ngày này trận thời gian hạn chế là 3 canh giờ, ở thời gian này bên trong, Cảnh Ngôn muốn dùng hết khả năng, thông qua thiên trận. Xoạt, một đạo ý lạnh, đột nhiên xuất hiện, chợt, hàn quang bắn ra, lạnh lẽo sát ý đem Cảnh Ngôn bao phủ. Cảnh Ngôn toàn thân hơi chấn động một cái, thiên hỏa kiếm trong nháy mắt đánh ra, nguyên khí bắn ra, quay về phía trước chính là một đạo xích sắc ánh kiếm quét ngang ra ngoài. Ẩn chứa cường hãn uy năng xích sắc ánh kiếm, ở không gian nơi la ra một đạo minh mông tàn ảnh. Cái kia mảnh tàn ảnh bên trong, một đạo hôi sắc cái bóng, xuất hiện ở Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cảnh Ngôn tâm thần tập trung cao độ, hắn biết, trước loại kia xâm nhập cốt tủy sát ý, chính là này hắc sắc cái bóng mang đến. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, muốn nhìn rõ ràng một ít, thế nhưng, hắc sắc cái bóng phảng phất không phải thực chất, Cảnh Ngôn chỉ có thể cảm thấy một cái mơ hồ đường viền. Cái bóng trong tay, tựa hồ cầm một thanh hắc sắc loan đao. Vừa nãy khủng bố hàn quang, nên chính là này hắc sắc loan đao phát ra ra. Ca, hắc sắc cái bóng đem loan đao trong tay vung lên, một đạo hắc sắc sóng văn xuất hiện, đem Cảnh Ngôn xích sắc ánh kiếm xé rách ra. Thật mạnh, Cảnh Ngôn trong lòng hơi chấn động một cái, cùng lúc đó, hắn đem chính mình ngũ giác phóng thích đến cực hạn. Vèo, hắc sắc cái bóng ở phía trước hơi dừng lại một chút, sau đó liền vội tốc hướng về Cảnh Ngôn gần kề lại đây, trong tay loan đao bùng nổ ra đáng sợ uy năng, phải đem Cảnh Ngôn thân thể xé rách. Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ bất cẩn, Trảm Nguyệt kiếm pháp thuận thế đâm ra. Nồng nặc xích sắc ánh kiếm, đem bên trong không gian này thần bí năng lượng đều khuấy lên lên. Mà hắc sắc cái bóng trong tay loan đao, nhưng là mạnh mẽ va chạm ở xích sắc ánh kiếm bên trên. Phốc, một tiếng vang trầm thấp truyền ra sau, hắc sắc cái bóng, thân hình ở sức mạnh khổng lồ vòng xoáy bên trong lui nhanh, từ khoảng cách Cảnh Ngôn chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, lui về phía sau đến 10 mét ở ngoài. Thế nhưng, Cảnh Ngôn không có bất kỳ ung dung cảm giác. Hiện tại Cảnh Ngôn công kích mạnh nhất là Thánh Quang kiếm pháp, thế nhưng Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng ở Cảnh Ngôn trong tay cũng là cực kỳ dũng mãnh. Trảm Nguyệt kiếm pháp lại chỉ có thể đem hắc sắc cái bóng bước lùi, không có đối với hắc sắc cái bóng tạo thành thực chất tính thương tổn. Này đến tột cùng là món đồ gì? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc sắc cái bóng. Vào lúc này, hắc sắc cái bóng lần thứ hai chuyển động, hung hãn hướng về Cảnh Ngôn đập tới. Mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, Cảnh Ngôn lần thứ hai triển khai công pháp, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn thâm nhập đường nối, bất quá mới 100 mét dáng vẻ. Mặt sau này, còn có một quãng đường rất dài phải đi, ở đây liền gặp phải loại này trở ngại, Cảnh Ngôn tất nhiên không thể dễ dàng liền triển khai chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, ai biết phía sau còn có món đồ gì chờ đợi mình. Mặc kệ này hắc sắc cái bóng rốt cuộc là thứ gì, có một chút Cảnh Ngôn có thể xác định, chính là đối phương vô cùng nguy hiểm. Một khi làm cho đối phương tới gần thân thể, cái kia Cảnh Ngôn liền đem đối mặt nguy hiểm chí mạng, bởi vì hắc sắc cái bóng tốc độ cực nhanh. Phốc, hắc sắc cái bóng lần thứ hai lui nhanh, trong chớp mắt hắc sắc cái bóng một lần nữa nhào trở về. Ồ, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại, khóe miệng cũng giật giật. Hắn ngũ giác hoàn toàn phóng thích, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, hắn phát hiện hắc sắc cái bóng tuy rằng nhìn qua không có được đến bất kỳ thực chất tính thương tổn, thế nhưng hắc sắc cái bóng khí tức tựa hồ yếu bớt một chút. Ánh mắt lóe lên, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm liên tiếp chém ra, từng đạo xích sắc ánh kiếm tràn ngập toàn bộ đường nối. Ánh kiếm phân tán, năng lượng bắn ra, mà hắc sắc cái bóng cũng không ngừng lùi về sau, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thì ra là như vậy, tuy rằng không thể trực tiếp đem đánh giết, thế nhưng vật này ẩn chứa năng lượng hẳn là có nhất định mức độ, không phải vô cùng vô tận. Ta không ngừng công kích, liền có thể không ngừng tiêu hao nó năng lượng, để cho dần dần yếu bớt xuống. Cảnh Ngôn âm thầm gật gật đầu. Hơn 10 cái hô hấp thời gian sau khi, hắc sắc cái bóng rốt cục tán loạn ra. Trong đường nối, khôi phục yên tĩnh, Cảnh Ngôn cũng là, tùng ra một hơi, hắn nhìn một chút phía trước mặt đất, không có bất kỳ thi thể lưu lại, hắc sắc cái bóng, xác thực không phải thực chất cơ thể sống, hẳn là năng lượng thể, ẩn chứa nhất định năng lượng. Ta thực lực trước mắt, không đủ để trực tiếp giết chết này một đoàn năng lượng, thế nhưng ta có thể thông qua liên tục công kích, đem này một đoàn năng lượng chậm rãi đánh tan đi. Chương 317, trong trận đột phá. Hô, hô, hô, thiên trận trong thông đạo, Cảnh Ngôn miệng lớn thở dốc, trên người trường bào màu xanh, đã hoàn toàn bị mồ hôi thẩm thấu. Khó, quá khó khăn, hết sức nguy hiểm, từ tiến vào thiên trận đến hiện tại, đã qua hơn một canh giờ thời gian tiếp cận hai cái canh giờ. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn tổng cộng gặp phải bốn cái bóng người màu đen. Ngay ở mấy hơi thở trước, Cảnh Ngôn mới đưa cái thứ tư bóng người màu đen đánh tan. Những này bóng người màu đen ẩn chứa năng lượng, cũng không phải như thế. Cái thứ hai bóng người màu đen, so với cái thứ nhất bóng người màu đen cường. Người thứ ba bóng người màu đen, so với cái thứ hai bóng người màu đen cường. Cái thứ tư bóng người màu đen, lại so với người thứ ba bóng người màu đen cường rất nhiều. Càng đi về phía sau, gặp phải bóng người màu đen thực lực liền càng mạnh. Cảnh Ngôn đang cùng cái thứ tư bóng người màu đen giao thủ thời điểm, có 2-3 lần nguy cấp tình huống, nếu không là ỷ vào thiên không chi dực thân pháp công pháp, Cảnh Ngôn e sợ đã bị thương nặng, thậm chí bị đánh giết. Những này bóng người màu đen tuy rằng phương thức công kích đơn giản, nhưng là tốc độ của bọn họ phi thường khủng bố, khiến người ta khó mà phòng bị. Ánh mắt nhìn một chút phía trước, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày cũng xoắn suýt đến đồng thời. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, căn bản không thể thông qua thiên trận. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ, thiên trận đường nối hẳn là cùng người trận, địa trận đường nối độ dài tương đồng. Nếu như dựa theo người trận, địa trận đường nối độ dài tính toán, như vậy hắn hiện tại đến địa phương, e sợ cũng chính là đi qua toàn bộ đường nối hơn 1/3 một điểm lộ trình. Mà 3 canh giờ hạn định thời gian, đã dùng vượt qua một nửa. Này còn lại không tới 2/3 lộ trình, khẳng định còn có không chỉ một cái hai cái bóng người màu đen. Những này bóng người màu đen, coi như là cùng cái thứ tư bóng người màu đen thực lực tương đồng, Cảnh Ngôn đều không có bất cứ cơ hội nào thông qua thiên trận. Chớ nói chi là, dựa theo hiện tại nắm giữ tình huống xem, mặt sau này bóng người màu đen nhất định sẽ so với phía trước thực lực càng mạnh hơn. Lẽ nào, liền không cách nào đoạt được kim lệnh sao? Cảnh Ngôn, không cam lòng. Hắn, nhìn chăm chú phía trước đen thùi đường nối. Lòng bàn tay hướng lên trên một phen, một viên quy nguyên đan xuất hiện, sau đó bị đưa vào trong miệng. Đánh tan bóng người màu đen, để Cảnh Ngôn bản thân nguyên khí tiêu hao rất nhiều, mà ở ngày này trận bên trong, lại không thể ngồi xếp bằng xuống sử dụng linh thạch cực phẩm khôi phục nguyên khí. Linh thạch cực phẩm ẩn chứa năng lượng so với quy nguyên đan nhiều hơn, nhưng lại không có thời gian sử dụng, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào quy nguyên đan bổ sung nguyên khí. Dùng hết khả năng đi, Cảnh Ngôn cất bước về phía trước, cùng bóng người màu đen chém giết, cũng không phải là không có chỗ tốt, Cảnh Ngôn thánh quang kiếm pháp phải đến rất lớn tôi luyện, hiện tại thánh quang kiếm pháp uy năng cũng đang không ngừng tăng cường. Vì lẽ đó, mặc dù là không có cái gì hy vọng thông qua thiên trận, Cảnh Ngôn vẫn cứ sẽ không dừng lại, hắn muốn tiếp tục hướng phía trước. Còn có hơn một canh giờ một điểm thời gian, có thể thông qua một nửa thiên trận đường nối, có thể sẽ cùng vừa đến hai cái bóng người màu đen tiến hành chém giết. Cảnh Ngôn khóe miệng, chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, ánh mắt cũng càng trở nên sáng ngời. Làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Thời khắc này, Cảnh Ngôn trong lòng rộng rãi sáng sủa. Đoạt được kim lệnh là kết quả cố nhiên trọng yếu, thế nhưng quá trình này tương tự phi thường trọng yếu. Coi như cuối cùng thật sự không cách nào đoạt được kim lệnh, có thể chỉ ít, còn thu hoạch có quá trình này. Có thể đi bao xa, liền đi bao xa. Vèo, bóng người màu đen thoáng hiện. Này đã là Cảnh Ngôn gặp được thứ 5 bóng người màu đen. Bóng người màu đen, tốc độ nhanh như chớp, chỉ là trong nháy mắt, liền đến Cảnh Ngôn bên người. Trong tay màu đen loan đao, mang theo đáng sợ sát ý, hướng về Cảnh Ngôn eo người chém quá khứ. Lạnh lẽo sát ý, khiến cho người không rét mà run, phảng phất liền bốn phía nhiệt độ, đều hạ thấp rất nhiều. Thiên không chi dực, trong nháy mắt, Cảnh Ngôn thôi thúc thiên không chi dực, một cái thoáng hiện, Cảnh Ngôn chính là đến 7-8 mét ở ngoài. Cảnh Ngôn thôi thúc thiên không chi dực thời, tốc độ hầu như có thể cùng đạo linh cảnh cường giả bay trên trời so với. Thánh quang kiếm pháp, ở lắc mình đến 7-8 mét ở ngoài sau, Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào, hắn quay người chính là một luồng ánh kiếm quay về bóng người màu đen chém giết tới. Cút ngay cho ta, Cảnh Ngôn quát lên, hắn biết rõ, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn phải nhanh một chút đánh tan bóng người màu đen vốn là chuyện không có thể làm được, chỉ có thể thông qua liên tục công kích, không ngừng tiêu hao bóng người màu đen ẩn chứa năng lượng. Đây là một cái, cần quá trình tiến lên tuần tự, sốt ruột cũng không có một chút tác dụng nào. Bóng người màu đen loan đao trong tay xẹt qua, một đạo đao màu đen vết xuất hiện, cùng Cảnh Ngôn trong tay thiên hỏa kiếm phóng thích ánh kiếm màu đen va chạm. Lần này sau khi đụng, bóng người màu đen thân thể cũng chỉ là lui về phía sau 3-4 mét dáng vẻ. Quả nhiên thực lực càng mạnh hơn, Cảnh Ngôn con ngươi co rụt lại. Lúc trước gặp phải cái thứ tư bóng người màu đen thời điểm, Cảnh Ngôn một đòn toàn lực, còn có thể đem bóng người màu đen đẩy lùi ra 7-8 mét dáng vẻ, nhưng là hiện ở một đòn toàn lực, nhưng chỉ có thể đem bóng người màu đen đẩy lùi ra 3-4 mét dáng vẻ. Muốn đánh tan trước mặt này một bóng người màu đen, muốn so với đánh tan cái thứ tư bóng người màu đen, càng thêm gian nan. Rào, bóng người màu đen lần thứ hai thoáng hiện, hướng về Cảnh Ngôn tiếp thân tiến tới gần. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn lập tức thôi thúc thiên không chi dực. Nếu là không có thiên không chi dực, lấy Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, cùng bóng người màu đen chém giết, sẽ càng thêm khó khăn. Hiện tại, Cảnh Ngôn cũng coi như là rõ ràng, vì sao có không ít tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả đều chết ở ngày này trong trận. Hắn nắm giữ tiên thiên đỉnh phong sức chiến đấu, lại có thiên không chi dực thân pháp công pháp, đối mặt những này bóng người màu đen cũng như này gian nan, chớ nói chi là những kia không có thiên không chi dực thân pháp công pháp võ giả. Xác thực, cũng chỉ có cao cấp nhất tiên thiên võ giả đỉnh phong, tiếp cận đạo linh cảnh tiên thiên võ giả đỉnh phong, mới có thể thông qua cái này thiên trận. mấy chục năm đều không có võ giả đoạt được kim lệch, rất bình thường. Ầm, rầm rầm rầm, răng rác, Cảnh Ngôn cùng bóng người màu đen thân hình không ngừng đan xen, màu đỏ thẫm ánh kiếm cùng màu đen vết đao, ở không gian bên trong đan dệt thành một mảnh. Thời gian một nén nhang sau, bóng người màu đen khí tức bắt đầu yếu bớt. Bóng người màu đen khí tức một khi yếu kém, bắt đầu chém giết liền dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, Cảnh Ngôn còn có thể duy trì đỉnh phong sức chiến đấu, mà bóng người màu đen khí tức yếu bớt, cái kia mỗi một lần công kích, cũng liền có thể tiêu diệt càng nhiều bóng người màu đen ẩn chứa năng lượng. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, này thứ 5 bóng người màu đen, rốt cục hoàn toàn tiêu tan đi. Cùng thứ 5 bóng người màu đen chém giết, Cảnh Ngôn đầy đủ dùng nửa cái canh giờ, mới đem kích hoàn toàn hội đi. Tính toán thời gian, Cảnh Ngôn tiến vào thiên trận, đã vượt qua 2 canh giờ. Còn có chưa tới 1 canh giờ thời gian, hắn sẽ bị truyền tống ra thiên trận. Mà xông thiên trận, cũng đem cuối cùng đều là thất bại. Còn có hơn nửa giờ thời gian, nên, còn có thể lại đánh tan một cái bóng người màu đen chứ. Cảnh Ngôn liên tiếp dùng 2 viên quy nguyên đan sau, ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Nhấc chân, tiếp tục đi đến phía trước, mà Cảnh Ngôn hiện tại vị trí, khoảng chừng đã là toàn bộ thiên trận đường nối một nửa dáng vẻ. Nếu như suy tính không sai, ngày này trong trận, hẳn là có 10 cái bóng người màu đen, hiện tại Cảnh Ngôn đã đánh tan 5 cái, mặt sau còn có 5 cái đang đợi Cảnh Ngôn. Mà mặt sau 5 cái bóng người màu đen, thực lực hiển nhiên muốn so với phía trước 5 cái đáng sợ nhiều lắm. Đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng biết, hắn đã không thể có cơ hội xông thiên trận thành công. Bất quá, ở thiên trong trận sống sót hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, Cảnh Ngôn có thiên không chi dực thân pháp công pháp, đối với những võ giả khác tới nói, bóng người màu đen tốc độ gần như khó giải, thế nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, bóng người màu đen tốc độ uy hiếp liền đối lập nhỏ rất nhiều. Chỉ cần Cảnh Ngôn không phải nguyên khí tiêu hao hết, không cách nào triển khai thiên không chi dực, cái kia bóng người màu đen muốn chém giết Cảnh Ngôn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các loại đánh tan thứ 6 bóng người màu đen sau khi, thời gian cũng là gần như đến, hắn sẽ bị truyền tống ra thiên trận. Ha ha, thất bại, lại có làm sao? Cảnh Ngôn cười ha ha, dưới chân bước tiến, đột nhiên tăng nhanh. Vụ viền bên trong nguyên khí lăn mà ra, trong thông đạo thần bí năng lượng, đột nhiên lại bị bước ép lui lại mấy mét dáng vẻ. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn cứ ở vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, hấp thu những này thần bí năng lượng. Cuối cùng thất bại, Cảnh Ngôn cũng có rất thu hoạch lớn. Hắn không chỉ có đã hấp thu không ít thần bí năng lượng, tăng lên tu vi của chính mình, còn đem thánh quang kiếm pháp được tôi luyện, thánh quang kiếm pháp uy có thể không ngừng tăng cường, kiếm pháp bên trong dung hợp mới trảm nguyệt kiếm pháp độ khớp, cũng là không ngừng tăng cao. Rộng rãi, bừa bãi, Cảnh Ngôn vào lúc này, toàn bộ tinh thần của người ta đều đạt đến một loại gần như kỳ ảo siêu phàm trạng thái. Vù, trong chớp mắt, Cảnh Ngôn thân thể hơi chấn động một chút, phụ tuyền bên trong nguyên khí, thật giống như sôi trào nước sôi giống như vậy, điên cuồng quay cuồng lên. Hả, Cảnh Ngôn ánh mắt biến đổi, vội vã dừng bước lại, kiểm tra vụ tuyền biến hóa. Chuyện này, đây là, Cảnh Ngôn, kinh ngạc quan sát bên trong bản thân vụ tuyền. Hắn phát hiện, bụng vụ tuyền, lại có muốn lột xác dấu hiệu. Không, không chỉ là xuất hiện lột xác dấu hiệu, mà là đã đang lột xác. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Cảnh Ngôn, cảnh giới muốn đột phá. Tại sao lại như vậy? Cảnh Ngôn quan sát bên trong bản thân vụ tuyền, cũng là vạn phần giật mình, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ ở tình huống như vậy bắt đầu đột phá cảnh giới. Cảnh Ngôn tu vi, từ lúc đến Lam Khúc quận thành trước, liền đạt đến tiên thiên trung kỳ một cái cực hạn. Ở Lam Khúc quận thành hơn một tháng thời gian trong, bởi vì không xác định sát hạch cụ thể ngày, vì lẽ đó Cảnh Ngôn vẫn cũng không có đi thử nghiệm đột phá cảnh giới. Hắn ban đầu dự định là, đến lúc sát hạch kết thúc, gia nhập đạo một học viện, lại đi thử nghiệm đột phá lên cấp. Nhưng là hiện tại, hắn vụ tuyền, căn bản cũng không có được đến bất kỳ chủ động điều khiển, liền một cách tự nhiên bắt đầu lột xác. Lẽ nào là bởi vì, ta hấp thu trận pháp này bên trong thần bí năng lượng duyên cớ? Cảnh Ngôn túc túc hai hàng lông mày, tựa hồ, cũng chỉ có này một loại giải thích, Cảnh Ngôn ở người trong trận, hấp thu một chút thần bí năng lượng. Trên đất trong trận, hấp thu một chút thần bí năng lượng. Ở ngày này trong trận, hấp thu thần bí năng lượng càng nhiều. Phốc, Cảnh Ngôn bận biểu tập trung ý chí, liền như vậy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Chương 318, nghiền ép, từ tiên thiên trung kỳ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng, cái kia Cảnh Ngôn đã sớm thử nghiệm đột phá. Bị kẹt ở tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, suốt đời đều không thể đột phá võ giả, cũng không phải số ít. Cảnh Ngôn cũng xác thực không nghĩ tới, sẽ ở thiên trận bên trong, phụ tuyền tự chủ tiến hành lột xác. Vì lẽ đó, hắn lúc này cũng căn bản không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể toàn lực ứng phó, hướng về tiên thiên hậu kỳ cảnh giới nỗ lực. TT, Phụ Tuyền bên trong nguyên khí, điên cuồng tuôn trào, như bão trong gió sóng biển. Ở đây chờ tuôn trào bên trong, Phụ Tuyền bên trong nguyên khí tổng sản lượng, cũng tiêu hao chóng vánh. Phụ Tuyền lột xác, là cần tiêu hao lượng lớn nguyên tức giận, vì lẽ đó bất luận cái nào võ giả, đang đột phá thời gian, đều sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đem đầy đủ tài nguyên thả ở bên người. Cảnh Ngôn cảm giác được Phụ Tuyền bên trong nguyên khí nhanh chóng tiêu hao, hắn không chần chờ chút nào, đầu tiên là ở trong miệng nhét vào một cái nhị đẳng quy nguyên đan, sau đó lại lấy ra linh thạch cực phẩm, thôi thúc thương khung đệ nhất thần công, hấp thu linh thạch cực phẩm bên trong ẩn chứa nguyên khí. Sôi trào mãnh liệt nguyên khí, từ linh thạch cực phẩm bên trong bị Cảnh Ngôn hút vào đến trong cơ thể. Nói đến, Cảnh Ngôn vẫn đúng là đến hảo hảo cảm tạ người nhà họ Trần biếu tặng 100 viên linh thạch cực phẩm, nếu không là này 100 viên linh thạch cực phẩm, cái kia Cảnh Ngôn trên người, còn thật không có cái khác có thể dùng linh thạch cực phẩm. Vào lúc này, nếu là không có linh thạch cực phẩm, tình huống kia nhưng là cực kỳ không ổn, rất có thể sẽ để đột phá dã tràng xe cát. Mặc dù nói quy nguyên đan cũng là bổ sung nguyên khí thứ tốt, thế nhưng quy nguyên đan ẩn chứa năng lượng, đúng là so với linh thạch cực phẩm về số lượng kém rất nhiều. Kích phát hồn tinh, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, ở từ tiên thiên sơ kỳ, đột phá đến tiên thiên trung kỳ thời điểm, Cảnh Ngôn sử dụng tới một cái cao cấp hồn tinh. Cái này hồn tinh là từ cấp 8 linh thú trên người được. Ngay lúc đó đột phá, hấp thu bộ phận hồn tinh năng lượng, thế nhưng phần lớn năng lượng đều bị thương khung đệ nhất thần công ràng buộc ở Cảnh Ngôn trong cơ thể, cũng không tiếp tục hấp thu. Một cái cao cấp hồn tinh ẩn chứa năng lượng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó, lúc đó Cảnh Ngôn từ tiên thiên sơ kỳ lên cấp tiên thiên trung kỳ, khoảng chừng cũng chính là tiêu hao 1/3 cao cấp hồn tinh. Còn lại năng lượng, còn đều ở Cảnh Ngôn trong cơ thể. Hiện tại cảnh giới lần thứ hai đột phá, Phụ Tuyền lần thứ hai lột xác, vừa vặn cũng cần kích phát này còn lại hồn tinh năng lượng. Hồn tinh năng lượng bị kích phát, Cảnh Ngôn Phụ Tuyền, trong thời gian ngắn nguyên khí dồi dào. Võ đạo kinh mạch, cũng là cực kỳ no đủ. Mười mấy hô hấp thời gian sau, võ đạo kinh mạch truyền đến nóng bỏng cảm giác, Cảnh Ngôn, liền dùng thanh minh đan, dùng để trung hòa hồn tinh chí dương chí cương năng lượng. Thời gian, một chút quá khứ, Cảnh Ngôn cảnh giới tăng lên. Ở thương khung đệ nhất thần công điều khiển bên dưới, cũng là đều đâu vào đấy tiến hành, hết thảy đều so sánh thuận lợi. Khoảng chừng qua một nén nhang nhiều thời gian, hồn tinh năng lượng, tiêu hao sạch sẽ, linh thạch cực phẩm, tiêu hao vượt qua 60 viên, nhị đẳng quy nguyên đan, tiêu hao 20 viên trái phải. Cực sự khủng bố tiêu hao, rào, Cảnh Ngôn, hai mắt mở, trong mắt tinh quang óng ánh, thần quang gợn sóng bắn ra. Cả người khí chất, đều phát sinh một loại lột xác. Hô, Cảnh Ngôn. Thật dài phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Tiên thiên hậu kỳ, Cảnh Ngôn, thấp giọng nói. Hắn Phụ Tuyền, lột xác thành công, cảnh giới, từ tiên thiên trung kỳ, đột phá đến cuối cùng. Mà này toàn bộ quá trình, chỉ là dùng đi tới một nén nhang nhiều hơn chút thời gian. Đương nhiên, Cảnh Ngôn lúc này cảnh giới tuy nhưng đã là tiên thiên hậu kỳ, nhưng cũng không có vững chắc. Nếu như là bình thường, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định cần nhiều thời gian hơn đến vững chắc vừa tăng lên cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn ở thiên trận bên trong, tính toán thời gian, khoảng cách thiên trận thông qua hạn định thời gian, nên còn có một nén nhang nhiều thời giờ. Trước tiên tiếp tục qua thiên trận nói sau đi, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, khí tức thu lại, hai gò má bên trên, nụ cười hiện lên. Lên cấp đến tiên thiên hậu kỳ, thực lực của ta, nên tăng lên không ít đi. Lại đi thử xem, những kia bóng người màu đen, Cảnh Ngôn đem trên mặt đất, còn lại mấy chục viên linh thạch cực phẩm thu sau khi đứng lên. Liền cất bước nhanh chóng đi về phía trước. Mặc dù nói cảnh giới đột phá, tiêu hao mức đáng sợ tài nguyên. Thế nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, chỉ cần có thể đột phá cảnh giới, tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa đều không là vấn đề. Hắn là đan sư, kiếm lấy tài nguyên, so với bình thường võ giả đơn giản hơn nhiều. Tài nguyên không có, có thể lại đi kiếm lời. Quận Vương Phủ Quảng Trường, thời gian sắp đến rồi chứ. Hừm, còn có một nén nhang thời gian, một nén nhang sau, liền kết thúc. Lần này Tam Đại Học Viện sát hạch, cũng triệt để song song rồi. Không biết, tiến vào thiên trận Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân hai người, hiện tại là tình huống thế nào? Khó nói, khả năng đều chết rồi, khả năng có một người chết rồi, cũng khả năng hai người đều chết rồi. Người này không phải phí lời à? Trên đài cao người, đều có chút nhàn tẻ nhạt, tùy ý đàm luận. Ba cái canh giờ, ở đây làm ngồi, xác thực cũng là rất tẻ nhạt một chuyện. Bất quá, nhưng hầu như không có ai chọn rời đi. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân hai người hầu như là không thể thông qua thiên trận đoạt được Kim Lăng, đối với cuối cùng kết quả, bọn họ hầu như đều có phán đoán. Thế nhưng, không có đến thiên trận thời gian kết thúc, bọn họ đều vẫn là sẽ không rời khỏi. Bởi vì, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng. Nếu như Cảnh Ngôn cùng Ngô Thân hai người, ở ba canh giờ sau khi kết thúc, đều không có bị truyền tống đi ra, như vậy hai người kia liền đều là chết ở thiên trận bên trong. Ngô trưởng lão, thời gian này đều sắp đến rồi, Ngô Thân vẫn không có từ thiên trong trận đi ra. Ngươi nói, Ngô Thân đến cùng có thể hay không đoạt được kim lệnh đây? Văn gia trưởng lão, nhìn về phía Ngô gia trưởng lão hỏi. Văn gia trưởng lão người xung quanh, ánh mắt cũng đều nhìn về Ngô gia trưởng lão. Trong những người này, có không ít ánh mắt đều tràn ngập mùi vị sâu xa, đặc biệt là tứ đại thế gia trưởng lão, bọn họ hiển nhiên càng hy vọng nhìn thấy kết quả là Ngô Thân chết ở thiên trong trận. Bọn họ bốn con em của đại thế gia đều không có đi sông thiên trận, mà Ngô gia Ngô Thân nhưng lựa chọn đi sông thiên trận. Mặc dù nói, Ngô gia cũng là Lam Khúc quận thành lâu năm thế gia, gốc gác thâm hậu, nhưng là Ngô gia Ngô Thân ở tứ đại thế gia người trước mặt làm náo động, nhất định sẽ để trong lòng bọn họ không như vậy sung sướng. Ngô gia trưởng lão nhìn một chút Văn gia trưởng lão, cười gằn một tiếng, hắn không có nói bất kỳ thoại. Ha ha, Ngô trưởng lão, tựa hồ đối với Ngô Thân rất tin tưởng dáng vẻ. Các vị, chúng ta liền xem một chút đi, nhìn cái kia Ngô Thân, có thể hay không đoạt được kim lệnh, có thể không có thể sống sót. Văn gia trưởng lão không có được Ngô gia trưởng lão đáp lại, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha ha một tiếng nói. Rõ ràng, có chứa châm biếm mùi vị, có thể sống là tốt lắm rồi, muốn đoạt được kim lệnh. Kha kha, có người xì cười một tiếng nói. Ngô Thân là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, ở thiên trong trận sống sót hy vọng là rất lớn. Ngô trưởng lão, người có thể nhất định phải khuyên nhủ Ngô Thân, để hắn gia nhập ta Hồng Liên học viện A. Hồng Liên học viện ngoại viện trưởng viện Hoàng Lạc, cười đối với Ngô trưởng lão nói. Ngô Thân, là ta Thần Phong học viện người, Hoàng Lạc trưởng viện, người hãy tỉnh lại đi. Thương Khúc quét Hoàng Lạc một chút, nhẹ nhàng rên một tiếng nói. Thương Khúc trưởng viện, người lời này nhưng là không đúng, Ngô Thân hiện tại còn không có gia nhập Thần Phong học viện đây. Có thể hắn, so sánh đồng ý gia nhập chúng ta Đạo Một học viện đây. Thư Linh cũng xen vào nói, nếu như Ngô Thân có thể sống từ thiên trận đi ra, cái kia bất luận hắn có thể hay không đoạt được kim lệnh, cái kia Tam Đại học viện đều nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Muốn ở thiên trong trận sống sót, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiến vào thiên trận, sống sót, này cũng đã đủ để chứng minh võ giả thực lực và tiềm lực. Nếu như Cảnh Ngôn có thể từ thiên trong trận sống sót, như vậy này Tam Đại học viện ngoại viện trưởng viện, chỉ sợ cũng phải, càng thêm hối hận đối với Cảnh Ngôn rơi xuống phong sát lệnh. Bất quá, hiện tại Tam Đại học viện ngoại viện trưởng viện, hiển nhiên đều không cho là Cảnh Ngôn có thể từ thiên trong trận sống sót. Bởi vì, coi như Cảnh Ngôn có tiên thiên hậu kỳ võ giả thực lực, từ thiên trong trận sống sót khả năng tới tính cũng không lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, từ Cảnh Ngôn tiến vào thiên trận bắt đầu từ giờ khắc đó, Cảnh Ngôn chính là người chết. Nếu là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, ở thiên trong trận, còn khả năng có sống sót hy vọng. Nhưng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, ở thiên trong trận sống sót cơ hội, liền một thành đều không có. Chớ nói chi là, Cảnh Ngôn chỉ là có người nói có tiên thiên hậu kỳ sức chiến đấu, cảnh giới của hắn vẫn chưa tới tiên thiên hậu kỳ, rất khả năng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Trên thực tế, không chỉ có là Tam Đại học viện ngoại viện trưởng viện cho rằng Cảnh Ngôn đã chết rồi, ở đây tuyệt đại đa số người e sợ cũng đều cho rằng Cảnh Ngôn đã chết ở thiên trong trận. Thiên trong trận, màu đỏ thẫm ánh kiếm bao phủ, mênh mông uy năng, khỏa động một bóng người màu đen, trực tiếp bay ra ngoài. Đây là Cảnh Ngôn, đối mặt thứ 6 bóng người màu đen. Này thứ 6 bóng người màu đen thực lực, muốn so với thứ 5 bóng người màu đen, càng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, Cảnh Ngôn tiện tay một chiêu kiếm, liền đem bóng người màu đen chém bay ra ngoài, hắn thậm chí sử dụng chỉ là mới Trảm Nguyệt kiếm pháp công pháp, liền công kích mạnh nhất thủ đoạn Thánh Quang kiếm pháp đều vô dụng. Ha ha, thực lực của ta tăng lên có tới mấy lần, hiện tại cảnh giới còn không vững chắc, nếu như cảnh giới vững chắc, thực lực kia còn có thể tăng lên không ít. Cảnh Ngôn mừng rỡ chuyển động ý nghĩ, ở ý nghĩ chuyển động đồng thời, Cảnh Ngôn lại là một chiêu kiếm chém ra ngoài, rơi vào bóng người màu đen trên thân hình. Hai kiếm sau khi, bóng người màu đen khí tức liền rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Trở lại một chiêu kiếm, Cảnh Ngôn khẽ mỉm cười, kiếm thứ ba chém giết mà ra. Làm màu đỏ thẫm ánh kiếm, lần thứ hai đảo qua bóng người màu đen sau khi, này thứ 6 bóng người màu đen bóng người, chính là hoàn toàn tán loạn ra, biến mất ở không gian bên trong. Ba kiếm, vẻn vẹn là ba kiếm, liền đem thứ 6 bóng người màu đen, hoàn toàn đánh tan đi. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn dùng thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Vui sướng, hoàn toàn là nghiền ép, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là đối mặt phía trước 5 cái bóng người màu đen, cái kia ngoại trừ thứ 5 bóng người màu đen khả năng cần 2 kiếm ở ngoài, phía trước 4 cái bóng người màu đen, khả năng đều chỉ cần một chiêu kiếm liền có thể hoàn toàn trong nháy mắt giết chết. Cảnh Ngôn khẽ cười thành tiếng, đúng là ung dung nghiền ép, thứ 6 bóng người màu đen xuất hiện đến tán loạn, ngay cả công kích Cảnh Ngôn cơ hội đều không có, liên tục 3 kiếm đảo qua, chính là bị triệt để đánh tan.